Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nàng hung hăng liếc Ô Tinh Hãn, ta bị Vệ Tông phản công lại. Ô Tinh Hãn lập tức á khẩu không trả lời được, cho nên chỉ được ngươi nhìn Ô Ấu Vi, không được ta nhìn em gái ngươi. Vệ Tông giang tay ra, thật không có đạo lý. Ta, Ô Tinh Hãn tức giận, hắn không tìm được lý do phản bác, dứt khoát vò đã mẻ không sợ sứt, nói chung là không được. Đến đây, Vệ Tông, chúng ta so tài một trận, ta thấy ngươi khó chịu lâu rồi, nói nhiều cũng vô ích, dứt khoát đánh một trận cho xong. Thấy bên này muốn đánh, sáu người đang ngồi bên kia đều mở mắt, muốn đánh nhau rồi. Thẩm Sướng cười hắc hắc, có trò hay để xem rồi, đánh với ta. Vệ Tông không vấn đề gì nói, hoàn toàn có thể, đang rảnh cũng là rảnh, hay là hoạt động gân cốt một chút, nhưng chỉ tỉ thí đơn thuần thì không thú vị, để quá trình này thú vị hơn, hay là thêm chút phần thưởng thì sao? Vệ Tông nhìn Ô Tinh Hãn, chờ hắn đáp lại. Chương 1063, không tìm thấy lý do bại. Phần thưởng, nghe hai chữ này, Ô Tinh Hãn lập tức cảnh giác. Thật ra, hắn cũng có chút sợ Vệ Tông đưa ra yêu cầu quá đáng gì đó. Ý ngươi như thế nào? Vệ Tông vẫn bình thản, như thể người sắp tỉ thí không phải hắn. Cái này, Ô Tinh Hãn do dự một chút, nói thật, qua lần giao thủ ngắn ngủi trước đó, dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là, hắn đánh không lại Vệ Tông, nhưng đó là khi cả hai đều dốc toàn lực. Nếu quy tắc tỉ thí có thể thay đổi một chút, cũng chưa chắc. Nghĩ ngợi, Ô Tinh Hãn nói, vậy đi, dù sao chỉ là so tài, không phải sinh tử chiến, không cần dùng binh khí, thế nào, hai ta tay không chiến đấu, phân cao thấp. Tính toán của hắn rất hay, Vệ Tông là kiếm tu, phần lớn thực lực nằm ở trên kiếm, bắt hắn không dùng kiếm, biết đâu còn có cơ hội thắng, nhưng mục đích này của hắn thật sự quá rõ ràng, những người khác đều lộ vẻ ghét bỏ. Ô Linh San còn nhỏ giọng nói, ca ca thật là không biết xấu hổ, bắt kiếm tu không dùng kiếm. Anh nghĩ gì vậy? Ngậm miệng, không phải cũng vì ngươi sao? Ô Tinh Hãn trừng mắt nhìn em gái, người khác ghét bỏ thì thôi, ngươi có tư cách gì nói chứ? Nếu không phải vì ngươi, ta đáng đánh với Vệ Tông sao? Tiếp đó, hắn quay sang Vệ Tông nói, Vệ Tông, ngươi nghĩ sao? Nếu không đồng ý thì thôi. Vệ Tông chỉ khẽ lắc đầu, lật tay, Minh Uyên trong tay hắn lập tức biến mất, ta không có vấn đề, đánh ngươi, có kiếm hay không cũng như nhau. Vệ Tông vô tình nói, khiến Ô Tinh Hãn nổi giận, tốt lắm. Ô Tinh Hãn ngực phập phồng mấy lần, nén cơn giận lại, lúc này mới nói, phần thưởng đâu? Cái này, Vệ Tông nhìn Ô Linh San qua Ô Tinh Hãn, nếu ta thắng, hy vọng ngươi đừng ngăn cản ta tiếp cận tiểu thư Ô Linh San. Tốt lắm, Ô Tinh Hãn cũng đang bực bội, cứ thế đồng ý, tiếp đó lạnh giọng nói, nhưng nếu ta thắng, về sau ngươi phải rời xa Ấu Vi, càng xa càng tốt, tuyệt đối không được. Không đợi Vệ Tông lên tiếng, Ô Ấu Vi đã hét lên, Ô Tinh Hãn, anh, sau đó, Ô Ấu Vi lạnh lùng nhìn hắn, nói, các ngươi tỉ thí thì tỉ thí. Đừng lôi ta vào được không? Ta muốn ở với ai thì ở, anh không có quyền xen vào. Bị Ô Ấu Vi mắng một trận, mặt Ô Tinh Hãn đỏ như gan heo, lần này lỗ nặng rồi, chẳng những không thể gần gũi với Ấu Vi, ngược lại còn lôi cả em gái mình vào. Bên này, Vệ Tông nhịn cười, nói, Tinh Hãn huynh, Ấu Vi không đồng ý, anh đổi điều kiện khác đi, cũng chỉ có thể vậy. Ô Tinh Hãn thở dài, thản nhiên nói, nếu ngươi thua, về sau tránh xa em gái ta ra, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt nó, biết chưa? Không vấn đề. Vệ Tông đáp vô cùng dứt khoát. Lúc này, Ô Linh San ló đầu ra từ sau lưng Ô Tinh Hãn, hung dữ nói với Vệ Tông, "Uy, ngươi phải giữ lời đó, nếu thua thì tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt ta." "Yên tâm, ta chắc chắn giữ lời, nhưng điều kiện là ta thua." Vệ Tông mỉm cười ôn hòa với nàng, tiếp đó thản nhiên nói, "Nhưng đáng tiếc là đánh với ca ca ngươi, ta thật không nghĩ ra lý do để thua." Cuồng vọng, lời này của Vệ Tông không chỉ là cuồng, mà còn không hề xem Ô Tinh Hãn ra gì. Ô Tinh Hãn sầm mặt, bớt nói nhảm đi, Vệ Tông, chúng ta ra tay xem thực lực thế nào. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện trước mặt Vệ Tông, năm ngón tay mở ra, chộp vào mặt Vệ Tông. Ở phía sau, Ô Linh San giơ nắm tay nhỏ, ca ca cố lên, dạy cho tên cuồng vọng này một bài học. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người đều dồn về phía hai người, quan sát trận chiến này. Với trưởng của Ô Tinh Hãn, Vệ Tông có lẽ đang chịu áp lực lớn nhất, hắn vô thức muốn phản đòn, nhưng ngay khi giơ tay lên, một luồng sức mạnh tăm tối đột nhiên tác động lên người hắn, khiến Vệ Tông nặng trĩu, ngay cả vung tay cũng tốn nhiều sức hơn trước rất nhiều. Đạo tác trọng lực, Vệ Tông có chút kinh ngạc, không ngờ Ô Tinh Hãn lại lĩnh ngộ được chút gia lông của đạo tác trọng lực. Khó trách có tự tin như vậy, muốn đánh với hắn một trận. Vệ Tông, không ngờ đúng không, bây giờ ta đã không còn là ta của trước đây. Trong mắt Ô Tinh Hãn không giấu được vẻ đắc ý, còn dám coi thường ta không? Ngươi phải trả giá cho sự cuồng vọng của mình. Nói rồi, hắn giáng một chưởng nặng nề. Ở bên kia, những người đang quan chiến đều trợn tròn mắt. Thẩm Sướng nói, không thể nào, lẽ nào như vậy đã phân thắng bại rồi? Vệ Tông này không được rồi, Trần Đồng hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái, ngậm miệng, trung thực nhìn xem, Trần Mặc lại không nói một lời. Hắn không chớp mắt, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Vệ Tông. Thấy một màn này, Ô Linh San một mặt hưng phấn, còn muốn nhảy cẫng lên. Trái ngược với nàng, Ô Ấu Uy lại có chút lo lắng. Cho ta bại đi, Ô Tinh Hán hưng phấn, cả mắt đều lộ vẻ phấn khích. Một trường nặng nề giáng xuống. Ba, một tiếng vang nhỏ, thân thể Ô Tinh Hán cứng đờ, vẻ đắc ý trên mặt cũng từ từ biến mất, cuối cùng chỉ còn lại vẻ tái nhợt, bởi vì tay của hắn bị Vệ Tông bắt được. Thậm chí, Vệ Tông ra tay lúc nào, hắn căn bản không thấy rõ. Chỉ có vậy thôi sao? Vệ Tông chậm rãi nâng một tay khác lên, rồi duỗi ngón tay, điểm vào trán Ô Tinh Hãn, nhẹ nhàng điểm một cái. Ba, hắn dùng miệng mô phỏng phát ra một tiếng vang nhỏ, rất buồn cười, nhưng không ai cười, bởi vì ngay trong nháy mắt đó, Ô Tinh Hãn như bị núi đụng phải, thân hình ầm mạnh bắn ra ngoài, hóa thành một đạo tàn ảnh, đụng nát không ít đồ vật, cuối cùng văng đến chỗ Trần Mặc, ngay trong chớp mắt sét đánh không kịp bưng tai. Trước người Trần Mặc, một tấm bình phong đen như mực đột nhiên xuất hiện. Cơ thể Ô Tinh Hãn đụng vào tấm bình phong này, động năng cực lớn bị hấp thu, tốc độ của hắn cũng nhanh chóng giảm xuống, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Trần Mặc. Lúc này, Trần Mặc đứng dậy, đỡ Ô Tinh Hãn lên. Tinh Hãn thiếu gia, không sao chứ? Không, không sao. Ô Tinh Hãn từ chối sự giúp đỡ của hắn, tự mình nhăn nhó, nhè răng trợn mắt bò dậy. Tình hình Ô Tinh Hãn thực ra không sao, không bị thương tích gì, chỉ có điều buồn cười là trên trán hắn có một cục u lớn, do Vệ Tông vừa đánh ra, mặc dù không bị thương, nhưng cục u trên trán rất đau, đau đến nỗi nước mắt Ô Tinh Hãn muốn trào ra. Không cần nghĩ cũng biết, Vệ Tông chắc chắn cố ý. Lúc này, thấy Ô Tinh Hãn đứng lên, Vệ Tông nói, còn muốn đánh nữa không? Nhưng ta không khuyên ngươi làm vậy, bởi vì, cho dù ngươi nắm giữ chút đạo tắc sơ khai, ta vẫn không thấy lý do để thất bại. Hắn khẽ thở dài, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt không nói nên lời vẻ tiêu điều. Chương 1064, có chút ngốc. Đủ rồi, ta chịu thua được chưa? Mặt Ô Tinh Hãn đen hơn đáy nồi. Ta thừa nhận tài nghệ mình không bằng ngươi, ngươi đừng có giễu cợt ta nữa được không? Hắn nhìn Vệ Tông một bộ dáng vẻ độc cô cầu bài, liền cảm thấy đau hết cả đầu, đúng là cái đồ thích khoe mẽ. Cũng đủ rồi, Vệ Tông tu tay lại, nói, tốt, đã ngươi thua, vậy sau này ta tiếp cận muội muội ngươi, ngươi không được phép phản đối. Thấy Ô Tinh Hãn há to miệng, dường như muốn nói gì đó, Vệ Tông vội nói, đây là chuyện chúng ta đã nói trước, ngươi không thể đổi ý. Ta, Ô Tinh Hãn á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể quay đầu nhìn Ô Linh San. Khóc không ra nước mắt, muội muội, ca đã cố hết sức, ca, ta biết. Hai huynh muội đối mặt, nắm tay nhau, nhìn nhau đôi mắt đẫm lệ. Này, cũng đủ rồi, sao cứ như sinh ly tử biệt vậy? Vệ Tông đi đến bên cạnh hai người, tùy tiện ngồi xuống giữa hai người, đẩy Ô Tinh Hãn ra một bên. Bây giờ hắn có thể quang minh chính đại tiếp cận Ô Linh San, không ai dám nói gì. Mà Ô Ấu Vi lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh Vệ Tông, mặc dù trong mắt người khác, Vệ Tông là có ý với Ô Linh San, coi như không từ thủ đoạn cũng muốn tiếp cận nàng. Nhưng Ô Ấu Vi biết, sự tình chắc chắn không phải vậy, Vệ Tông nhất định có mưu tính khác, nàng coi như là hiểu tính cách của Vệ Tông, bây giờ từng màn càng giống Vệ Tông đang giả vờ, còn Ô Linh San thì không biết điều này. Nàng thấy Vệ Tông ngồi bên cạnh mình, vẻ mặt đưa đám, nếu ngươi dám làm gì ta sẽ nhảy xuống từ đây. Nói xong, nàng chỉ ra cửa sổ phi toa, ngươi cảm thấy nhảy xuống có ích không? Thấy vẻ mặt hốt hoảng, dáng vẻ lê hoa đái vũ của nàng, Vệ Tông cảm thấy rất thú vị, cố ý trêu nàng, coi như ngươi nhảy xuống, ta cũng bắt ngươi trở về, đến lúc đó, ngươi vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Ếch, Ô Linh San nhíu mày nghĩ ngợi, có vẻ như đúng là vậy. Thế là, vẻ mặt nàng càng thêm đau khổ. Xong rồi, nàng khóc lóc thảm thiết, quả thực khiến người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm, thấy nàng khóc dữ dội như vậy. Vệ Tông lúc này cũng có chút bối rối, không thể làm gì khác hơn là thu lại ý định trêu chọc. Nói, được rồi, đừng khóc, những điều ta nói trước đó chỉ là đùa thôi. Ta tìm ngươi, chủ yếu là muốn hỏi ngươi một số chuyện. Ô, nhưng Ô Linh San không quan tâm, vẫn cứ khóc. Thấy vậy, Vệ Tông trầm mặt, hạ giọng nói vào tai Ô Linh San, nếu ngươi còn khóc, ta sẽ ném ngươi ra ngoài, đến lúc đó, ngươi sẽ một mình phiêu lưu trong vũ trụ đấy. Tiếng khóc của Ô Linh San lập tức ngừng bặt, nàng nức nở hai tiếng, rồi nhanh chóng lau sạch nước mắt, ngồi thẳng dậy, nhìn Vệ Tông, muốn hỏi gì cứ hỏi đi, ta nhất định thành thật trả lời. Nước mắt trên mặt nàng hoàn toàn biến mất, như thể lúc trước thút thít chỉ là giả vờ. Thấy vậy, Vệ Tông ngây người, sao nữ nhân này trở mặt nhanh vậy? Nhưng thôi, đã nàng không khóc, vậy thì cứ hỏi đi. Vệ Tông bây giờ đã hiểu, không thể tiếp tục quanh co mãi được, thời gian càng kéo dài, có khi cây lá ngộ đạo kia lại bị người khác lấy mất. Nên bây giờ dù phải hỏi thẳng, bất chấp chút rủi ro, cũng phải dò hỏi thông tin từ miệng Ô Linh San. Cô nương này nhìn có vẻ ngốc, coi như mình hỏi thẳng, chắc gì nàng đã phát hiện ra điều gì bất thường. Có lẽ vậy, thế là, Vệ Tông nghĩ ngợi rồi hỏi thẳng, thật ra, vẫn liên quan đến chuyện ngày hôm đó, hắn không nói rõ là ngày nào, nhưng hắn biết mọi người đều hiểu. Nghe Vệ Tông nói vậy, Ô Ấu Uyên lập tức cảnh giác, nàng nhìn Vệ Tông một cách đề phòng, ngươi còn định đánh nước tắm của ta nữa à? Khụ khụ, Vệ Tông suýt sặc nước, ho khan hai tiếng rồi trừng Ô Linh San, ngươi nghĩ gì vậy? A, chẳng lẽ không đúng sao? Ô Linh San nghiêng đầu, trong ấn tượng của nàng, Vệ Tông là một kẻ biến thái làm chuyện xấu xa, nên dù có làm gì khác người, nàng cũng không ngạc nhiên. Đương nhiên không phải, Vệ Tông thở dài một tiếng, tất cả cũng do lúc trước chính mình thừa nhận là biến thái. Nên bây giờ cô nương này đã không còn nghĩ tốt về mình nữa. Ta nói thật, lúc đó thứ hấp dẫn ta không phải nước tắm của ngươi, mà là thứ ngươi thêm vào nước tắm, thêm đồ. Ô Linh San cẩn thận hồi tưởng, rồi chợt hiểu ra, thì ra ngươi muốn Khô Ma Diệp, chứ không phải nước tắm của ta à. Ngươi nói xem, Vệ Tông tức giận nói, ta muốn nước tắm của ngươi làm gì, ngươi có thể uống à? Ô Linh San đáp lại một cách hiển nhiên, ngươi. Vệ Tông trừng mắt nhìn Ô Linh San, mắt như muốn tóe lửa. Ô Linh San cũng vô thức che miệng lại, vẻ mặt vô tội nhìn Vệ Tông, như thể những lời trước đó không phải do mình nói ra. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, cuối cùng Ô Linh San vẫn phải chịu thua. Nàng thấp giọng nói, nhưng mà, ngươi muốn Khô Ma Diệp làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn dưỡng da à? Không cần đâu, da của ta rất tốt. Vệ Tông tức giận nói, và anh ta nói thật, sau khi tu luyện bất diệt kiếm thể, cơ thể Vệ Tông thực sự giống như ngọc thạch được chạm khắc tinh xảo. Đẹp không tì vết. Ô Linh San đánh giá Vệ Tông một lượt, cuối cùng gật đầu, có vẻ như đúng thật, ngươi dùng gì dưỡng da vậy, mà da còn đẹp hơn cả ta nữa. Nàng có chút ngưỡng mộ, ta không dùng gì cả. Nói được một nửa, Vệ Tông đột nhiên phản ứng, không phải định hỏi về tung tích cây lá ngộ đạo sao? Sao lại nói đến chuyện dưỡng da rồi? Hắn trừng mắt Ô Linh San, nàng cảm thấy có chút vô tội, không hiểu sao, ở bên cạnh Ô Linh San, Vệ Tông luôn cảm thấy đầu óc không còn minh mẫn như trước. Sơ ý một chút là bị cuốn theo, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là hàng trí quang hoàn, trong truyền thuyết. Vệ Tông nghi ngờ nhìn Ô Linh San, điều này không phải là đùa, trong chư thiên vạn giới cái gì kỳ lạ mà không có. Có những người được khí vận ưu ái, gặp nhiều cơ duyên, có người vận may rất tốt, có thể gặp giữ hóa lành, chuyện này cũng bình thường, nhưng có những thứ ít gặp hơn, ví dụ như hàng trí quang hoàn, đúng như tên gọi, nó mang theo một lực trường xung quanh người mang, bất kỳ ai lâm vào lực trường này, trí thông minh đều sẽ bị kéo xuống ngang người mang, sau đó bị người mang dùng kinh nghiệm đánh bại. Bây giờ, Vệ Tông rất nghi ngờ, liệu Ô Linh San có phải mang thiên phú hàng trí quang hoàn hay không? Sao vậy? Thấy Vệ Tông nhìn mình chằm chằm, không nhúc nhích, Ô Linh San đưa tay khua trước mặt Vệ Tông, còn nghịch ngợm gảy nhẹ lên má Vệ Tông. Đến tận lúc này, Vệ Tông cuối cùng đã xác định, có hàng trí quang hoàn hay không thì anh không biết, nhưng cô nương này quả thật hơi ngốc. Chương 1065, Vệ Tông lộ. Lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ kỳ lạ trong đầu, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, giữ vững bình tĩnh, đến lúc này, anh mới nhìn Ô Linh San, nói, Linh San tiểu thư, cô có thể cho ta biết, Khô Ma Diệp đó cô lấy từ đâu không? Cô muốn Khô Ma Diệp làm gì? Thứ này tuy hiếm, nhưng chỉ có tác dụng tốt cho da, da cô đẹp vậy, còn cần nó làm gì? Ô Linh San nghi ngờ nhìn Vệ Tông, chuyện này, chỉ có thể nói không thể nói. Vệ Tông hít sâu một hơi, nói, ta chỉ có thể nói với cô, Khô Ma Diệp này liên quan đến công pháp tu luyện của ta. Cho nên, ta rất cần nó, à, thì ra là vậy, sao anh không nói sớm đi? Vệ Tông đã nói đến công pháp của mình, Ô Linh San cũng không hỏi nữa. Cho dù ngốc, cô cũng biết không được tùy tiện hỏi thăm công pháp của người khác. Vậy có thể cho ta biết chỗ lấy Khô Ma Diệp được không? Vệ Tông nhìn sâu vào Ô Linh San, vẻ mặt nghiêm túc, thấy anh thành khẩn, không có vẻ giả tạo. Ô Linh San nghiêng đầu, nghĩ ngợi rồi nói, Khô Ma Diệp này là một lần tình cờ ta phát hiện khi được đưa đến cùng vật tư. Sau đó ta cố tình hỏi những người vận chuyển vật tư. Họ nói tìm thấy ở một nơi tên Bích Hà Cốc, rồi ta nhờ họ lần sau đi thì mang về cho ta. Sau đó họ mang về thật, Bích Hà Cốc sao? Vệ Tông hít sâu một hơi, ghi cái tên này vào lòng. Được, ta hỏi xong rồi, không có gì nữa. Vệ Tông không do dự, đứng lên đi luôn, đến một chỗ khác ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Còn Ô Linh San, anh cũng không thèm nhìn lại, cứ như thể sau khi có được câu trả lời mình muốn, Ô Linh San không còn giá trị gì nữa. Sự vô tình quyết đoán này khiến Ô Linh San có chút choáng váng, nhưng bây giờ cô đã xác định Vệ Tông không hề có ý gì với mình. Bên này, thấy Vệ Tông rời đi, Ô Tinh Hãn gãi đầu, lén lút đi đến bên cạnh muội muội, hỏi, này, sao hắn đi vậy, không dây dưa với muội nữa à? Ô Linh San liếc Ô Tinh Hãn, hừ nhẹ một tiếng, có chút đắc ý nói, ta chỉ cần dùng một chút mưu kế nhỏ là đuổi được hắn rồi. Ca ca đúng là vô dụng, vậy mà lại bị muội muội khinh thường, còn là một muội muội có chút ngốc nghếch nữa chứ. Ô Tinh Hãn cảm giác mình như bị một vạn điểm bạo kích. Hai huynh muội kia không nói làm gì. Vệ Tông trong khi tu luyện, trong lòng cũng tính toán những việc khác, anh đang suy nghĩ về những việc tiếp theo. Tu vi hiện tại của Vệ Tông là huyền khí cảnh ngũ trọng. Trước kia cùng Ô Ấu Vi trên đường chậm trễ mất mấy tháng, nhưng mấy tháng này Vệ Tông cũng không phải không có thu hoạch gì. Dù đang trên đường, việc tu hành của anh cũng không hề gián đoạn, vẫn luôn duy trì luyện tập. Trong mấy tháng đó, tu vi của Vệ Tông cũng từ huyền khí cảnh nhất trọng tăng lên đến huyền khí cảnh ngũ trọng. Tu vi huyền khí cảnh ngũ trọng cách quý nhất cảnh đã không còn xa. Quan trọng hơn là sau khi đến quý nhất cảnh, ngoài việc tăng tu vi, còn có một điểm quan trọng hơn, chính là cảm ngộ và ngưng kết đạo tác. Thực ra tại quy nhất cảnh, tu vi cao thấp đã không còn quan trọng như vậy, mà là mức độ lĩnh ngộ đạo tác, quyết định sức chiến đấu thật sự của một người. Đạo tác, theo mức độ lĩnh ngộ lại được chia thành, sơ ngộ, tiểu thành, đại thành, viên mãn, gần đạo, nhập đạo, 6 cấp độ, mỗi cấp độ lại khác nhau một trời một vực. Ba cảnh giới đầu tiên không nói làm gì, nhưng một khi đạo tác lĩnh ngộ đạt đến viên mãn, sẽ xảy ra một sự biến đổi lớn, có thể sánh ngang với những võ giả cực hạn bình thường. Tiến thêm một bước nữa, đến gần đạo, có thể dễ dàng đánh bại phần lớn võ giả cực hạn. Cuối cùng một khi đạt đến nhập đạo, coi như chỉ còn cách bước thứ ba một bước nhỏ, bước qua bước đó là sẽ đến bước thứ ba. Đến mức này, trong bước thứ hai, hầu như không ai có thể địch lại, năm đó con chim minh chính là đạt đến cấp nhập đạo, cho nên mới có thể tùy tiện đột phá đến tiêu giao cảnh. Còn Nam Cung Vũ Tinh thì kém hơn nhiều, nếu Vệ Tông không nhìn lầm, hắn vẫn đang ở cấp độ đạo tác viên mãn, mà hiện tại, trong những người bên cạnh Vệ Tông, Ô Tinh Hãn hẳn là mới đạt đạo tác sơ ngộ, xem như mới nắm được một chút sức mạnh của đạo tác. Vệ Tông đã thấy điều này trong khi giao thủ với hắn vừa nãy. Trọng lực đạo tác của hắn không được thuần thục, nên mới bị Vệ Tông dễ dàng tránh được. Còn về Trần Mặc, ít nhất cũng phải đạt tiêu chuẩn đạo tác tiểu thành. Vệ Tông cố ý đánh Ô Tinh Hãn về phía hắn cũng chính là muốn thăm dò thực lực của Trần Mặc. Quả nhiên, đối phương đã lộ một chiêu, đối với việc vận dụng đạo tác đã rất dễ dàng, thoải mái tiếp nhận Ô Tinh Hãn. Hơn nữa, thứ mà đối phương nắm giữ hẳn là đạo tác hắc ám. Loại đạo tác này nếu dùng tốt thì rất mạnh, có thể giết người vô hình. Tất nhiên dã tâm của Vệ Tông rất lớn, ngoạn đạo tác còn rất nhiều thứ khác mà anh muốn thử. Quy nhất cảnh cũng không phải một cảnh giới bình thường, xem như cảnh giới cuối cùng của bước thứ hai, nó có quá nhiều khác biệt so với các cảnh giới khác. Bởi vậy, Vệ Tông cũng có rất nhiều ý tưởng, trong đó có một vài ý tưởng điên rồ, đến cả anh cũng cảm thấy hưng phấn, trong số đó có những thứ đời trước anh chưa kịp thực hiện. Lần này, vừa hay có thể dùng để thử nghiệm, ngoạn đạo tác, Vệ Tông đương nhiên không quên nhục thân của mình, bất diệt kiếm thể cũng cần phải nâng cấp, mình bây giờ bất diệt kiếm thể đã đạt đến 799 kiếm cấp độ. Chỉ còn chút xíu nữa là đạt đến 800 kiếm, bất diệt kiếm thể mỗi lần tiến bộ đều có thể làm cho nhục thân của Vệ Tông càng mạnh hơn. Đến 1000 kiếm, Vệ Tông chỉ cần dựa vào nhục thân liền có thể chống lại cường giả nhập môn tiêu giao cảnh. Bởi vậy, nhục thân cũng cần phải đề thăng, muốn đề thăng bất diệt kiếm thể, liền cần đến liệt dương kiếm đan. Vì lẽ đó, muốn luyện chế liệt dương kiếm đan thì cần phải đi tìm kiếm hỏa luyện kiếm thảo. Lại nói về thần hồn, đối với thần hồn mà nói, ngộ đạo cây rất quan trọng, theo ngộ đạo cây tăng trưởng, thần hồn của Vệ Tông cũng có một sự tăng lên lớn. Đến đây, Vệ Tông đã hiểu rõ con đường của mình, người khác chuyên tâm vào một điểm, còn Vệ Tông, hắn thì toàn bộ đều muốn, mặc kệ là nhục thân, nguyên khí, thần hồn hay đạo tác, hắn đều muốn đạt đến tình trạng tốt nhất, mạnh nhất, thậm chí Vệ Tông có một ý nghĩ, đó chính là vào thời điểm quy nhất cảnh, mặc kệ là nguyên khí, nhục thân hay đạo tác, thần hồn, chỉ cần dựa vào một dạng, Vệ Tông cũng đủ sức chống lại cường giả tiêu giao cảnh tầm thường. Vậy khi hắn đến tiêu giao cảnh, rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào? Cường giả tiêu giao cảnh thông thường, e rằng căn bản không đỡ nổi hắn một chiêu tùy tiện. Đây chính là nội tình. Đương nhiên, ý nghĩ này quá mức điên cuồng, người khác có thể cảm thấy đây là một việc căn bản không thể làm được, chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng, nhưng Vệ Tông thì khác, kiếp trước là kiếm chủ đã mang đến cho Vệ Tông một tầm nhìn cực kỳ cao xa. Đối với cảnh giới, hắn có lý giải của riêng mình, con đường hắn phải đi không giống với những người khác, thậm chí, không giống với cả kiếp trước của hắn. Bây giờ Vệ Tông đã coi như là một chút thoát khỏi ảnh hưởng mà kiếp trước là kiếm chủ mang đến cho hắn. Một chút đi ra con đường thuộc về mình. Chương 1066, bóng tối đạo tắc. Nửa tháng sau, Phi Tòa đã ra khỏi vũ trụ nơi Hắc Mạc Tháp, đi đến một phương vũ trụ khác. Phương vũ trụ này rõ ràng lớn hơn một chút, các phi tòa lui tới không ít, từng ngôi sao có trật tự, so với vũ trụ nơi Hắc Mạc Tháp trước đó thì phồn vinh hơn nhiều. Dù sao, phương vũ trụ kia ngoại trừ khu vực Hắc Mạc Tháp là náo nhiệt một chút, những nơi khác đều hoang tàn vắng vẻ. Không, đừng nói người, ngay cả sinh linh cũng không có mấy. Cổ nguyên di tích ở ngay trong thế giới này, dựa vào tọa độ hiển thị, đã cách chúng ta không xa. Ô Tinh Hãn cầm một khay ngọc, phía trên khắc chi chít tọa độ, với tốc độ của chúng ta bây giờ, nhiều nhất còn một ngày nữa là có thể đến nơi. Nói xong, sắc mặt Ô Tinh Hãn trở nên nghiêm trọng, ở đó, có thể sẽ có một trận ác chiến, tất cả mọi người phải giữ gìn trạng thái tốt. Biết rồi, Tinh Hãn thiếu gia, mấy người của Hắc Mạc Quân nhao nhao gật đầu, mặc dù lão đại của bọn họ là Trần Mặc, nhưng Ô Tinh Hãn dù sao cũng có địa vị tôn quý. Lời hắn nói vẫn phải nghe, người duy nhất không có phản ứng có lẽ chỉ có Vệ Tông. Một mình hắn ngồi trong góc, yên lặng tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Trạng thái này hắn đã duy trì được một tháng, từ lần trước nghe được tin tức về lá cây ngộ đạo. Vệ Tông vẫn luôn như vậy, Trong khoảng thời gian này, hắn ngay cả động cũng không nhúc nhích, ngoại trừ tu luyện, vẫn là tu luyện, thái độ tu hành khổ hạnh như một tăng nhân của hắn khiến cho những người của Hắc Mạc Quân đều có chút động dung, ngay cả Trần Mặc cũng nhìn Vệ Tông nhiều lần, gia hỏa này cũng quá biến thái, Thẩm Sướng nhỏ giọng nói khi nhìn Vệ Tông bất động, Trần Đồng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi mà có được một nửa cố gắng của người ta, thì cũng không đến nỗi bây giờ ngay cả cửa đạo tắc còn chưa mò tới. Thẩm Sướng sờ lên đầu, có vẻ hơi ủy khuất, đạo tắc là dựa vào ngộ tính, không liên quan nhiều đến cố gắng. A, Trần Đồng liếc nhìn hắn, khinh thường nói, theo lý thuyết, ngươi đã không có ngộ tính, còn không cố gắng, vậy không phải là phế vật sao? Ta, Thẩm Sướng khóc không ra nước mắt, bên kia hai người cãi nhau, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, một đạo tinh quang từ trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất. Cuối cùng chậm rãi thu liễm, trở nên yên tĩnh, Vệ Tông bình phục nguyên lực mãnh liệt trong cơ thể, thở dài một tiếng, đột phá đến huyền khí cảnh lục trọng, có chút còn hơn không? Không thể không nói, so với những phương diện khác của Vệ Tông, tu vi của Vệ Tông đã có chút chậm trễ, huyền khí cảnh lục trọng đương nhiên không kém, nhưng đối thủ của hắn bây giờ đều là quy nhất cảnh trở lên. Tu vi huyền khí cảnh của hắn bây giờ vẫn còn hơi thấp. Hơn nữa, một điểm quan trọng hơn là, không đạt quy nhất cảnh thì không thể tu nạp đạo tắc. Cứ như vậy, đánh nhau với những cường giả nắm giữ đạo tắc, Vệ Tông cũng có chút thiệt thòi, tu vi vẫn phải nhanh chóng nâng lên mới được. Trong lòng Vệ Tông tự nhủ một câu, sau đó đứng dậy, thấy hắn đứng dậy, hai mắt ô ấu vi sáng lên, cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh Vệ Tông, nàng lặng lẽ đánh giá Vệ Tông, thấy trong mắt Vệ Tông thần thái sáng láng, nguyên lực dồi dào, biết tu vi của hắn lại có tiến bộ. Thế là, nàng cười nói, trong khoảng thời gian này, thu hoạch thế nào, đột phá một trọng, bất quá tác dụng không quá lớn, Vệ Tông thành thật trả lời một câu, rồi xuyên qua cửa sổ nhìn ra tinh hà, những điểm tinh quang lấp lánh, vừa rực rỡ lại vừa mỹ lệ, hắn vô ý thức hỏi, còn bao lâu nữa, một ngày, nhận được câu trả lời chính xác, Vệ Tông gật đầu một cái, liền định trở về tiếp tục tu luyện, nhưng đúng lúc này, Trần Mặc đột nhiên đứng dậy, đi về phía Vệ Tông, có việc, Vệ Tông nhàn nhạt nhìn hắn, Trần Mặc do dự một lát, sau đó vẫn nói, ta có chuyện muốn nói với ngươi, thấy Vệ Tông gật đầu, hắn thấp giọng nói, mượn một bước nói chuyện, được, Vệ Tông gật đầu, hai người đi sang một bên, lúc này, Trần Mặc nói, Vệ huynh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta hẳn là hai người mạnh nhất ở đây, hắn nói không sai, ngoài hắn và Ô Tinh Hãn ra, những người khác cũng chỉ có muội muội của hắn là Trần Đồng xem như nắm giữ một chút sức mạnh đạo tác, nhưng cũng giống như Ô Tinh Hãn, chỉ mới là ở mức độ sơ khai, vì Ô Tinh Hãn không phải đối thủ của Vệ Tông. Nên Trần Đồng đoán chừng cũng không phải đối thủ của Vệ Tông. Ở đây có thể giao thủ với Vệ Tông, có lẽ cũng chỉ có mình hắn. Đúng vậy, Vệ Tông gật đầu, rồi ánh mắt đảo quanh Trần Mặc. Trần huynh, ý của ngươi, chẳng lẽ là muốn luận bàn một phen? Ta cũng có ý đó. Trần Mặc nghiêm mặt nói, hiểu rõ thực lực cụ thể của mỗi người, sẽ giúp ích cho hành động tiếp theo. Hắn đã nói vậy, Vệ Tông đương nhiên sẽ không từ chối. Tốt thôi, sao như thế nào? Trần Mặc nhìn những người khác, bàn tay nắm chặt, ngay lập tức xung quanh xuất hiện một kết giới tăm tối. Che chắn hai người bên trong, người bên ngoài không nhìn thấy tình hình cụ thể, kết quả tỉ thí, chỉ có hai chúng ta biết, Trần Mặc nói, được, Vệ Tông nói, xuất toàn lực, hay là, Trần Mặc lắc đầu, không cần xuất toàn lực, chỉ tùy ý so tài một chút thôi, được, Vệ Tông gật đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên ngón tay nhập lại làm kiếm, trong tay vạch ra một đạo kiếm quang, đâm về phía Trần Mặc, mặc dù Trần Mặc nói chỉ là so tài tùy tiện, nhưng kiếm quang của Vệ Tông vẫn sắc bén, vừa nhanh vừa vội, trong nháy mắt đã đến trước người Trần Mặc. Sắc mặt Trần Mặc trầm xuống, không nhanh không chậm, trước người hắn đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen, trực tiếp nuốt chửng kiếm quang của Vệ Tông. Thủ đoạn này, Vệ Tông có chút quen thuộc, không đánh chúng, Vệ Tông cũng không tiếp tục ra tay, mà hỏi, Trần Kinh Tùng, Trần Lão, ông ta có quan hệ gì với ngươi? Là sư phụ của ta, Trần Mặc trả lời rất thẳng thắn, thì ra là thế, Vệ Tông gật đầu, nói, tiếp tục đi, dứt lời, thân hình hắn bùng lên, lập tức xuất hiện trước mặt Trần Mặc, vẫn là ngón tay nhập lại không thấy. Nhưng lần này mang theo yên diệt chi lực màu xám nhúc nhích, hòa lẫn với kiếm khí, tạo ra kiếm khí hủy diệt độc nhất vô nhị, kiếm khí đi qua, cả không gian đều phát ra âm thanh suy suy, thấy cảnh này, Trần Mặc cuối cùng cũng có chút động dung, một kích này, dù là hắn, cũng cảm thấy da đầu tê dại, không thể đón đỡ, suy, kiếm khí xuyên qua người Trần Mặc, nhưng Vệ Tông không hề vui mừng, vì hắn không cảm giác được đánh trúng bất cứ vật gì. Quả nhiên, sau một khắc thân thể Trần Mặc hóa thành màu đen như mực. Ồ một cái liền tan ra, bóng tối đạo tắc, trong lòng Vệ Tông giật mình, ngay sau đó hắn phát hiện mình không động được, từ dưới chân trong bóng tối, vô số xúc tu màu đen vươn ra, giữ chặt chân hắn, những xúc tu này rất chắc chắn, Vệ Tông nhất thời không thể thoát ra được, vô thức, một tiểu kiếm hư ảnh nơi ngực Vệ Tông tỏa ra ánh sáng, định thôi động sức mạnh bất diệt kiếm thể, nhưng chỉ một cái chớp mắt, Vệ Tông liền dừng lại việc thôi động bất diệt kiếm thể. Hắn đã nhịn được, Chương 1067, chém xuống đầu lâu của các ngươi. Vì đã nói chỉ là tùy ý luận bàn, vậy đương nhiên không thể tùy tiện dùng lá bài tẩy của mình. Tin rằng không chỉ có mình hắn, mà Trần Mặc cũng nghĩ như vậy. Vệ Tông không tin rằng, những gì Trần Mặc vừa thể hiện, chính là toàn bộ thực lực của hắn. Không thôi động bất diệt kiếm thể, Vệ Tông nhất thời không thể thoát ra, lập tức hắn bị vây tại chỗ. Lúc này, một vòng bóng tối từ trước mắt hắn xuất hiện, ngày càng lớn, trong chớp mắt đã chiếm toàn bộ tầm nhìn của Vệ Tông. Đó là một bàn tay bóng tối cực lớn, chụp xuống đầu Vệ Tông, chân bị giữ, Vệ Tông không thể thoát, chỉ có thể đỡ một kích này. Thật sự, một chưởng này ẩn chứa bóng tối đạo tắc, không dễ gì mà đỡ được. Vệ Tông hít sâu một hơi, hoành khuỷu tay, bàn tay lật ra, thẳng tắp, cánh tay của hắn như một thanh kiếm sắc, nhẹ nhàng vạch ngang qua không trung, giống như một kiếm khí trảm thiên diệt địa vắt ngang hư không. Cùng bàn tay khổng lồ kia ầm ầm va vào nhau, oanh, cả hai giằng co trong chốc lát, cuối cùng cùng nhau bạo toái, dưới lực trùng kích mạnh mẽ, xúc tu dưới chân Vệ Tông cũng bị đánh tan, Vệ Tông liên tục lùi về sau, còn Trần Mặc cũng bị đánh văng ra khỏi bóng tối, lùi lại mấy bước, sau khi hai người đứng vững, Trần Mặc nhìn Vệ Tông, có chút kinh ngạc nói, không tầm thường, chỉ bằng nguyên lực mà có thể chống lại một trường ẩn chứa bóng tối đạo tác của ta. Nếu ngươi cũng nắm giữ đạo tác, ta tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Vệ Tông cười cười, nói, hay là phải đa tạ Trần huynh nương tay. Hắn thấy rất rõ, đối phương đã nắm giữ rất thuần thục các thủ đoạn của bóng tối đạo tác. Xuất quỷ nhập thần, gần như có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào có bóng tối. Vừa rồi nếu trong lúc va chạm, đối phương đồng thời tấn công từ bóng tối dưới chân Vệ Tông, thì Vệ Tông có lẽ sẽ rất phiền phức, nhưng đối phương đã không làm vậy. Giống như Vệ Tông đã không dùng bất diệt kiếm thể, đây là sự ăn ý của cả hai người, đều ẩn giấu đi không ít thủ đoạn, cái này, không có cần thiết phải hạ thấp nhau nữa. Vệ Tông giang tay ra, chính xác, Trần Mặc nói, ta đã hiểu tương đối thực lực của ngươi, ngày mai chiến đấu, nếu có thể, ta hy vọng ngươi sẽ ra tay ở vị trí thứ hai đếm ngược. Vệ Tông ra tay ở vị trí thứ hai đếm ngược, vậy người cuối cùng ra tay là ai? Rõ ràng, chính là Trần Mặc, theo lý thuyết, Trần Mặc vẫn cảm thấy mình mạnh hơn Vệ Tông một bậc. Đương nhiên, đây chỉ là Trần Mặc tự cho là như vậy, rốt cuộc ai mạnh ai yếu, ngay cả Vệ Tông bây giờ cũng không rõ, tuy hắn còn rất nhiều thủ đoạn chưa dùng, nhưng Trần Mặc cũng vậy, thủ đoạn bóng tối đạo tác, hắn cũng ẩn giấu không ít, nếu bật hết hỏa lực, thì dù là Vệ Tông cũng rất khó đánh bại hắn, chưa nói đến những cái khác, nếu Trần Mặc quyết tâm trốn tránh, thì Vệ Tông cũng không có cách nào khác. Bên này, Trần Mặc thu hồi kết giới hắc ám xung quanh, tình hình của hai người lập tức bại lộ trong mắt mọi người. Tất cả đều nhìn qua, lộ vẻ hiếu kỳ, bọn họ còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi tách ra, Ô Ấu Uy lập tức dán vào Vệ Tông, trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ hiếu kỳ, ngươi cùng hắn so tài như thế nào, ai thắng ai thua khó nói. Vệ Tông lắc đầu rồi ngồi xuống một bên tiếp tục tu luyện. Vệ Tông lạnh nhạt như vậy khiến Ô Ấu Uy không khỏi xì hơi, chu mỏ một cái, có chút bất đắc dĩ. Nàng có ý với Vệ Tông ai cũng đã nhìn ra, nhưng Vệ Tông đối với nàng vẫn luôn không mặn không nhạt, tựa hồ căn bản không có ý gì. Ấu Vi tỷ, lúc này, Ô Linh San xông tới, chỉ vào Vệ Tông cười hì hì nói, hắn đã lạnh nhạt với tỷ như vậy, xem ra hai người không có cơ hội rồi, hay là tỷ suy nghĩ ca ca của muội đi. Một bên, nghe câu này Ô Tinh Hãn suýt chút nữa thì khóc ròng. Muội muội, tốt, ca ca bình thường không phí công thương muội, nhưng Ô Ấu Vi chỉ trừng mắt nhìn nàng, không có cửa, nói xong, nàng liền đi xa. Ai, tại chỗ, Ô Linh San thở dài, rồi hoạt bát về bên cạnh Ô Tinh Hãn, đưa tay ra với hắn, ca, thấy chưa? Thái độ của nàng đó, xem ra anh không có cơ hội rồi, sớm đổi mục tiêu đi, thật sự không có một chút hy vọng nào sao? Ô Tinh Hãn vẫn còn chút chưa từ bỏ ý định, em xem thế nào? Ô Linh San liếc mắt về phía Ô Ấu Vi, rồi nói, nàng căn bản không muốn để ý đến anh, cho nên, bỏ đi. Nói xong, Ô Linh San còn ra vẻ lão thành vỗ vai Ô Tinh Hãn, nói bằng giọng đầy thâm ý, anh à, đừng làm liếm chó đến cuối cùng, chỉ có thể không có gì cả, nếu có lựa chọn, ai muốn làm liếm chó chứ? Ô Tinh Hãn hai mắt vô thần, lẩm bẩm, ta chỉ là yêu nàng, yêu quá sâu đậm. Thấy cảnh này, Ô Linh San lắc đầu, hết thuốc chữa rồi. Ngày thứ hai, phi toa gặp Vệ Tông sau khi trải qua một quãng đường dài. Cuối cùng đã đến cổ nguyên di tích, người của Trảm Nguyệt Thế Gia nói sẽ bày sinh tử đài. Chính là ở gần đây, chúng ta đến rồi, mọi người chuẩn bị một chút, sẽ phải chiến đấu. Ô Tinh Hãn trầm giọng nói, hắn chậm rãi đảo mắt qua đám người, trong mắt mang theo chút kiên quyết và lạnh lùng. Ngay cả khi đảo mắt qua Ô Ấu Vi thì ánh mắt cũng không hề thay đổi. Tựa hồ đã thoát ra khỏi tình cảm, nhưng chỉ có Ô Linh San biết, trong lòng anh trai mình đang rất đau. Tinh Hãn thiếu gia, chúng ta đều chuẩn bị xong. Trần Đồng nói, Ô Tinh Hãn gật đầu một cái. Ca, chúng ta cũng vậy. Ô Linh San lôi kéo Ô Ấu Vi, nói, ân. Ô Tinh Hãn ánh mắt cuối cùng từ trên thân Vệ Tông không nói một lời đảo qua. Nói, đi xuống đi. Nói xong, hắn thứ nhất từ phi toa bên trên nhảy xuống, tiếp theo là đám người tấm màn đen, sau đó là hai nữ, Vệ Tông là người cuối cùng, hắn thần hồn phát tán ra, cảm nhận được một chút khí tức ẩn giấu chung quanh không giống bình thường. Phanh, phanh, phanh, mấy người rơi xuống mặt đất, đây là một quả tinh cầu không nhỏ, bất quá người ở rất ít, bởi vì mặt ngoài cơ hồ không có nguồn nước, tất cả đều là lục địa. Điểm này, đối với tu luyện thực chất giá trị đại địa đạo tác võ giả rất hữu hảo. Đối với những võ giả khác lại không tốt lắm, một trận gió thổi tới, trong không khí đều tràn ngập hương vị khô ráo. Đi thôi, căn cứ vào tọa độ trên bản đồ, người của Trảm Nguyệt Thế Gia, hẳn là ở ngay phụ cận. Hắn vừa nói xong, một tiếng cười lớn truyền đến, không cần tìm, chúng ta đã đến. Tiếng nói vừa dứt, mấy đạo lưu quang từ đằng xa xẹt qua, cuối cùng hóa thành năm thân ảnh, rơi xuống trước mặt đám người, mỗi một người bọn họ đều mặc một thân trường bào màu xanh nhạt. Đồng thời sau lưng cõng một thanh loan đao tầm thường giống như trăng tròn, là người của Trảm Nguyệt Thế Gia. Nhìn thấy năm người, ánh mắt của tấm màn đen tháp nhân lập tức lạnh lùng, sát khí bắt đầu ẩn dưỡng. Bọn hắn cùng Trảm Nguyệt Thế Gia thế nhưng là có huyết cừu, quanh năm chinh chiến, khiến cho hai nhà đều dính đầy máu tươi của nhau, đã nồng đến mức không thể tẩy sạch. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tấm màn đen tháp nhân, người dẫn đầu đặt trường đao sau lưng ở trước người, nói, tự giới thiệu một chút, ta gọi Trảm Nguyệt Ngân, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ cái tên này, bởi vì một lát nữa, ta sẽ dùng đao trong tay, từng cái chém xuống đầu lâu của các ngươi. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khát máu. Chương 1068, nhất kích, gia hỏa này mà nói, quả thực là cuồng vọng đến cực hạn. Sắc mặt của đám người Hắc Mạc Tháp trong nháy mắt liền trầm xuống. Ô Tinh Hãn càng lạnh lùng nói, ta hy vọng thực lực của ngươi tốt nhất cũng cứng rắn như miệng của ngươi. Bằng không thì một hồi bị đánh kêu cha gọi mẹ, thì quá khó coi. Nghe được lời hắn nói, Trảm Nguyệt Ngân chậm rãi quay đầu, đánh giá Ô Tinh Hãn một phen, sau đó cười lạnh nói, một kẻ chỉ là nhân vật có đạo tắc mới nhìn qua trình độ, có tư cách gì càn rỡ trước mặt ta, Hắc Mạc Tháp không có ai sao, mà ngay cả loại phế vật như ngươi cũng có thể lên mặt bàn. Nói xong câu đó, những người khác của Trảm Nguyệt Thế Gia đều cười ha hà. Ngươi, không cần quá càn rỡ. Sắc mặt Ô Tinh Hãn giận dữ, ngay lúc này, Trần Mặc chậm rãi tiến lên, sóng vai cùng Ô Tinh Hãn, nói, không cần nói nhảm, muốn đánh thì đánh. Trảm Nguyệt Ngân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó nói, được, đi theo ta, ở cách nơi này không xa, không biết từ lúc nào, đã có một lôi đài cực lớn, ngay ở chỗ này đánh đi. Trảm Nguyệt Ngân nói, hạn định một chút, ai ra khỏi phạm vi lôi đài coi như thua. Bằng không mà nói, nếu các ngươi tự biết không địch lại, chạy khắp nơi chúng ta cũng không có cách nào đuổi theo. Điểm này không cần ngươi lo lắng, chúng ta sẽ không chạy, ngươi vẫn là nên lo lắng nhiều cho người của chính các ngươi đi. Ô Tinh Hãn lạnh lùng nói. Trảm Nguyệt Ngân nghe xong, mỉm cười, cũng không nói gì nhiều. Lúc này, Ô Linh San hỏi, vậy chúng ta thắng thì sao? Thắng có chỗ tốt gì không? Dù sao chúng ta cũng chạy xa như vậy đến đây cùng các ngươi đánh, đây là cái sinh tử đài. Chỗ tốt? Trảm Nguyệt Ngân có chút giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái. Nói, sinh tử đài, ở trên đây, tự nhiên là phải chết người, nếu các ngươi có khả năng, thì giết toàn bộ chúng ta, chuyện này với các ngươi mà nói, chính là chỗ tốt lớn nhất. Dù sao, hắn âm trầm nói, ta đã giết tất cả mọi người của Hắc Mạc Tháp các ngươi trong di tích cổ. Chắc hẳn các ngươi cũng rất hận chúng ta, giết chúng ta, không phải vừa vặn sao? Nghe được lời nói đầy mùi máu tươi của Trảm Nguyệt Ngân, Ô Linh San không khỏi rụt đầu một cái, cảm giác có chút kinh khủng, nói thật, cho đến trước đó nàng cũng chỉ ôm thái độ so tài. Nhưng mà lời của Trảm Nguyệt Ngân vừa rồi đã đánh thức nàng. Đây không phải luận bàn, là sinh tử chiến, nhất định phải có người chết. Tốt, không nói nhiều lời nữa, khai chiến đi. Cùng với lời nói của Trảm Nguyệt Ngân, một thanh niên phía sau hắn nhảy lên lôi đài. Ta tên Trảm Nguyệt Cung, xin chỉ giáo, người bên Hắc Mạc Tháp ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ô Tinh Hãn càng thấp giọng nói, Trảm Nguyệt Thế Gia cố ý bố trí cái sinh tử đài ở đây, dẫn chúng ta đến chiến, ta cảm giác chắc chắn có vấn đề, bọn chúng đại động can qua như vậy, nhất định có âm mưu. Nghe xong lời hắn nói, những người khác cũng gật đầu, nhưng tới thì cũng đã tới rồi, mặc kệ có âm mưu gì, cũng đều phải nhắm mắt làm ngơ. Thấy bọn họ đang thấp giọng trò chuyện, Trảm Nguyệt Cung có chút không nhịn được, mở miệng nói, các ngươi còn do dự gì, chẳng lẽ là sợ sao? Ai sợ, thằng nhãi con của Trảm Nguyệt Thế Gia, ta tới chiến ngươi. Thẩm Sướng ồn ào một tiếng, tiếp đó liền muốn tiến lên, cùng hắn một trận chiến. Bất quá ngay lúc này, Vệ Tông đột nhiên đưa tay, kéo hắn lại, ngươi. Thẩm Sướng ngẩn người, Vệ Tông ánh mắt híp lại, để ta đi. Quyết định đột ngột của Vệ Tông khiến ngay cả Trần Mặc cũng ngớ người. Hắn nói, Vệ Tông, chúng ta không phải đã nói, kế hoạch có biến. Vệ Tông chỉ để lại một câu như vậy, rồi nhảy xuống. Vừa rồi, khi mọi người thảo luận về âm mưu, Vệ Tông đã lặng lẽ thấm thần hồn vào dưới lôi đài. Sau khi cảm nhận được sức cản mạnh, liền từ bỏ thần hồn, đổi dùng tâm nhãn. Tiếp đó, hắn đã nhìn thấy dưới lôi đài một vài thứ không tầm thường. Bởi vậy, hắn không thể để người của Hắc Mạc Tháp ra tay. Trên lôi đài, Trảm Nguyệt Cung nhìn Vệ Tông, ánh mắt híp lại, nhìn khí tức của ngươi, ngươi không phải người của Hắc Mạc Tháp. Thì sao, ngươi sợ à? Vệ Tông thản nhiên nói. Sợ, không có chuyện đó. Trảm Nguyệt Cung nhe răng cười một tiếng. Ta chỉ là lo lắng ngươi chết, người của Hắc Mạc Tháp sẽ không nhặt xác cho ngươi. Sẽ không, bởi vì chết sẽ chỉ là ngươi. Dừng một chút, Vệ Tông lại nói, đúng rồi, Trảm Nguyệt Ngân là thủ lĩnh của các ngươi phải không? Ta thấy khí tức trên người hắn rất giống một người mà ta quen. Người đó tên là Trảm Nguyệt Vũ, không biết bọn họ có quan hệ gì. Nghe được câu này, sắc mặt của Trảm Nguyệt Cung lập tức thay đổi. Là ngươi giết Vũ thiếu gia? A, thiếu gia? Vệ Tông kinh ngạc nói, xem ra Trảm Nguyệt Vũ đó có địa vị không thấp trong gia tộc của các ngươi nhỉ. Trảm Nguyệt Vũ là đệ đệ của ta. Lúc này, một âm thanh có chút âm trầm vang lên. Vệ Tông ngẩng đầu, Trảm Nguyệt Vũ đang nhìn hắn bằng ánh mắt tàn nhẫn, hung hăng nói, A Cung, lát nữa đừng để hắn chết quá nhanh, ta muốn xem hắn từ từ chảy hết máu. Tuân mệnh, Ngân thiếu gia. Nói xong, Trảm Nguyệt Cung cười gằn nhìn về phía Vệ Tông, tiểu tử, nghe Ngân thiếu gia nói chưa, ta sẽ từng chút một lóc thịt của ngươi, để an ủi Vũ thiếu gia ở trên trời, vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Vệ Tông nghiêng đầu một chút, thấy hắn phách lối như vậy, Trảm Nguyệt Cung cũng không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng rồi lao về phía Vệ Tông. Thanh loan đao dài kéo lê trên mặt đất, tóe lên vô số tia lửa. Khi đến trước mặt Vệ Tông, Trảm Nguyệt Cung dừng bước chân, tiếp đó cánh tay phát lực, loan đao bị hắn vung thành một nửa hình tròn, giống như một vầng trăng lưỡi liềm, chém xuống Vệ Tông, chỉ có chút thực lực này thôi sao? Nhìn thấy hắn ra tay, trên mặt Vệ Tông cũng nổi lên một vòng lệ khí, lật bàn tay một cái, Minh Uyên lập tức xuất hiện trên tay Vệ Tông, suy, một đạo kiếm quang lóe lên, Vệ Tông cùng Trảm Nguyệt Cung giao thoa mà qua. Vệ Tông chống kiếm đứng ở phía sau hắn, đầu Trảm Nguyệt Cung rơi xuống, nhất kích, Trảm Nguyệt Cung chết. Đây chính là thực lực của Vệ Tông sao? Khóe miệng của Ô Tinh Hãn run rẩy một cái chớp mắt. Trảm Nguyệt Cung kia cùng hắn tương tự, cũng là đạo tác mới nhìn qua trình độ, nhưng mà ngay cả đạo tác cũng không dùng đến, đã bị Vệ Tông một kiếm chém chết, chẳng phải là nói việc Vệ Tông chém hắn cũng chỉ là chuyện một kiếm thôi sao? Hắn sớm biết Vệ Tông rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy, quá tàn bạo. Nhìn Vệ Tông một kiếm chém đầu đối phương, Ô Linh San thè lưỡi, cảm giác có chút kinh khủng. Đừng nhìn Vệ Tông bình thường không nói lời nào như vậy, nhưng động thủ thì thật hung ác, điển hình là người ngoan không nói nhiều. Ở phía bên kia, Trảm Nguyệt Ngân nhíu mày sâu, hắn cũng không nghĩ tới xuất sư lại bất lợi như vậy. Ngân thiếu gia, ván tiếp theo để tôi đi. Người nói chuyện là một thanh niên tóc trắng phơ, khí chất trên người hắn rất lạnh, giống như mái tóc trắng của hắn lộ ra một vẻ xa cách. Thấy là hắn, Trảm Nguyệt Ngân gật đầu, khẽ nói, được, đừng để ta thất vọng. Chương 1069, liên sát. Nam tử tóc trắng vụt một cái nhảy lên lôi đài, rút đao đứng đối diện với Vệ Tông. Trảm Nguyệt Băng, xin chỉ giáo, lời ít ý nhiều. Tiếng nói vừa dứt, từng đạo hàn khí từ mọi bộ phận trên cơ thể Trảm Nguyệt Băng thẩm thấu ra, biến lôi đài thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Hắn hấp thụ bài học của Trảm Nguyệt Cung, vừa lên đã thả ra đạo tác của mình, căn bản không cho Vệ Tông cơ hội xuất thủ. Hắn cho rằng việc Vệ Tông có thể miểu sát Trảm Nguyệt Cung hoàn toàn là do Vệ Tông đánh bất ngờ, thêm việc Trảm Nguyệt Cung quá khinh thường nên mới dẫn đến cái kết cục đó, mà chỉ cần mình cẩn thận một chút, vận dụng sức mạnh đạo tác thì đối phương không phải là đối thủ của mình. Đạo tác băng tuyết, cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, Vệ Tông thầm nghĩ, nhưng nói thật, hắn không lo lắng về đạo tác băng tuyết này, nguyên nhân là vì U Minh chi diễm. Ầm một tiếng, trên người Vệ Tông bùng ra một ngọn lửa màu tím, ngọn lửa ban đầu còn rất nhỏ bé, sau đó càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng ngọn lửa màu tím hừng hực trực tiếp bao phủ cơ thể Vệ Tông. Nhưng mà, điều khiến Vệ Tông có chút bất ngờ là, cho dù hắn sử dụng U Minh chi diễm, thì cái rét cũng không dịu đi, hàn khí vẫn xâm lấn về phía Vệ Tông, thậm chí ngay trong U Minh chi diễm cũng ẩn hiện những hạt băng xương. Ngay cả nhiệt độ của U Minh chi diễm cũng trở nên rét lạnh. Thấy Vệ Tông lại vọng tưởng dùng hỏa diễm để chống lại đạo tác băng hàn của mình, Trảm Nguyệt Băng không khỏi cười nhạo một tiếng, thật là ngu xuẩn, nếu đạo tác dễ dàng chống cự như vậy thì còn khác gì chiêu thức bình thường. Đạo tác, sở dĩ được gọi là đạo tác là bởi vì chúng nắm giữ sức mạnh bản nguyên nhất, không thể so sánh với công kích thông thường. Vệ Tông cho rằng dùng hỏa diễm là có thể chống lại đạo tác băng hàn của mình. Hắn không ngốc, ai mới là người ngu xuẩn. Nhưng mà, sau khi phát hiện U Minh chi diễm vô dụng, Vệ Tông cũng có chút phản ứng lại, thì ra tên này đã nắm giữ đạo tác đến hai thành. Thảo nào U Minh chi diễm không có hiệu quả, Vệ Tông nảy ra một ý nghĩ, phải biết, đối với việc nắm giữ đạo tác, một thành là mới nhìn qua, ba thành là tiểu thành, bảy thành là đại thành, 10 thành là viên mãn. Ban đầu Vệ Tông cho rằng Trảm Nguyệt Băng này cũng giống như Trảm Nguyệt Cung trước đó, cũng chỉ mới nhìn qua trình độ đạo tắc, nên cảm thấy dùng U Minh chi diễm vẫn có thể chống cự được. Nhưng đã lĩnh ngộ đến hai thành, thì U Minh chi diễm đã vô dụng. Vệ Tông thở dài một tiếng, thu hồi U Minh chi diễm. Hắn ngẩng đầu nhìn, Trảm Nguyệt Băng đang ở rất xa hắn, cơ hồ ở một chỗ khác của lôi đài. Nếu Vệ Tông muốn đi qua thì phải vượt qua khoảng cách ít nhất trăm trượng. Nếu là bình thường, Khoảng cách trăm trượng đối với Vệ Tông chỉ là chuyện một bước chân. Nhưng bây giờ thì không được, dưới ảnh hưởng của nhiệt độ cực thấp, nguyên lực của Vệ Tông cũng bị ảnh hưởng. Khoảng cách trăm trượng ngắn ngủi trong mắt Vệ Tông, phảng phất như một cái hào sâu không thể vượt qua. Lúc này, hàn khí vẫn đang xâm lấn, đã bắt đầu dần dần đóng băng gân cốt, huyết nhục của Vệ Tông, thậm chí, trong máu của Vệ Tông cũng đã xuất hiện những hạt băng nhỏ. Di chuyển cũng không còn trơn tru. Hô, hô, mỗi khi Vệ Tông thở ra, cũng là một làn khói trắng xóa, thậm chí mang theo cả hạt băng nhỏ, hàn khí đã xâm nhập vào Vệ Tông ở mức độ tương đối sâu. Ngay cả hành động của hắn cũng dần dần trở nên chậm chạp. Còn Trảm Nguyệt Băng thì rất giàu hoạt, hắn không trực tiếp ra tay, mà trốn một bên, không ngừng phóng thích đạo tác băng hàn, chính là muốn dựa vào nhiệt độ cực thấp để đông chết Vệ Tông. Hoặc, sau khi Vệ Tông mất hết khả năng hành động, mới đến bồi thêm một đao, cho hắn một cái chết thống khoái. Hô, hô, bây giờ mỗi bước đi của Vệ Tông đều tốn rất nhiều sức lực. Nhiệt độ xung quanh hắn đã thấp đến mức đáng sợ, ngay cả trong không khí cũng lơ lửng những hạt băng nhỏ. Bên ngoài thân Vệ Tông đã bị một lớp xương trắng mỏng bao phủ. Mặt của hắn hoàn toàn bị đông cứng, thậm chí trên lông mày cũng có những trụ băng. Từng bước, Vệ Tông đi càng ngày càng chậm, đến cuối cùng, hoàn toàn dừng lại, hắn không đi được nữa rồi. Vệ Tông như một pho tượng đá, đứng lặng tại chỗ, Vệ Tông hoàn toàn bị đông cứng. Thấy cảnh tượng này, trong lòng mọi người của tấm màn đen tháp cũng căng thẳng. Chẳng lẽ Vệ Tông sẽ chết ở đây như vậy sao? Ô Tinh Hãn còn lặng lẽ liếc nhìn Ô Ấu Vi một cái. Nếu nói trong số này ai lo lắng nhất cho sự an nguy của Vệ Tông, thì chắc chắn không ai khác ngoài Ô Ấu Vi. Theo lý mà nói, Vệ Tông lúc này gặp nguy hiểm, Ô Ấu Vi hẳn phải rất khẩn trương mới đúng. Nhưng mà, Ô Ấu Vi vẫn mang bộ dáng lạnh nhạt, dường như không hề lo lắng cho Vệ Tông. Điều này khiến Ô Tinh Hãn có chút mơ hồ. Chẳng lẽ Ô Ấu Vi thực sự không quan tâm đến Vệ Tông sao? Đương nhiên là không phải. Thực tế, Ô Ấu Vi cùng Vệ Tông đi cùng nhau, đã chứng kiến rất nhiều thủ đoạn không tưởng tượng nổi của Vệ Tông. Và lần nào cũng có thể từ nguy hiểm mà sống sót. Lần nào mà không nguy hiểm như lần này, chỉ có nàng mới hiểu rõ, Vệ Tông rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn. Bởi vậy, Ô Ấu Vi không tin, Vệ Tông sẽ thúc thủ vô sách như vậy, cứ thế bị đông cứng chết. Nhưng mà, những người khác không biết, thậm chí Ô Linh San còn quay mặt đi, có chút không đành lòng nhìn. Mặc dù nàng không thích Vệ Tông, thậm chí có chút sợ hắn, nhưng bất kể thế nào, hắn cũng là người của Hắc Mạc Tháp bên này, nàng cũng không hy vọng Vệ Tông cứ như vậy vẫn lạc. Trên lôi đài, Trảm Nguyệt Băng rất cẩn thận, coi như Vệ Tông bị đóng băng, hắn vẫn không động thủ, tiếp tục phóng thích băng hàn đạo tác của mình, cho đến khi trong cơ thể mình có chút hư nhược mới dừng lại. Không sai biệt lắm, Trảm Nguyệt Băng chậm rãi đi lên trước, đến bên cạnh Vệ Tông đang bị đóng băng. Lúc này, toàn thân Vệ Tông bị lớp băng dày bao phủ, cả người ngơ ngác đứng yên, không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế bị đóng băng trước đó, thậm chí cả biểu cảm trên mặt vẫn sinh động như thật. Đến trước mặt Vệ Tông, Trảm Nguyệt Băng cười lạnh một tiếng, ngươi không phải cuồng sao, bây giờ cảm giác thế nào? Cảm giác bị chết cóng không dễ chịu a. Phía trên, Trảm Nguyệt Ngân quát lạnh, đừng nói nhảm, giải quyết hắn đi. Tuân mệnh, Ngân thiếu gia. Trảm Nguyệt Băng rút loan đao sau lưng, dưới tác dụng của băng hàn đạo tắc, trường đao trong tay hắn hóa thành băng đao, băng đao hướng về Vệ Tông đang bị đóng băng chém xuống. Đúng lúc này, Vệ Tông đang bị vây trong băng, lại đột nhiên mở mắt, rắc, lớp băng đang vây khốn hắn lập tức xuất hiện từng vết rách. Không tốt, a băng, có bẫy, mau rời khỏi đó. Phía trên, Trảm Nguyệt Ngân quát lớn, hắn vừa dứt lời, đôm đốp, một tiếng, băng điêu vỡ tung, một bàn tay vẫn mang theo hàn khí từ trong vô số mảnh băng vươn ra. Hung hăng bóp lấy cổ Trảm Nguyệt Băng, khanh khách, cổ họng Trảm Nguyệt Băng bị bóp chặt, lập tức không nói được lời nào, băng đao vốn định chém xuống cũng bất lực buông thõng, bắt được ngươi rồi. Từ trong băng đi ra, Vệ Tông toàn thân hàn khí, sắc mặt tái nhợt, hắn xách Trảm Nguyệt Băng lên, bàn tay chậm rãi dùng sức, ngươi, ngươi làm sao có thể, không sao. Trảm Nguyệt Băng dùng hết sức lực toàn thân, khó nhọc nói, rất khó sao, chỉ là hai thành đạo tắc, ngươi thật sự cho rằng có thể vây khốn ta. Vệ Tông nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng ẩn, trông đặc biệt dữ tợn, bất quá, để ta đông lâu như vậy, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo, đi chết đi. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay Vệ Tông hơi dùng sức, rắc, một tiếng, đầu Trảm Nguyệt Băng mềm nhũn buông xuống, hắn chết rồi. Chương 1070, thiên khắc, tĩnh, yên tĩnh, khi nhìn thấy thi thể Trảm Nguyệt Băng rơi xuống, bất kể là người của Hắc Mạc Tháp hay Trảm Nguyệt Thế Gia đều lâm vào tĩnh lặng trong chốc lát. Trảm Nguyệt Băng đã chết, trong thời gian ngắn, Vệ Tông đã giết hai người, đây là cục diện không ai nghĩ tới. Sắc mặt Trảm Nguyệt Ngân đã âm trầm đến cực hạn, mà vào lúc này, tựa hồ cảm thấy kích động hắn vẫn chưa đủ. Vệ Tông ngẩng đầu, phun ra một ngụm khí tử bạch mang theo vụ băng, nói, lại đến, kẻ tiếp theo chịu chết là ai? Trảm Nguyệt Ngân giận dữ, muốn tự mình lên sân khấu, nhưng lúc này, một thanh niên sau lưng hắn đã đi trước một bước, rơi xuống lôi đài, ta đến đối phó ngươi. Tốt, Vệ Tông ngẩng đầu, còn chưa đợi đối phương nói tên, đã oanh một tiếng xuất hiện trước mặt người đó. Đối phương ngẩn người, không ngờ Vệ Tông lại nhanh như vậy, nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng lại. Chết đi, từng luồng đao khí hừng hực từ người hắn bắn ra, bao phủ Vệ Tông từ trên xuống dưới. Bị tấn công như vậy, Vệ Tông thậm chí còn có thời gian gật gù, nhận xét, đạo tắc hỏa diễm sao? Cũng không tệ, nhưng trình độ lĩnh ngộ chỉ có một thành, còn không bằng kẻ vừa dùng băng, kẻ dùng băng còn bị ta giết, ngươi lên đây là muốn chết sao? Vệ Tông cười nhạo một tiếng, chôn vùi kiếm khí vô thanh vô tức trùm lên Minh Uyên. Tiếp đó quét ngang, hoa lạp, chôn vùi kiếm khí uy lực vô tận, mấy đạo đao khí bị quét sạch, Vệ Tông thừa thắng xông lên, Minh Uyên tiến quân thần tốc, phốc phốc, kiếm nhuốm máu nhanh chóng đâm xuyên qua sau đầu võ giả Trảm Nguyệt Thế Gia. Phù một tiếng nhẹ vang lên, Vệ Tông thu kiếm, lạch cạch, lại một thi thể ngã xuống đất. Trảm Nguyệt Thế Gia, bây giờ chỉ còn lại hai người, đối phương vừa lên đã trực tiếp bị giết ba người. Ánh mắt Trảm Nguyệt Ngân đã âm u lạnh lẽo đến cực hạn. Lần này, không đợi Vệ Tông mở miệng, hắn đã nhảy lên lôi đài. Vận may của ngươi kết thúc ở đây rồi, ta nhất định giết ngươi. Trảm Nguyệt Ngân lạnh lùng nhìn Vệ Tông nói, tốt, tới chiến. Vệ Tông lại giơ Minh Uyên trong tay, lộ vẻ không hề sợ hãi. Nhưng ngay lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Vệ Tông, là Trần Mặc. Hắn nói với Vệ Tông, ngươi liên tiếp đánh ba trận, có chút mệt rồi, về nghỉ ngơi một lát, trận này để ta. Vệ Tông ngẩn người, nhìn Trần Mặc một lát, sau đó gật đầu, được thôi, xem ngươi đó. Nói xong, Vệ Tông dứt khoát rời khỏi lôi đài. Thực ra, trong lòng Vệ Tông cũng rất rõ, Trần Mặc bây giờ muốn lên sân, đơn giản là lo lắng hắn đánh không lại Trảm Nguyệt Ngân sẽ vẫn lạc dưới tay đối phương. Xuất phát điểm là tốt, dù sao Trảm Nguyệt Ngân khác với ba người trước, thực lực mạnh hơn rất nhiều. Lúc này trên lôi đài, Trần Mặc nói, trận này ta đánh với ngươi. Trảm Nguyệt Ngân nheo mắt nhìn Trần Mặc, lát sau gật đầu, cũng được, trước giết ngươi, đến lúc đó giết hắn cũng không muộn, trước cứ để hắn sống tạm. Hắn vừa dứt lời, hai người không nói thêm gì nữa, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, những người xung quanh đang xem cũng căng thẳng, chăm chú nhìn lên lôi đài, không ai dám chớp mắt. Trong không khí ấy, Trảm Nguyệt Ngân chậm rãi rút loan đao sau lưng, trên lưỡi đao từng đạo kim quang lấp lánh, nhìn thì đẹp, nhưng Trần Mặc biết bên trong ẩn chứa sức mạnh khủng bố đến nhường nào. Đó là duệ tim đạo tắc, gần như đã tiểu thành. Vẻ mặt nghiêm túc, Trần Mặc vung tay, một cây trường thương màu đen lập tức từ bóng dâm dưới chân duỗi ra, rơi vào tay hắn. Bóng tối đạo tắc, sắc mặt Trảm Nguyệt Ngân cũng nặng trĩu, thực lực của đối phương khiến hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Đừng thấy hắn vừa rồi cuồng vọng, nhưng khi thực sự giao chiến, hắn vẫn rất cẩn thận. Còn trong đám người đang xem, thấy Trần Mặc rút trường thương, Vệ Tông thầm hiểu, quả nhiên, khi tỉ thí với ta, hắn đã che giấu rất nhiều thực lực, đối phương cũng giống như mình, ngay cả vũ khí của mình cũng không dùng. Lúc Vệ Tông đang suy nghĩ, hai người bên dưới đã bắt đầu giao chiến. Trảm Nguyệt Ngân ra tay trước, một đao chém xuống, trong không khí lập tức lưu lại một vệt kim sắc đao khí dài ngưng tụ không tan. Ông, trường thương của Trần Mặc đột nhiên vươn ra, mang theo lực đạo cực mạnh, đánh vào đao khí kia, ầm một tiếng, đao khí trực tiếp vỡ tan, hóa thành vô số kim quang tản đi. Nhưng ngay khi kim quang vừa tan, Trảm Nguyệt Ngân đã mang theo đao đến trước mặt Trần Mặc. Chết đi, hắn bổ một đao xuống, Trần Mặc không hề hoảng hốt, kéo trường thương hơi nghiêng người, phanh, mặt đất nổ tung, để lại một vết đao sâu hoắm. Cùng lúc đó, ngay trong vết đao, đao khí màu vàng vẫn ngưng tụ không tan, vô cùng cứng cỏi. Trần Mặc sắc mặt bình tĩnh, tránh được một đao này, trường thương đột ngột chỉ lên trời, mục tiêu chính là Trảm Nguyệt Ngân đang ở trạng thái chịu lực sau khi tung đao. Biết đòn này không thể đỡ, Trảm Nguyệt Ngân nhanh chóng lùi lại, nhưng ngay khi hắn vừa quay người, một chuyện khó tin đã xảy ra. Trên mũi thương của Trần Mặc, một bóng đen ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một bóng người cầm trường thương, lao về phía Trảm Nguyệt Ngân. Vì là bóng đen nên tốc độ của nó cực nhanh, gần như không bị không gian cản trở, trong chớp mắt đã đuổi kịp Trảm Nguyệt Ngân đang lùi lại. Cái bóng, Trảm Nguyệt Ngân theo bản năng cảm thấy không ổn, hơi cẩn thận, trên không trung, hắn lại chém xuống vài đao, để lại những đạo kim sắc đao khí răng khắp không gian. Đao khí không tan, cứ lơ lửng giữa không trung như vậy, nhưng đối với bóng đen mà nói, đao khí thì có ích gì? Bóng đen trực tiếp xuyên qua đao khí, đến trước mặt Trảm Nguyệt Ngân. Lúc này, bóng đen nhanh chóng ngưng tụ, biến thành Trần Mặc cầm thương, còn Trần Mặc ở vị trí cũ thì đã biến mất. Đạo tắc hóa thân, đây là năng lực chỉ có khi đạo tắc tiểu thành. Đồng tử Trảm Nguyệt Ngân co lại, cuối cùng hắn đã hiểu vì sao mình luôn cảm thấy không ổn. Đối phương lại là cường giả đạo tắc tiểu thành, còn mạnh hơn hắn một bậc. Dù sao, bản thân hắn cách đạo tắc tiểu thành chân chính vẫn còn một chút, đừng xem thường chút chênh lệch này, đôi khi chỉ một chút chênh lệch cũng là khác biệt một trời một vực. Trần Mặc giơ trường thương, mặt không biểu cảm, mang theo nguyên lực đen như mực từ trên trời giáng xuống, giống như cửu thiên thần lôi, âm vang diệt thế, âm âm. Bất ngờ không kịp phòng bị, Trảm Nguyệt Ngân giơ loan đao lên đỡ, trong tiếng nổ lớn, hai người vừa chạm liền tách ra. Trần Mặc vẫn lơ lửng giữa không trung, còn Trảm Nguyệt Ngân thì bị đánh xuống đất, đá vụn bắn tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía. Khụ khụ, ho khan hai tiếng, đồng thời lau đi máu trên khóe miệng. Trảm Nguyệt Ngân oán hận bò dậy từ dưới đất, trên trời, Trần Mặc ung dung đi bộ, chậm rãi hướng về phía hắn, dù trong không gian đầy dãy đao khí màu vàng, nhưng khi cơ thể Trần Mặc chạm vào thì sẽ nhanh chóng tối đi, khiến đao khí không thể gây thương tổn đến cơ thể hắn. Thấy cảnh này, sắc mặt Trảm Nguyệt Ngân hoàn toàn trầm xuống, hắn biết mình đã tính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai, đao khí ngưng tụ không tan là chiêu bài của hắn, từng khiến rất nhiều đối thủ đau đầu. Trên trời nhiều đao khí như vậy, chỉ cần chạm vào là có thể dẫn đến xương thịt ly tán. Vì vậy khi đối đầu với hắn, đối thủ thường sẽ phải bó tay bó chân, không cẩn thận sẽ bị Trảm Nguyệt Ngân chém đôi. Nhưng bây giờ Trần Mặc thì khác, bóng tối đạo tác của hắn có thể nói là khắc chế Trảm Nguyệt Ngân. Đao khí đầy trời khiến người khác đau đầu, nhưng trong mắt Trần Mặc, nó cũng không khác gì không tồn tại. Chương 1071, lẫn nhau át chủ bài. Lúc này, mọi người Hắc Mạc Tháp mới thực sự hiểu vì sao Ô Hồng Hộp nhất định muốn Trần Mặc ra tay. Hóa ra là nhìn ra Trần Mặc khắc chế đối phương trên phương diện đạo tắc. Ngươi không phải đối thủ của ta. Trên lôi đài, Trần Mặc ở trên cao nhìn xuống, dùng mũi thương chỉ vào Trảm Nguyệt Ngân, phải không? Cũng chưa chắc. Trảm Nguyệt Ngân nghiến răng cười một tiếng, sau đó, hắn bất chợt cắn răng, kết một ấn ký kỳ quái trong tay. Tiếp đó, thân thể Trảm Nguyệt Ngân bắt đầu run rẩy dữ dội, dường như đang chịu đựng sự đau đớn tột cùng, tiếng kêu lạc lạc không ngừng phát ra từ cổ họng. Cùng lúc đó, từng đường vân quỷ dị xuất hiện trên người hắn, trông vô cùng quái dị. Quan trọng hơn, cùng với đường vân sinh ra, khí tức trên người Trảm Nguyệt Ngân bắt đầu tăng vọt, mạnh hơn phía trước không biết bao nhiêu. Không tốt, thấy cảnh này, trong lòng Trần Mặc cảm thấy rất bất ổn, là thiên phú thần thông của Trảm Nguyệt thế gia. Hắn không chút do dự, hướng về Trảm Nguyệt Ngân bên dưới, đâm một thương, ầm ầm, trường thương xé rách không gian xung quanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trảm Nguyệt Ngân. Nhưng ngay lúc này, Trảm Nguyệt Ngân bất chợt ngẩng đầu, con người của hắn đã hoàn toàn biến thành màu trắng, cùng lúc đó khí tức cuồng bạo bùng nổ. Dùng kinh khí chặn được một thương tụ lực của Trần Mặc. Oanh, bị kinh khí mạnh mẽ cản trở, Trần Mặc không thể không thu thương lùi lại. Hô, hô, trong tiếng gió cuồng bạo, Trảm Nguyệt Ngân chậm rãi bay lên, tóc hắn đã biến thành nửa trắng nửa đen, bay múa trong gió, trông yêu dị vô cùng. Cạc cạc, có thể ép ta đến hình thái này, cho dù chết, ngươi cũng đủ để tự hào. Trảm Nguyệt Ngân ngẩng đầu, nở nụ cười quái dị, lộ vẻ vô cùng tự tin, ai cũng thấy, hắn bây giờ so với trước kia, mạnh hơn không biết bao nhiêu. Tuy nhiên, trong đám người xem, Ô Linh San nhỏ giọng nói, nhưng mà, ta nhớ người nói câu này bình thường đều không có kết cục tốt. Ngươi nói gì? Ô Tinh Hãn liếc nhìn nàng, không biết em gái mình lại đang giở trò gì. Ô Linh San nhỏ giọng nói, chính là cái câu vừa nói, đủ để tự hào, gì đó đó, theo những gì ta đọc trong tiểu thuyết, nhân vật phản diện đặc biệt thích dùng câu này, sau đó sẽ bị chính phái đánh cho đến chết, không có ngoại lệ, còn có chuyện này nữa sao? Ô Tinh Hãn chớp mắt, nếu như vậy, chẳng phải là Trảm Nguyệt Ngân, chết chắc. Bên cạnh, Vệ Tông nghe được cuộc trò chuyện của hai người, có chút xấu hổ, câu này hắn cũng đặc biệt thích dùng, hóa ra bản thân vô tình, đã đến quỷ môn quan nhiều lần như vậy, xem ra sau này nên ít dùng thôi. Trảm Nguyệt Ngân đương nhiên không biết cuộc trò chuyện ở trên. Sau khi biến thân, thực lực và sự tự tin của hắn tăng vọt, đang áp đảo Trần Mặc, sức mạnh từ huyết mạch khiến Trảm Nguyệt Ngân nhận được sự tăng cường chưa từng có. Dù là đạo tác tiểu thành như Trần Mặc cũng không bằng hắn. Bị Trảm Nguyệt Ngân ép liên tục phải hóa bóng tối để né tránh công kích. Trốn đi, ta cho ngươi trốn nữa. Trảm Nguyệt Ngân liên tục chém vài đao, ép Trần Mặc lùi lại, đứng vững ở phía xa. Sắc mặt Trần Mặc vẫn bình tĩnh, không hề lộ vẻ bối rối dù sức mạnh Trảm Nguyệt Ngân tăng vọt. Đã vượt qua hắn, Trảm Nguyệt Ngân lạnh lùng giơ trường đao, chỉ vào Trần Mặc, nói, ngươi chỉ biết trốn thôi sao? Không hổ là Hắc Mạc Tháp, một đám chuột nhát chỉ biết trốn tránh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Trần Mặc lập tức lạnh xuống. Trảm Nguyệt Ngân không hề nể nang giễu cợt nói, ta nói các ngươi Hắc Mạc Tháp chính là một đám chuột. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu ngươi có gan thì đừng trốn, cùng ta đao thật kiếm thật đánh một trận. Không né liền không né. Trần Mặc lạnh giọng rên một tiếng, xách theo trường thương xông tới. Không tốt, Trần Mặc đã trúng kế khích tướng của hắn. Quan chiến Ô Tinh Hãn có chút nóng nảy, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Bây giờ Trảm Nguyệt Ngân mạnh bao nhiêu? Trần Mặc muốn chính diện chiến thắng đối phương rất khó, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Nếu như hắn là Trần Mặc mà nói, vẫn nên trốn ở đó, đợi đến khi đối phương thời gian biến thân kết thúc, sau đó lại ra tay, đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Đáng tiếc, Trần Mặc bị đối phương một kích, vậy mà liền xông tới, điều này không khỏi quá mức không khôn ngoan. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy Trần Mặc xông lên, trong ánh mắt Trảm Nguyệt Ngân thoáng qua một tia giễu cợt. Quả nhiên là ngu xuẩn. Lúc này, Trần Mặc đã đến trước người Trảm Nguyệt Ngân, giơ súng đâm một phát, mà Trảm Nguyệt Ngân nhe răng cười một tiếng, trở tay giơ trường đao trong tay, bỗng nhiên đánh xuống, phanh. Âm thanh kim loại giao kích chói tai vang lên, trong mắt mọi người, lần này ngược lại là Trần Mặc liên tục lùi nhanh về phía sau. trong nháy mắt đã đến bên bờ lôi đài, suýt chút nữa bị đánh rớt ra ngoài. Hắc Mạc Tháp đám người nín thở, bây giờ Trần Mặc có lẽ đã hoàn toàn không phải đối thủ của Trảm Nguyệt Ngân. Bất quá, chỉ có Vệ Tông là mắt híp híp, hắn luôn cảm thấy Trần Mặc vẫn đang cất giấu thứ gì đó, bây giờ để lộ ra, có thể còn chưa phải là thực lực hoàn toàn của hắn. Ai thắng ai thua, bây giờ còn chưa chắc. Ha ha, các ngươi Hắc Mạc Tháp chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Ngay cả một đao tiện tay của ta cũng không gánh nổi. Bên kia, Trảm Nguyệt Ngân đã càn rỡ phá lên cười, không chút lưu tình trào phúng. Nghe vậy, Ô Linh San không khỏi nhỏ giọng thì thầm, gia hồn này cũng quá không biết xấu hổ, rõ ràng là dựa vào thiên phú thần thông, trước đó hắn còn bị Trần Mặc treo lên đánh, thiên phú thần thông cũng là một phần thực lực, cũng không thể không cho hắn dùng chứ. Vệ Tông không khỏi nhìn nàng một cái, a, mặt nhỏ Ô Linh San cứng đờ, sau đó suy nghĩ một chút, thấy giống như đúng là chuyện như vậy, thế là, nàng dùng sức dậm chân, tức giận nói, ngươi tên này, tại sao luôn bênh vực cho người ta thế, ta chỉ là nói thật thôi. Vệ Tông giang tay ra, thấy nàng không phục, tựa hồ còn muốn nói gì đó, Vệ Tông chỉ thản nhiên nói, nhìn kỹ chiến đấu đi, trận chiến này không dễ dàng kết thúc như vậy đâu. Nói xong, Vệ Tông liền quay đầu đi, chỉ còn lại Ô Linh San tức giận dậm chân, gia hỏa này, thật là. Trên lôi đài, Trần Mặc rất nhanh liền điều chỉnh lại, tiếp tục lao về phía Trảm Nguyệt Ngân, ngươi đúng là không sợ chết nhỉ. Trần Mặc nhe răng cười một tiếng, lại vung đao chém xuống, cứng đối cứng, hắn không sợ ai cả. Oanh một tiếng, một đao này, vậy mà trực tiếp chặt đứt trường thương của Trần Mặc. Cái gì? Tấm màn đen tháp mọi người đều kinh hãi. Ha ha ha, binh khí đều gãy rồi, ta xem ngươi còn đánh với ta thế nào. Trảm Nguyệt Ngân lại càng càn rỡ cười lớn, hắn cảm thấy trận chiến này hắn đã thắng chắc. Trần Mặc cẩn thận. Mà đám người tấm màn đen tháp bên này lại lo lắng cho Trần Mặc, chỉ có Vệ Tông thần thái sáng láng nhìn chằm chằm Trần Mặc, quan sát nhất cử nhất động của hắn. Cuối cùng là tìm ra rồi sao, lá bài tẩy thật sự của ngươi. Mặc dù trường thương bị chém đứt, nhưng Trần Mặc vẫn không hề hoảng hốt, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên chỗ thương bị gãy, trong nháy mắt hai đoạn gãy liền hóa thành hai thanh trường thương. Ân, Trảm Nguyệt Ngân hơi trợn to mắt, hắn dường như không ngờ rằng Trần Mặc lại còn có loại thủ đoạn này. Bất quá chuyện tiếp theo nói cho hắn biết, điều này vẫn chỉ là bắt đầu. Chỉ thấy Trần Mặc hai tay nắm hai thanh trường thương, khẽ thở dài một hơi, sau đó hắn giơ một thanh trường thương lên, đột ngột ném về phía Trảm Nguyệt Ngân. Trảm Nguyệt Ngân cả kinh, nhanh chóng né tránh, trường thương gần như sượt qua người hắn. Không trúng, chưa kịp bình tĩnh lại, hắn đã thấy Trần Mặc cầm thương đâm tới, lại muốn cứng đối cứng với ta. Trảm Nguyệt Ngân cười lạnh một tiếng, giơ đao trong tay lên định chém, nhưng lúc này, hắn thấy trên mặt Trần Mặc cũng xuất hiện nụ cười. Thấy nụ cười này, Trảm Nguyệt Ngân bỗng cảm thấy không ổn, hình như mình đã bỏ qua điều gì đó. Quả nhiên, một khắc sau một tiếng xé gió mạnh mẽ từ phía sau hắn truyền đến. Thì ra là thanh trường thương vừa rồi Trần Mặc ném ra, không biết từ lúc nào đã quay lại đâm sau lưng Trảm Nguyệt Ngân. Nếu như bị đâm trúng, cho dù là Trảm Nguyệt Ngân cũng sẽ bị đâm cho lạnh thấu tim. Chương 1072, thay đổi bất ngờ. Phía trước có một thanh trường thương, sau lưng cũng có một thanh trường thương, trong nháy mắt, Trảm Nguyệt Ngân rơi vào một tình thế nguy cấp, tình huống của hắn trở nên đầy nguy hiểm. Thì ra đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Trảm Nguyệt Ngân có chút chật vật liếc Trần Mặc một cái, hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên uốn éo, từ bỏ cứng đối cứng mà chọn né tránh hai phía giáp công. Không thể không nói, tốc độ phản ứng của Trảm Nguyệt Ngân đúng là rất nhanh, gần như trong gang tấc đã tránh được hai đòn đánh. Sau đó thân hình hắn nhanh chóng lùi lại, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Trần Mặc, nhưng mà hắn lại thấy Trần Mặc lặp lại chiêu cũ, giơ trường thương trong tay lên ném về phía hắn. Suy, trường thương xé gió mang theo uy thế vô song, tựa hồ muốn đâm thủng cả bầu trời này. Đã có bài học, lần này Trảm Nguyệt Ngân không trốn mà là chém một đao, phanh, trường thương lại bị hắn chém làm hai đoạn, tiếp đó hai đoạn này lại hóa thành hai thanh trường thương giống nhau lơ lửng hai bên người hắn. Cái gì? Trảm Nguyệt Ngân trong lòng giật mình, điều làm hắn giật mình hơn còn ở phía sau, chỉ thấy chuôi trường thương bên trái hắn vậy mà hóa thành hình dáng Trần Mặc, mà vị trí Trần Mặc ban đầu đứng lại chỉ còn một thanh trường thương lơ lửng. Loại thủ đoạn này quả thực là quá thần dị. Không tệ. Nhìn thấy cảnh này, mắt Vệ Tông sáng lên, ngay cả hắn cũng không thể không khen Trần Mặc một câu không tệ. Đạo tắc hóa thân này có thể nói là được Trần Mặc vận dụng rất tốt, đạt đến trình độ này, cho dù là võ giả đạo tắc tiểu thành bình thường, e rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Oanh, bên này Trần Mặc lại giơ súng đâm tới, quyết phải đánh giết Trảm Nguyệt Ngân. Lúc này Trảm Nguyệt Ngân tâm loạn như ma, chỉ có thể vung đao tùy tiện muốn bức lui Trần Mặc. Nhưng đáng tiếc thay, một đao hắn đánh xuống, Trần Mặc trước mặt lại hóa thành trường thương, mà ở phía sau hắn, thanh trường thương lơ lửng vừa rồi lại hóa thành hình dáng Trần Mặc, cầm súng đâm tới Trảm Nguyệt Ngân. Mà ở phía xa, vị trí Trần Mặc đứng ban đầu, một thanh trường thương lơ lửng cũng hóa thành một đạo lưu quang, đâm về phía Trảm Nguyệt Ngân. Nhìn thấy cảnh này, Trảm Nguyệt Ngân quả thực là tê cả da đầu, đến lúc này, hắn mới thật sự cảm nhận được đối phương khó chơi. Nếu không phải có Thiên Phú Thần Thông gắng gượng, mình e rằng sớm đã bị đối phương đâm chết rồi. Không còn cách nào, Trảm Nguyệt Ngân không thể không tránh một đòn này, sau đó nhanh chóng thoát thân, một kích không trúng, Trần Mặc cũng không đuổi theo. Lúc này, bên cạnh hắn đã có ba thanh trường thương, một thanh trên tay, còn hai thanh lơ lửng xung quanh. Một khắc sau, Trần Mặc xòe tay, thanh trường thương trên tay lại hóa thành hai thanh, đi, ngón tay hắn chỉ, ba thanh trường thương lập tức bắn về phía Trảm Nguyệt Ngân. Ta sát, còn có thể chơi như vậy? Trảm Nguyệt Ngân cảm thấy vô cùng bức bối, không còn cách nào khác ngoài tiếp tục né tránh, giờ hắn mới hiểu ra, Trần Mặc này thật sự quá khó chịu, trường thương của hắn có thể liên tục phân liệt, những thanh trường thương phân liệt ra còn chịu sự khống chế của hắn. Khó chịu nhất là, hắn có thể hóa thân từ bất kỳ thanh trường thương lơ lửng nào. Có thể nói là xuất quỷ nhập thần, khó chơi vô cùng, đây chính là đạo tắc bóng tối sao? Yêu rồi yêu rồi, thấy cảnh này, đừng nói hắn, ngay cả tất cả mọi người trong tấm màn đen tháp cũng kinh ngạc. Ngay cả bọn họ cũng không biết, hóa ra Trần Mặc lại lợi hại đến thế. Trần Mặc thật sự quá mạnh mẽ. Ô Linh San nhìn Trần Mặc không ngừng di chuyển bên dưới, trong mắt lấp lánh những ngôi sao nhỏ. Có sao nói vậy? Chính xác, Ô Tinh Hãn cũng gật đầu, còn Thẩm Sướng thì cười hì hì nói, thật không ngờ, đại ca ta bình thường không lộ tài, một khi ra tay thì long trời lở đất như thế, cái tên Trảm Nguyệt Ngân kia cho dù có Thiên Phú Thần Thông thì sao? Chẳng phải bị đại ca ta treo lên đánh đấy thôi. Nghe xong lời hắn, Trần Đồng bên cạnh hung dữ trợn mắt nhìn hắn, cái gì đại ca ngươi? Đó là anh ta. Thẩm Sướng vẫn cười hì hì, xích lại gần, đồng tử muội, anh của ngươi chẳng phải là anh ta sao? Chúng ta còn phân biệt làm gì chứ? Đi đi đi, sang một bên, lại đây ta đánh cho bây giờ. Trần Đồng có chút xấu hổ đẩy Thẩm Sướng ra. Theo diễn biến của trận đấu, số lượng trường thương trong không gian ngày càng nhiều, mà Trần Mặc cũng càng có vẻ xuất quỷ nhập thần, công kích Trảm Nguyệt Ngân từ mọi phía. Đến mức này, cho dù là Trảm Nguyệt Ngân, cũng khó tránh khỏi, trên người hắn bắt đầu không tránh khỏi tăng thêm những vết thương. Máu từ ngực hắn không ngừng chảy xuống, ai cũng có thể thấy rõ, hắn có chút không chịu nổi nữa rồi. Thắng bại, sắp phân định rồi, mọi người trong tấm màn đen tháp không khỏi tập trung tinh thần, dồn toàn bộ sự chú ý lên lôi đài, chỉ cần giải quyết Trảm Nguyệt Ngân này, thì Trảm Nguyệt thế gia chỉ còn lại một người cuối cùng. Người đó thực lực cũng không mạnh, tùy tiện có thể đánh giết. Theo lý thuyết, chỉ cần Trảm Nguyệt Ngân chết, hành động lần này của bọn họ sẽ kết thúc mỹ mãn. Đáng tiếc, đến đây một chuyến, chỉ có đại ca cùng Vệ Tông ra tay, chúng ta còn chưa được động gân cốt chút nào. Thẩm Sướng thở dài, hắn còn muốn đánh một trận mà. Một bên, Trần Đồng cười nhạo một tiếng, đối phương ra sân đều là cường giả lĩnh ngộ đạo tắc, ngươi một tên đến cả cặn đạo tắc cũng không chạm tới. Có mà lên, chắc là đến tặng đầu người cho người ta đấy, nên là, ngoan ngoãn ở đây mà ở lại đi. Điều này cũng đúng, nghĩ lại, Thẩm Sướng thấy cũng đúng là như thế thật. Trong khi mọi người đang vui vẻ hòa thuận, cảm thấy mọi chuyện sắp kết thúc thì Vệ Tông lại cảm thấy có chút không ổn. Có chút, quá mức dễ dàng, đối phương chỉ có thực lực này thôi sao? Có phải có chút yếu đuối không? Thực tế, Vệ Tông coi như là một biến số, ra tay liên sát ba người, cắt đứt tiết tấu của Trảm Nguyệt thế gia. Nhưng mà, cho dù Vệ Tông không ra tay, một mình Trần Mặc ra tay, cũng có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện. Đối phương vượt ngàn dặm tìm đến bọn họ, không thể nào không chuẩn bị gì, chỉ để tự tìm đường chết. Phải biết, dưới lôi đài có một tế đàn, chuyên dùng để hấp thụ máu. Có điều, bây giờ thứ nó hấp thụ là máu của người Trảm Nguyệt thế gia. Đây chắc chắn không phải điều bọn chúng muốn, nếu Vệ Tông không đoán sai, bọn chúng muốn hấp thụ hẳn là máu của người trong tấm màn đen tháp, tốt nhất là huyết mạch Ô Thị dòng chính. Bởi vậy, người của Trảm Nguyệt thế gia chắc chắn còn có lá bài tẩy khác. Quả nhiên, ngay khi Vệ Tông vừa có suy nghĩ này thì Trảm Nguyệt tóc bạc trên lôi đài, người mà gần như sắp bị Trần Mặc đánh chết, thốt lên một tiếng thảm thiết. Ngươi còn không ra tay, lẽ nào muốn trơ mắt nhìn ta bị đánh chết sao? Hắn đang nói chuyện với ai? Vệ Tông trong lòng giật mình, vô thức phóng thích thần hồn lực dò xét, nhưng lại không dò xét được gì. Không đúng, Vệ Tông nghiến răng, khởi động tâm nhãn, oanh, một bóng hình cực kỳ đáng sợ được tâm nhãn chiếu rọi ra. Ở dưới đất, mà bên này, sau khi Trảm Nguyệt Ngân dứt lời, một luồng khí tức khiến vạn vật rung chuyển từ dưới đất truyền đến. Cẩn thận, Vệ Tông hô to một tiếng, hắn không kịp phản ứng quá nhiều, chỉ kịp kéo Ô Ấu Vi và Ô Linh San bên cạnh lùi nhanh lại. Trong khi hắn rút lui, tại vị trí bọn họ đứng vừa rồi, một bóng hình đáng sợ đột ngột xuất hiện từ dưới lòng đất, mang theo vô số mũi nhọn sắc bén xoay tròn, gần như trong nháy mắt đã xoắn nát những người ở chỗ đó thành mảnh vụn. Giữa không trung, chìm trong một màn huyết vụ, Thẩm Sướng, người vừa còn vui vẻ nói chuyện với Trần Đồng, gần như trong nháy mắt đã bị xé nát thân thể, còn Trần Đồng cũng trong nháy mắt bị trọng thương, nhưng may là có đạo tắc hộ thể, cộng thêm đạo tắc bóng tối của ca ca nàng khai mở, tránh được phần lớn thương tổn. Nhưng đáng tiếc, nàng cứu được mình, lại không cứu được Thẩm Sướng. Nhìn Thẩm Sướng thân thể hoàn toàn tan nát, Trần Đồng hoàn toàn ngây người, hai hàng nước mắt chậm rãi rơi từ khóe mắt nàng. Đi mau, u quang lóe lên, chỉ thấy Ý Tinh Hãn toàn thân bao phủ một lớp hộ thuẫn màu đen, cưỡng ép ngăn tất cả mũi nhọn, kéo Trần Đồng xoay người rời đi. cho đến khi bọn họ thoát thân, mọi người mới nhìn rõ bộ dạng của bóng hình đáng sợ đó. Đó là một thanh niên mặc trường bào màu xanh nhạt, điểm khác thường là toàn bộ nửa thân dưới của hắn là vô số cát vàng xoay tròn. Phía sau lại cõng một thanh trường đao giống nhau, bên cạnh hắn còn có vô số mũi nhọn bay lượn, cũng là do cát vàng biến thành, đạo tắc cát vàng, bốn thanh, Vệ Tông con ngươi co rút lại, đạo tắc cát vàng là nhánh của đạo tắc đại địa, trên tinh cầu dư thừa đạo tắc đại địa này, chiến lực của hắn sẽ cao hơn không ít, hơn nữa, tên này dựa vào đạo tắc cát vàng, lại ẩn mình dưới đất, hòa cùng mặt đất, đến Vệ Tông cũng không phát hiện ra trong một chốc, muội muội, lúc này, Trần Mặc cũng phản ứng lại, hắn một tay đánh trảm nguyệt ngân thổ huyết bay ngược, vội vàng xoay người bay về phía vị trí của Trần Đồng. Muội muội, muội thế nào rồi? Thấy Trần Đồng trên người có từng vết thương, ngay cả Trần Mặc luôn đần độn cũng có vẻ lo lắng. Nhưng, Trần Đồng chỉ ngơ ngác không nói gì, chỉ nhìn về phía huyết vụ, trong mắt nước mắt không ngừng rơi xuống, nhìn theo ánh mắt của nàng, Trần Mặc ngơ ngác, hắn cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, Thẩm Sướng đã chết, chương 1073, liều mạng một lần. Thẩm Sướng vậy mà chết, lúc này, giống như một đạo sấm sét vang rồi, đến Trần Mặc trong đầu cũng trống rỗng, Thẩm Sướng cùng muội muội của hắn có quan hệ thế nào? Hắn, người làm đại ca này lại quá rõ ràng, mặc dù hai người bình thường cãi nhau ầm ĩ, hơn nữa Trần Đồng một bộ dáng chướng mắt Thẩm Sướng, đủ loại đả kích, không coi trọng hắn, nhưng mà Trần Mặc biết, hai người sớm đã cảm mến lẫn nhau, tình cảm thâm hậu, cái gọi là đả kích kia, cũng chỉ là giữa tình nhân nhỏ tán tỉnh mà thôi, nhưng bây giờ, Thẩm Sướng chết, Trần Đồng cực kỳ bi thương, trên thân thể nàng mặc dù không chịu thương thế nặng nề nào, nhưng tim đã chết, có câu nói thế nào, bi thương đến chết lặng, đại khái hình dung chính là trạng thái của Trần Đồng bây giờ. Đến Trần Mặc cũng không biết phải an ủi nàng như thế nào mới tốt. Hơn nữa, bây giờ so với an ủi muội muội, còn có chuyện trọng yếu hơn phải giải quyết, đó chính là làm thế nào để chạy trốn. Đúng vậy, chính là chạy trốn, dù cho cường giả Trảm Nguyệt thế gia kia có đánh chết mấy người bên phe bọn họ. Trần Mặc bây giờ cũng không nghĩ đến báo thù, mà là phải chạy trốn. Dù sao, đối phương đạo tác bốn thành, so với đạo tác ba thành của hắn mạnh hơn nhiều lắm. Đạo tác thứ này, mỗi lĩnh ngộ thêm một thành, cũng là một sự tiến bộ cực lớn, thực lực sẽ có một sự đề thăng kinh khủng. Đừng nhìn bốn thành và ba thành chỉ kém nhau một thành, nhưng mà thực lực chênh lệch lại vô cùng lớn, lớn đến mức bây giờ Trần Mặc hoàn toàn không có ý niệm phản kháng. Trong lòng hắn chỉ có tuyệt vọng, đừng nói đánh, hắn bây giờ còn không chắc có thể thành công chạy trốn hay không. Chính là bất lực như vậy. Một bên khác, Vệ Tông một tay ôm Ô Ấu Vi và một tay ôm Ô Linh San. Mặc dù Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong ngực, Vệ Tông lại không có một chút cảm giác hưng phấn nào. Bây giờ trên mặt hắn chỉ toàn là vẻ ngưng trọng, giống Trần Mặc, cường giả Trảm Nguyệt thế gia đột ngột xuất hiện, khiến Vệ Tông cũng kinh hãi mơ hồ, phải làm sao bây giờ? Ô Tình Hãn và Trần Mặc mang theo Trần Đồng đi tới bên cạnh Vệ Tông. Trong mắt tràn đầy khủng hoảng, Ô Tình Hãn dù đã bóp nát bảo vật hộ mệnh mà phụ thân cho, vẫn có thể chống cự một khoảng thời gian, nhưng một khi thứ này hao hết nguyên lực, hắn vẫn phải chết, làm sao có thể không hoảng hốt? Hắn đã như vậy, đừng nói đến Ô Linh San, tiểu cô nương bây giờ sắc mặt tái nhợt, trong mắt đã ngấn nước, chỉ là cố nén không khóc, phải làm sao bây giờ? Ô Tình Hãn bờ môi không ngừng run rẩy. Có thể thấy được hắn bây giờ đã có chút loạn nhịp. Đừng hoảng, Vệ Tông trầm giọng quát lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía Trần Mặc, trầm giọng nói, Trần huynh, có dám cùng ta liều một phen không? Lúc này, chỉ có Vệ Tông còn có thể giữ được sự tỉnh táo hoàn toàn. Cái gì? Trần Mặc sững sờ một chớp mắt, Vệ Tông trầm giọng nói, bây giờ muốn chạy đoán chừng cũng rất khó, cơ hội duy nhất của chúng ta chính là liều mạng một lần. Nói không chừng còn có chút cơ hội, liều mạng một lần, nghe Vệ Tông nói. Trần Mặc khẽ quát, Vệ Tông, ngươi điên rồi sao? Đây là cường giả đạo tác bốn thành đó, cho dù tất cả chúng ta xông lên, cũng không đủ một tay hắn đánh. Chúng ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp với hắn, ngươi hiểu không? Ta đương nhiên biết, nhưng không liều mạng đánh cược một lần thì còn có thể thế nào? Ngươi cho rằng chạy là có thể trốn được sao? Vệ Tông âm thanh cũng trở nên nghiêm nghị, hắn lạnh lùng nói, nếu lựa chọn chạy trốn, chúng ta có thể sẽ chết càng nhanh. Trần Mặc đáp, ta biết, nhưng như vậy ít nhất Tinh Hãn thiếu gia bọn họ có thể sống sót. Họ có bảo vật hộ mệnh, ít nhất đủ để bảo vệ họ chạy khỏi nơi này. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, Ô Ấu Im đột nhiên nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi xem chúng ta là cái gì? Ta thà chết ở đây cũng sẽ không bỏ lại các ngươi mà tự mình chạy trốn. Nói xong, Ô Linh San có chút run rẩy giơ tay lên, miệng nhỏ run run nói, ta, cũng vậy. Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, đến Vệ Tông cũng suýt bật cười, nhưng Ô Linh San đã bày tỏ thái độ, Ô Tình Hãn tự nhiên cũng không thể trốn. Thế là hắn hướng về phía Trần Mặc nói, Trần huynh, huynh cứ nghe theo lời Vệ Tông. Liều mạng một lần, cùng lắm thì, mọi người cùng nhau chết. Hắn cắn chặt răng, lộ vẻ vô cùng kiên quyết. Trần Mặc ngây người, ngơ ngác nhìn bọn họ. Tình Hãn thiếu gia, các ngươi, yên tâm. Ô Tình Hãn vỗ vai hắn một cái, nói, chúng ta không phải kẻ hèn nhát. Muốn chiến thì chiến, ai sợ ai. Ngay khi mấy người bên này đang bàn bạc, cường giả đạo tác tầng 4 của Trảm Nguyệt Thế Gia vẫy tay. Lập tức kéo Trảm Nguyệt Ngân bị thương nặng lên, chưa chết sao? Trảm Nguyệt Ngân đau đớn mắng nhiếc, nói, Mạc Tuyệt biểu ca, nếu huynh xuất hiện muộn chút nữa, ta coi như thật chết. Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt cười cười, nói, ta trước đó cũng đang chữa thương dưới lòng đất, bị thương quá nặng ở di tích cổ nguyên, nếu xuất hiện quá sớm, e là thật sự không chắc có thể bắt được bọn chúng. Trảm Nguyệt Ngân gật đầu, di tích cổ nguyên kia cũng không phải là nơi tốt lành gì. Khắp nơi đều là cơ quan trùng trùng và cấm chế, may có Mạc Tuyệt biểu ca ở đó, cản được tất cả cấm chế, nhưng cũng vì vậy mà hắn bị thương không nhẹ, trước đó vẫn luôn ẩn mình dưới lòng đất chữa thương. Biểu ca, vậy bây giờ thương thế của huynh thế nào? Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt nói, còn hơi đau, nhưng cũng không sao, ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến việc ta ra tay. Nói xong, hắn nhìn về phía Vệ Tông và những người khác, quát lạnh, nói nhỏ lâu như vậy, chuẩn bị sẵn sàng nhận lấy cái chết sao? Nghe thấy âm thanh này, mấy người Vệ Tông đều giật mình, đánh thôi. Ô Tinh Hãn thở dài, sau đó lộ ra vẻ mặt coi cái chết như không, chuẩn bị tiến lên phía Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt, nhưng rất nhanh đã bị Vệ Tông kéo lại, ngươi đang tìm đường chết sao? Vệ Tông cau mặt nhìn hắn, hả? Ô Tinh Hãn vẫn còn có chút mờ mịt, hai, thôi vậy, Vệ Tông buông Ô Linh San và Ô Ấu Vi trong ngực ra. Sau đó nói với Ô Tinh Hãn, ta và Trần Mặc huynh đệ sẽ lên trước, ngươi bảo vệ tốt cho các nàng. Nói xong, Vệ Tông nhìn các cô gái một lượt, nhưng mà, Ô Tinh Hãn còn muốn nói gì đó, nhưng bị Vệ Tông cắt ngang. Không nhưng nhị gì hết. Tiếp đó, Vệ Tông nhìn về phía Trần Mặc, Trần huynh, chúng ta đi. Trần Mặc gật đầu, được. Ngay lúc này, Trần Đồng tiến lên, ta cũng muốn đi, ngươi. Trần Mặc lập tức nhíu mày, ngoan ngoãn ở lại đây, đừng làm loạn. Nhưng Trần Đồng mặt lạnh, căn bản không nghe lời Trần Mặc, xem ra nàng đã quyết tâm phải báo thù. Thấy vậy, Vệ Tông thở dài một tiếng, vậy thế này đi, Trần Đồng cô nương, ta và ca ca cô sẽ đi giải quyết Trảm Nguyệt Ngân và vị cường giả mới đến kia. Cô đi đánh giết tên còn lại cuối cùng. Chờ cô giết hắn xong, hãy đến giúp chúng ta được không? Nghe Vệ Tông nói, Trần Đồng gật đầu, được. Nói xong, nàng quay người xông về phía võ giả Trảm Nguyệt Thế Gia kia. Hắn chính là một trong năm người ngay từ đầu, người duy nhất không lên lôi đài, cũng là cường giả đạo tác một tầng. Lúc này gặp Trần Đồng xông đến, hắn không khỏi cười lạnh, xem ta là mục tiêu, thật là tự tìm đường chết. Mặc dù người phụ nữ xông tới này cũng là tồn tại đạo tác một thành, nhưng nàng bị thương quá nặng, căn bản không thể là đối thủ của mình. Nghĩ vậy, hắn xông tới trực tiếp giao chiến với Trần Đồng. Cùng lúc đó, Vệ Tông hít sâu một hơi, nhìn về phía Trần Mặc bên cạnh, Trần huynh, chúng ta cũng lên thôi. Được, nói xong, hai người hóa thành hai đạo lưu quang đen trắng lao mạnh ra, hướng về phía Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt và Trảm Nguyệt Ngân. Hả, thấy ta xuất hiện mà không chạy, còn dám xông lên, gan cũng lớn đấy. Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt cười khẩy, mặc dù tán thưởng dũng khí của đối phương, nhưng đối với thực lực của hai người, hắn căn bản không để vào mắt. Một võ giả đạo tác ba thành cũng không tệ, nhưng so với hắn còn kém xa. Còn một tên khác lại chỉ là võ giả huyền khí cảnh, đây là đang diễn trò cười sao? Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt trợn to mắt, cảm thấy thế giới này thật sự điên rồi, từ bao giờ mà cặn bã huyền khí cảnh cũng dám khiêu chiến cường giả đạo tác bốn thành như hắn. Trong nháy mắt, Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt cảm thấy mình bị sỉ nhục sâu sắc. Chương 1074, kịch chiến. Chỉ là võ giả huyền khí cảnh, thật sự là tự tìm đường chết. Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt lạnh lùng hừ một tiếng, căn bản không xem Vệ Tông ra gì. Biểu ca, người này thực lực cũng không kém, đến A Băng cũng chết trong tay hắn, không thể coi thường. Trảm Nguyệt Ngân nhắc nhở, còn có chuyện này. Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt nhíu mày, rồi lạnh giọng nói, vậy thì càng tốt, vừa vặn giết hắn, báo thù cho A Băng. Bên này, Vệ Tông và Trần Mặc đã xông tới. Vệ Tông nói, ta sẽ cầm chân tên đạo tác bốn thành, ngươi đi giết Trảm Nguyệt Ngân trước. Không được, cái này quá nguy hiểm, vẫn là đổi vị trí đi. Trần Mặc vội nói, Vệ Tông nhíu mày, đừng lề mề, người giết Trảm Nguyệt Ngân càng nhanh càng tốt, giết hắn trước, sau đó đến giúp ta. Cái này, Trần Mặc do dự một chớp mắt, cũng chỉ là một chớp mắt mà thôi. Hắn liền gật đầu, được, người tự mình cẩn thận. Dứt lời, Trần Mặc lao về phía Trảm Nguyệt Ngân, cơ thể trực tiếp hóa thành bóng tối, tốc độ tăng lên một bậc. Thấy hắn đến, Trảm Nguyệt Ngân biến sắc, lập tức cầu cứu Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt, biểu ca, cứu ta, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn không phải là đối thủ, chỉ có thể cầu cứu. Ánh mắt Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt chuyển động, lạnh giọng nói, trước mặt ta, còn dám làm can. Hắn vô thức muốn ra tay, nhưng ngay lúc đó, một bóng người cầm kiếm chắn trước mặt hắn, đối thủ của ngươi là ta. Vệ Tông ngẩng đầu, tiểu tử huyền khí cảnh. Ánh mắt Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt hơi nheo lại, nụ cười trên mặt có vẻ hơi dữ tợn, thật không biết trời cao đất dày. Hắn vung tay lên, trong nháy mắt, đầy trời cát vàng bao phủ, tạo thành một cơn lốc cát khổng lồ, cuộn về phía Vệ Tông, thanh thế hạo đãng, khiến người ta kinh hãi. Trong tiếng ầm ầm, Vệ Tông hầu như không có chút sức chống cự nào, liền bị lốc cát cuốn vào. Hừ, tiểu tử tự tìm đường chết. Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt lạnh lùng nhìn Vệ Tông bị lốc cát cuốn vào, phất tay áo muốn rời đi, hắn thấy rằng, trúng một chiêu của hắn, tiểu tử huyền khí cảnh này đã chết chắc, nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị trợ giúp Trảm Nguyệt Ngân, một đạo kiếm khí chảm diệt thiên địa bùng phát từ trong lốc cát, trực tiếp xẻ đôi lốc cát, hóa thành đầy trời cát vàng tán đi. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, đến Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Không phải vì một kiếm này mạnh đến mức nào, mà là không ngờ tiểu tử kia lại có thể sống sót. Sau một khắc, trong cát vàng vần quanh, Vệ Tông từ trong đó bước ra, cả người áo bào đen rách tả tơi, trên thân có không ít vết máu, thương tích vô số, nhưng may là, vết thương tuy nhiều nhưng không sâu, hơn nữa dưới tác dụng của bất diệt kiếm thể, vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại. Sống sót bước ra, Vệ Tông nhếch mép cười với Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt, lộ ra một nụ cười khát máu. Người rất mạnh không sai, nhưng mà, đừng xem thường ta, vừa dứt lời, Vệ Tông biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt, hắn từ trên trời giáng xuống, một kiếm hung hăng chém xuống, Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay nhanh chóng xa hóa, giơ lên đón đỡ một kích này, oanh, tiếng nổ lớn vang lên, Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như một ngọn núi, trái lại Vệ Tông, thân hình nhanh chóng lùi lại, phải lùi đến mấy trăm trượng mới miễn cưỡng dừng lại, sắc mặt hắn ngưng trọng. Bàn tay nắm Minh Uyên vẫn đang run rẩy không ngừng, cường giả đạo tác bốn thành, danh bất hư truyền, nếu đơn thuần so đấu sức mạnh, Vệ Tông căn bản không phải đối thủ của hắn. Hô, thở dài một tiếng, dù đánh không lại, cũng phải đánh, huống hồ, Vệ Tông cũng không phải không có lá bài tẩy của mình. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông lại xông về phía Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt, sau đó, lại một lần nữa bị Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt tiện tay đánh bay. Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt bây giờ cũng không muốn để ý đến Vệ Tông. Hắn bay về phía Trảm Nguyệt Ngân. Bây giờ, người biểu đệ của hắn đang phải khổ sở chống đỡ trước Trần Mặc. Thương tích trên người càng lúc càng nhiều, đã có chút không chịu nổi, sắc mặt Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt trở nên âm trầm. Trảm Nguyệt Ngân so với mấy võ giả Trảm Nguyệt thế gia còn lại khác biệt. Thân là cháu trai trưởng lão, nếu để hắn ngã xuống ở đây, thì cho dù là hắn, sau khi trở về cũng phải bị phạt, nhưng ngay khi Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt muốn đi cứu người, Vệ Tông lại giống như con ruồi, không ngừng quấy rầy hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng phiền phức. Cút ngay cho ta. Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt sắc mặt âm u lạnh lẽo, hai tay hóa thành hai lưỡi sa đao khổng lồ, hung hăng chém vào người Vệ Tông. Vệ Tông vội vàng giơ Minh Uyên lên chống cự, nhưng sau một khắc, cả Minh Uyên và lực trùng kích to lớn mà sa đao mang đến hung hăng va vào người hắn, khiến Vệ Tông thổ huyết bay ngược ra ngoài. Hừ, cuối cùng cũng chết thôi. Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt lúc này mới lạnh lùng thu tay lại. Nhưng khi hắn muốn động thân, khóe mắt nhìn thấy Vệ Tông lại bò dậy, sức sống ngoan cường như vậy, đến cả hắn cũng kinh ngạc. Vệ Tông lau máu trên khóe miệng, hư ảnh tiểu kiếm trên ngực tản ra ánh sáng, thúc dục bất diệt kiếm thể, bắt đầu tu bổ cơ thể, cũng may bất diệt kiếm thể của Vệ Tông cấp độ đủ cao, khiến cho nhục thể của Vệ Tông bây giờ trở nên cường hãn đến không tưởng tượng nổi. Nếu đổi lại cường giả huyền khí cảnh thông thường, đứng trước Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt, chỉ sợ khí thức của hắn cũng đủ để xé nát, nhưng Vệ Tông đỡ được mấy lần công kích của Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt, vẫn như không có chuyện gì đứng dậy, tiếp tục phát động tấn công. Cái này, lại còn chưa chết, trán Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt gân xanh nổi lên, cảm thấy phiền phức sâu sắc, vốn tưởng rằng chỉ là một mục tiêu có thể giải quyết dễ dàng. Không ngờ lại giống như tiểu cường đánh không chết, thế nào cũng không thể giải quyết. Quan trọng hơn là, đối phương giống như cao gián, một mực bám lấy hắn, hất cũng không bỏ được. Lần này, Vệ Tông lại vọt lên, nhìn thấy một màn này, Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt từ bỏ ý định xuất thủ, chuyên tâm hướng về phía Trảm Nguyệt Ngân tiến lên, trước tiên cứu biểu đệ quan trọng hơn. Tiểu tử này một chốc đánh không chết, liền không cần lãng phí sức lực trên người hắn, lại nói tiểu tử này cũng chỉ là sinh mệnh lực ương ngạnh một chút. Một kẻ chỉ là huyền khí cảnh, cho dù Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt đứng ở chỗ này bất động, đối phương cũng chưa chắc có thể làm thương hắn. Ôm ý nghĩ như vậy, Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt hoàn toàn mặc kệ Vệ Tông, ngay cả Vệ Tông ra tay cũng làm như không thấy, lại dám không nhìn ta. Trong lòng Vệ Tông vui mừng, sau đó liền cười lạnh, không nhìn ta, vậy thì để ngươi trả giá đắt. Trong nháy mắt, trên Minh Uyên của Vệ Tông che phủ kiếm khí màu xám, một đường bay tới, không gian cũng bị ăn mòn tạo ra tiếng suy suy. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy vết tích màu đen, tốc độ của Vệ Tông cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã kéo theo Minh Uyên đi tới trước mặt Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt. Mà đến tận giờ phút này, Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt vẫn không thèm để ý đến Vệ Tông chút nào. Hết lòng tin rằng hắn căn bản không thể làm bị thương mình. Chương 1075, Kịch Chiến 2, Vệ Tông một kiếm hung hăng chém xuống, mang theo kiếm khí chôn vùi, một kiếm hung hăng chém vào lưng Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt, vô số cát bay phòng hộ cơ thể của Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt. Bất quá ngay lúc này, kiếm khí chôn vùi khẽ run lên, lặng yên không một tiếng động, những cát bay phòng hộ kia lập tức biến mất, liền như chưa từng tồn tại, kiếm khí của Vệ Tông cũng nhân đó tiến quân thần tốc, chém mạnh vào cơ thể Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt, trắng trợn phá hoại bên trong. Phải biết, kiếm khí chôn vùi có uy lực cỡ nào, một khi hoàn toàn xâm nhập vào thân thể người khác, có thể tưởng tượng được kết quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Trong nháy mắt, Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt vốn đang không thèm để ý chút nào, hai mắt trợn lên, một ngụm nghịch huyết trong nháy mắt phun ra từ miệng hắn. Tại sao có thể như vậy? Thân hình hắn lóe lên, vội vàng lùi nhanh lại, không còn dám tới gần Vệ Tông. Đồng thời, hắn vội vàng thao túng đạo tắc cát vàng, nhanh chóng thanh trừ kiếm khí chôn vùi trong cơ thể. Đến tận giờ phút này, trên mặt hắn vẫn tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Thậm chí ngay cả đạo tắc cát vàng của ta cũng có thể thôn phệ. Sức mạnh bên ngoài đạo tắc lại có thể thôn phệ đạo thì. Đây quả thực là chuyện chưa từng nghe thấy, chỉ có thể nói cấp độ yên diệt chi lực thật sự quá cao. Phải biết, trong chủ tể cảnh chí cường giả, đao đế nắm giữ chính là sức mạnh chôn vùi, một đao rơi xuống, vạn giới chôn vùi, đây cũng không phải khoa trương, hắn thực sự có thể làm được điểm này, có thể thấy được, uy lực của yên diệt chi lực thì cỡ nào đáng sợ. Vệ Tông bây giờ mặc dù vẫn chưa nắm giữ đạo tắc chôn vùi, nhưng chỉ bằng một chút đặc tính chôn vùi của nguyên lực, cũng đủ để phá hủy từng chút một đạo tắc, cũng chính vì như thế, mới khiến cho Vệ Tông có sức mạnh đối chiến với Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt. Bằng không, chỉ bằng vào lực lượng khác, căn bản đừng nghĩ làm bị thương Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt. Rõ ràng, Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt cũng đã nghĩ đến điểm này. Hắn nhìn Vệ Tông, thở dài một tiếng, lạnh lùng nói, nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Thật không tệ, bất quá, vận may của ngươi cũng sẽ dừng ở đây thôi, bởi vì tiếp theo ta sẽ không cho ngươi cơ hội làm bị thương ta nữa. Vừa dứt lời, bàn tay hắn bỗng nhiên nắm chặt, sau một khắc, một lực lượng cường đại từ dưới thân Vệ Tông truyền đến. Trong lòng Vệ Tông cả kinh, không chút nghĩ ngợi, vọt thẳng lên trời. Chỉ thấy trên mặt đất, vô số bùn đất trong nháy mắt sa hóa thành một bàn tay cát vàng cực lớn, hướng về phía Vệ Tông trên bầu trời chộp tới. Ầm ầm, bàn tay cát vàng cực nhanh, trong chớp mắt đã xuyên qua hư không, đuổi theo Vệ Tông, như vậy không được, nhìn thấy bàn tay cát vàng phía dưới càng lúc càng gần. Vệ Tông đột nhiên chuyển thân, đổi hướng phóng xuống đất, nhưng Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt bên này chuyển tay, bàn tay cát vàng kia lại đổi hướng, tiếp tục đuổi theo Vệ Tông. Bây giờ Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt quyết tâm, muốn giết Vệ Tông trước. Còn Trảm Nguyệt Ngân, dưới công kích liên tục của Trần Mặc, đã tràn ngập nguy hiểm, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi gần như chảy thành sông. Biểu ca, cứu ta, cứu ta, hắn thê lương hô to, nhưng Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói, ngươi tự chống đỡ một lát, tiểu tử này quá mức đáng hận, ta giải quyết xong hắn sẽ tới cứu ngươi, ta không chịu nổi nữa. Trảm Nguyệt Ngân lộ vẻ vô cùng biệt khuất, thầm nghĩ nếu ta chịu đựng được còn cần gọi ngươi sao? Nhưng Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt vẫn vô cùng lạnh lùng, biểu đệ, bảo mệnh vật ra ra đưa cho ngươi đâu, chẳng phải ngươi vẫn chưa dùng sao, bây giờ dùng đi, ít nhất ngươi có thể chống đỡ được thời gian một nén nhang. Bảo mệnh vật, nghe hắn nhắc đến cái này, sắc mặt Trảm Nguyệt Ngân có chút khó coi, thật tình, hắn không muốn lãng phí bảo mệnh vật chân quý này ở đây. Phải biết, lần này dùng hết rồi, có thể lấy lại được bảo mệnh vật nữa hay không, thì không chắc, nhưng Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt không tới cứu hắn, ngoài dùng bảo mệnh vật, hắn cũng không có cách nào khác, bảo mệnh vật tuy chân quý, nhưng so với cái mạng nhỏ của mình cũng chẳng là gì, đáng chết. Trảm Nguyệt Ngân chửi mắng một tiếng, trong tay ánh sáng lóe lên, một con dao ngọc nhỏ xuất hiện trong tay, cùng con dao mà Vệ Tông lấy được trước kia không khác biệt. Sau một khắc, không chút do dự, rắc một tiếng giòn tan, dao ngọc trực tiếp bị hắn bóp nát. Tiếp đó, một đạo hư ảnh kim đao nhàn nhạt xuất hiện trên đầu hắn, phóng xuống một lực trường màu xanh nhạt bao quanh Trảm Nguyệt Ngân. Lực trường này cực kỳ kiên cố, mặc kệ Trần Mặc sử dụng chiêu thức gì đều có thể dễ dàng đỡ được. Thấy một màn này, Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt bên kia cũng thu hồi ánh mắt, dao ngọc có thể duy trì thời gian một nén nhang, nghĩa là hắn chỉ cần giải quyết Vệ Tông trong một nén nhang là được. Lần này, không còn nỗi lo về sau là Trảm Nguyệt Ngân, Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt cuối cùng có thể toàn lực ra tay. Tiểu tử không biết sống chết, nhìn Vệ Tông bị bàn tay cát vàng đuổi đánh khắp trời. Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt cười lạnh nói, xem ta giết chết ngươi như thế nào. Sau một khắc, bàn tay hắn lại dùng sức nắm chặt, ầm ầm một tiếng, lại một bàn tay cát vàng từ mặt đất ngưng kết, phóng lên trời. Hướng về Vệ Tông chộp tới, khác với cái trước, nó ở phía trước, trực tiếp chặn đường đi của Vệ Tông, trước sau giáp kích, đều gặp nguy hiểm, trong lòng Vệ Tông quát lớn một tiếng không ổn, hắn lập tức sử dụng huyễn kiếm quyết, tạo ra một ảo ảnh chạy trốn, sau đó tự mình thừa cơ thoát thân, oanh, hai bàn tay lớn một trước một sau, đụng vào nhau, trực tiếp nghiền nát ảo ảnh kia. Hả, ảo ảnh? Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt hơi ngẩn người, nhưng ngay sau đó hắn nhắm mắt lại, một lát sau, ánh mắt hắn bỗng nhiên mở ra, lộ ra nụ cười âm lãnh. Tìm được ngươi rồi, bàn tay hắn vung lên, trong nháy mắt, vô số cát vàng ngưng kết thành mâu trong lòng đất, đâm vào một chỗ trong không gian, ra mâu rậm rạp chằng chịt, trực tiếp phong tỏa vùng không gian đó. Suy suy suy, trong tiếng xé gió rợn người, một bóng đen có chút chật vật bị vô số sa mâu đâm trúng. Từ trạng thái ẩn nấp bị ép lộ diện, chính là Vệ Tông đang trốn. Huyễn ảnh không có lực đạo tắc gia trì, lừa được người khác thì được, nhưng muốn giấu giếm được ta, hơi ngây thơ quá đấy. Hắn cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, tại chỗ chỉ để lại một đạo cát vàng. Tiếp đó, cát vàng ngưng kết trước mặt Vệ Tông, một bóng người đã đến trước mặt hắn, chính là Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt. hắn đưa bàn tay ra, chộp về phía Vệ Tông. Thấy vậy, Vệ Tông mũi chân giữa không trung điểm nhẹ, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng ngay lúc này, bàn tay của Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt lại xa hóa, rồi nhanh chóng vươn dài ra, trực tiếp xuyên qua không gian, đến trước mặt Vệ Tông, bắt lấy. Vệ Tông bất ngờ không kịp đề phòng, nắm chặt cổ hắn, cuối cùng cũng bắt được ngươi, tiểu tử. Trên mặt Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt hiện lên nụ cười nham hiểm. Chương 1076, kịch chiến 3. Tiểu tử này thật sự quá trơn như lươn, nhưng may mắn, cuối cùng cũng bắt được hắn, chỉ cần bàn tay mình hơi dùng sức, tiểu tử này sẽ phải chết. Trên mặt Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt đã xuất hiện vẻ đắc ý. Tiểu tử đáng ghét như thuốc cao da chó này, cuối cùng cũng bị tự tay giải quyết. Theo bản năng, bàn tay hắn hơi dùng sức, định bóp chết Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông khẽ quát một tiếng, hư ảnh tiểu kiếm trong ngực tản ra ánh sáng mãnh liệt. Hắn đang toàn lực thôi động sức mạnh bất diệt kiếm thể, chống lại bàn tay của Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt. Cùng lúc đó, trong thức hải Vệ Tông, Ngộ Đạo Thụ hơi dao động, một lượng lớn thần hồn lực bắt đầu nổi sóng, trong mắt Vệ Tông tinh quang tăng vọt, phản chiếu một hình thức ban đầu của tiểu kiếm hư ảo. Bây giờ, trong thức hải Vệ Tông, một lượng lớn thần hồn lực ngưng kết lại với nhau, tạo thành một thanh kiếm hư ảnh. Đây là ý niệm sát kiếm, một át chủ bài khác giúp Vệ Tông đối kháng Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt. Không chút do dự, tâm niệm Vệ Tông hơi động, một đạo kiếm ảnh hư ảo thoáng qua trong hư không, ý niệm sát kiếm trong vô thanh vô tức, hung hăng đâm vào thức hải của Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt đối diện. Gào, Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt kêu đau một tiếng, gần như theo bản năng ôm lấy đầu, hắn cảm giác đại não bây giờ như bị xé làm đôi. Đau nhức dữ dội, thậm chí, ý thức cũng có chút không rõ ràng. Lúc này, bàn tay cát vàng đang nắm cổ Vệ Tông tự nhiên biến mất. Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng, Vệ Tông liếc nhìn Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt đang ôm đầu kêu đau. Trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn, thừa dịp ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Trong thức hải Vệ Tông, một lượng lớn thần hồn lực lại ngưng kết, tạo thành một thanh tiểu kiếm hư ảo, ý niệm sát kiếm, suy một tiếng, tiểu kiếm hư ảo biến mất khỏi thức hải Vệ Tông, gần như trong khoảnh khắc đã đâm vào thức hải của Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt. A, Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt lại kêu thảm một tiếng, hắn vốn vừa mới hồi phục một chút, nhưng một kích này của Vệ Tông lại phá hủy phòng tuyến thức hải, làm vết thương lan rộng ra. Thấy vậy, Vệ Tông vẫn không buông tha, trong thức hải tiểu kiếm hư ảo lại ngưng kết, ý niệm sát kiếm, ý niệm sát kiếm, ý niệm sát kiếm, liên tiếp phát ra ba lần ý niệm sát kiếm, Vệ Tông lúc này mới dừng lại. Không phải hắn cảm thấy như vậy là đủ rồi, mà là thần hồn lực không đủ. Mặt Vệ Tông trắng bệch, đầu óc trống rỗng, thần hồn lực gần như không còn giọt nào. Người bình thường mà đến mức độ này, cơ bản đã ngất xỉu, nhưng Vệ Tông còn có Ngộ Đạo Thụ chống đỡ. Ngộ Đạo Thụ hơi dao động, trấn áp thức hải, đồng thời tản ra từng luồng sức mạnh ấm áp, ôn dưỡng thần hồn của Vệ Tông, để thần hồn hắn không bị khô héo vì dùng quá sức. Lúc này, sắc mặt Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt cũng tái nhợt, mắt thường có thể thấy, thần quang trong mắt hắn đã tan rã, chịu năm đòn ý niệm sát kiếm của Vệ Tông, cho dù là võ giả đạo tác bốn thành cũng không chịu nổi. Thân thể Vệ Tông có chút lung lay, đây là dấu hiệu của việc tiêu hao thần hồn lực quá nhiều. Nhưng hắn rất nhanh vẫn ổn định thân hình, chậm rãi bay về phía Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt, kiếm khí chôn vùi màu xám lại phủ lên trên Minh Uyên. Vẫn là, thừa dịp ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Bây giờ Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt gần như suy yếu nhất, nếu không ra tay bây giờ, chờ hắn hồi phục lại, muốn ra tay nữa chỉ sợ không có cơ hội. Vệ Tông hít sâu một hơi, ở trước mặt Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt, một kiếm hung hăng chém xuống, nhưng ngay khi kiếm khí sắp đâm vào thân thể Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt, gào, Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt phát ra tiếng rên rỉ thê lương, đồng thời, khí tức thảm liệt lại cuồng bạo từ người hắn điên cuồng bùng nổ. Cùng lúc đó, thân thể hắn phồng lên, trong nháy mắt đã biến thành một gia nhân cực lớn. Phanh, trong một khắc hắn biến lớn, Vệ Tông cũng bị đánh bay ra ngoài, vội vàng, kiếm khí chôn vùi cũng bị lệch đi, chỉ sượt qua cơ thể Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt, ngoài việc hủy diệt một ít cát vàng, không còn gây ra bất kỳ tổn thương gì cho Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt. Bị đánh bay mấy trăm trượng, Vệ Tông lộn vài vòng giữa không trung rồi mới dừng lại. Khi nhìn lại thân hình Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt, con người hắn hơi trừng lớn, ở chỗ đó, cơ thể ban đầu của Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt đã biến mất. Thay vào đó là một gia nhân cao ngàn trượng, rộng cũng mấy trăm trượng, mà lúc này, Vệ Tông muốn sử dụng ý niệm sát kiếm làm thương Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt đã rất khó. Bởi vì thức hải của hắn nằm sâu trong cơ thể sa hóa này, được vô số lớp cát vàng bảo vệ, coi như ý niệm sát kiếm có thể đâm vào, uy lực có lẽ cũng giảm đi nhiều, khó mà có hiệu quả như trước, mà giờ khắc này, Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt vẫn như không khôi phục thần trí, suy nghĩ của hắn vẫn còn hỗn loạn, cho dù biến thành sa nhân, cũng không tìm được Vệ Tông, chỉ tùy ý chút lực lượng, phá hủy mọi thứ xung quanh mà hắn có thể thấy. Ầm ầm, oanh, từng tiếng nổ vang lên, mặt đất vỡ tan tành, không gian cũng rạn nứt ra, để lộ sự hỗn độn đen ngòm phía dưới. Thấy vậy, Vệ Tông hít sâu một hơi, tạm thời tránh đi, hắn hiện tại không có biện pháp tốt để đối phó đối phương, chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn. Tiếp đó, hắn nhìn về hai chiến trường còn lại, Trần Mặc bên kia rất thuận lợi, đang đè Trảm Nguyệt Ngân mà đánh, chỉ có điều đối phương có bảo mệnh vật chống đỡ, nhất thời không phá được phòng ngự, nhưng có thể tưởng tượng, chỉ cần thời gian bảo mệnh vật kết thúc, Trảm Nguyệt Ngân gần như chắc chắn phải chết, không có gì bất ngờ. Theo lý thuyết, bên này không cần Vệ Tông lo lắng. Thế là, Vệ Tông rời ánh mắt sang một chỗ khác trên chiến trường. Trần Đồng đang đối chiến với một võ giả đạo tác một thành của Trảm Nguyệt thế gia. Bởi vì trước đó đã bị thương, thực lực bị hạn chế, cho nên Trần Đồng khi đối chiến trực tiếp liền rơi vào thế hạ phong. Cơ hồ là khổ sở chống đỡ những đòn công kích của đối phương. Thấy một màn này, Vệ Tông không do dự, bay về hướng Trần Đồng. Bên kia, cô nương, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Võ giả kia cười lạnh nói, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng. Rất nhanh, lũ tháp nhân các ngươi đều sẽ xuống dưới cùng ngươi. Ta nhổ vào, Trần Đồng nhổ một bãi nước bọt, lạnh giọng nói, ta cho dù chết, cũng muốn lôi kéo ngươi xuống chôn cùng. Chôn cùng, ngươi xứng sao? Võ giả kia cười lớn một tiếng, trường đao trong tay lại chém xuống, dưới lực đạo trầm trọng, Trần Đồng như bị điện giật, lại phun ra một ngụm máu tươi. Thấy cảnh này, võ giả kia càng cười càng rỡ hơn, chỉ với thực lực này, ngươi còn nghĩ lôi kéo ta xuống chôn cùng, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Bất quá, ngay khi hắn vừa dứt lời, một đạo hắc tuyến đột nhiên xuất hiện trên cổ hắn, khuôn mặt đang cười to lập tức cứng đờ. Chương 1077, đòn sát thủ. Vệ Tông, không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau hắn, quá phí lời, Vệ Tông lầm bầm một tiếng, rồi thu Minh Uyên về. Tại chỗ, đầu của võ giả Trảm Nguyệt thế gia rơi xuống bộp một tiếng. Thi thể cũng từ giữa không trung rơi xuống, Trần Đồng hít một hơi thật sâu, lau máu tươi trên khóe miệng, rồi nói với Vệ Tông, đa tạ, không cần cảm ơn. Vệ Tông ánh mắt yếu ớt, vượt qua nàng, nhìn về phía xa nhân khổng lồ ở xa xa, lông mày hơi nhíu lại, xa nhân kia đã ngừng công kích, bình tĩnh đứng ngây ra ở đó, không biết đang làm gì. Theo ánh mắt của hắn, Trần Đồng cũng nhìn về phía bên kia, nơi xa truyền đến khí tức khủng bố, khiến cho hô hấp của nàng vốn đã bình ổn lại trở nên vội vã hơn. Đây là, cường giả đạo tác bốn thành kia. Nàng có chút kinh hãi, Vệ Tông gật đầu, rồi quay đầu nhìn nàng, ngươi cứ ở lại đây chữa thương cho tốt, ta đi giúp ca ca ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Vệ Tông đã xuất hiện bên cạnh Trần Mặc, mà lúc này, thời gian bảo mệnh vật của Trảm Nguyệt Ngân sắp hết, kim đao hư ảnh kia đã trở nên mờ đi, trông như sắp tiêu tan. Thấy hai người đang nhìn chằm chằm mình, Trảm Nguyệt Ngân lúc này mới thực sự hoảng sợ. Không, không, không cần, hắn hoảng hốt chạy loạn, thất tha thất thểu bay về hướng xa nhân khổng lồ, biểu ca, mau cứu ta. Nhưng xa nhân khổng lồ lại không nhúc nhích, như thể không nghe thấy. Ngươi muốn đi đâu? Xì một tiếng, một đạo bóng tối đen như mực xẹt qua, thân ảnh Trần Mặc chắn trước mặt Trảm Nguyệt Ngân, còn Vệ Tông cũng từ phía sau bao vây tới, triệt để chặn đường hắn lại. Phía trước có sói, sau có hổ, Trảm Nguyệt Ngân triệt để không còn đường trốn. Lại càng tệ hơn, ngay lúc này, kim đao hư ảnh lơ lửng trên đầu hắn lóe lên một cái rồi hoàn toàn biến mất. Bảo mệnh vật đã hết giờ. Sắc mặt Trảm Nguyệt Ngân nhăn nhó trong chớp mắt, sau đó hắn thấy một mũi thương đen như mực phóng đại nhanh chóng trong mắt hắn. Cơ thể hắn như bị định trụ, cơ bắp co rút, không thể động đậy một chút nào. Suy, Trần Mặc một thương trực tiếp xuyên thủng hư không, đâm vào trán Trảm Nguyệt Ngân, rồi từ sau đầu hắn đâm ra. Phốp, máu tươi phun ra, ánh mắt Trảm Nguyệt Ngân trợn trừng, thần quang dần dần biến mất. Bộp một tiếng, Trần Mặc rút trường thương ra, rồi đột ngột vung lên, đầu thương hóa thành một đạo tàn ảnh, đập mạnh vào đầu Trảm Nguyệt Ngân, giống như dưa hấu vỡ tung, đầu của Trảm Nguyệt Ngân bị đập nát bét. Rõ ràng, hắn đây là đang hả giận, bởi vì Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt đột ngột tập kích, phe bọn hắn, bao gồm Thẩm Sướng và mấy thành viên quân màn đen đã bỏ mạng. Bây giờ hắn không giết được Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt, chỉ có thể trút giận lên Trảm Nguyệt Ngân, vẫy tay, nhẫn chữ vật của Trảm Nguyệt Ngân xuất hiện trong tay hắn. Lúc này, Trần Mặc mới cùng Vệ Tông nhìn về phía xa nhân khổng lồ. Từ nãy đến giờ, xa nhân kia vẫn đứng yên ở đó, không nhúc nhích, làm sao bây giờ? Trần Mặc và Vệ Tông đứng cạnh nhau, mắt hơi nheo lại, chiến hay trốn? Bây giờ xa nhân dường như đang rơi vào hỗn loạn, nếu trốn thì có thể vẫn còn cơ hội. Vệ Tông lắc đầu, không trốn thoát được. Ngay lúc Trần Mặc hơi nghi hoặc, Vệ Tông giơ tay lên. Trần Mặc nhìn theo hướng tay hắn chỉ, thấy xa nhân khổng lồ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt hai người. Xúc sinh, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Rõ ràng đối phương đã nhìn thấy xác của Trảm Nguyệt Ngân, không trốn thoát chỉ có thể chiến. Vệ Tông thở dài, rồi nhanh chóng tu hết tâm tư, đột ngột xông lên, chiến thôi, theo ta. Thấy vậy, Trần Mặc lặng lẽ nắm chặt trường thương trong tay, rồi không nói một lời, xông theo Vệ Tông, đúng như Vệ Tông nói, chiến thôi, nghĩ nhiều làm gì, cùng lắm thì chết. Thấy hai người xông lại, xa nhân gầm lên một tiếng cuồng bạo, âm thanh cực lớn, rung chuyển cả mây trời, sóng âm cực lớn thậm chí khiến tay Vệ Tông và Trần Mặc đều chảy máu. Tay Vệ Tông giờ đây ong ong một mảng, không nghe rõ gì cả. Một khắc sau, hắn thấy xa nhân giơ bàn tay khổng lồ lên, rồi giống như đập ruồi, đánh mạnh xuống, cẩn thận, Vệ Tông hét lớn. Thân hình giữa không trung bỗng tăng tốc, hóa thành một vệt sáng thoát khỏi phạm vi công kích, có thể vì tay bị thương. Trần Mặc không nghe rõ lời của Vệ Tông, Vệ Tông đã đi, hắn vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, bị bàn tay khổng lồ bao phủ. Ầm ầm, bàn tay rơi xuống, không khí trong nháy mắt bị nén lại, phát ra tiếng nổ như sấm rền. Còn chưa chạm tới mà uy thế đã như vậy, nếu đánh trúng thân thể thì dù là tinh kim cũng phải nát vụn. Lúc này, Trần Mặc muốn chạy cũng không kịp, bàn tay khổng lồ đã rơi xuống ngay trên đầu hắn, nhưng Trần Mặc không hề hoảng hốt, thân hình hắn lao nhanh, âm ảnh hóa, tránh được một kích này. Oanh, bàn tay rơi ầm xuống đất, mặt đất liền sụp xuống, tạo thành một hố sâu lớn. Lúc này, Trần Mặc mới từ âm ảnh hóa trở lại, cầm trường thương xông thẳng về phía xa nhân. Trong khi hắn trực diện xông vào xa nhân, Vệ Tông đã lặng lẽ đến phía sau xa nhân. Có lẽ vì thần hồn bị tổn thương, thần trí xa nhân còn hơi mơ hồ, nên không hề phát hiện ra Vệ Tông đang lén lút đến gần. Nhưng lúc này, Vệ Tông lại cảm thấy khó khăn, toàn thân đối phương đã bị xa hóa, rốt cuộc phải làm sao mới có thể gây thương tổn thật sự cho hắn. Cần biết, nhược điểm duy nhất của xa nhân, chính là thần hồn, giờ lại đang được giấu ở sâu trong cơ thể khổng lồ. Muốn làm bị thương thần hồn, trước tiên phải xuyên thủng thân thể to lớn của hắn, mà với thực lực hiện tại của Vệ Tông, dù mang theo yên diệt chi lực dốc toàn lực một kiếm, cũng chỉ có thể phá hủy lớp vỏ ngoài của xa nhân mà thôi. Chẳng lẽ, phải dùng chiêu đó? Vệ Tông nhíu mày, nghĩ đến đòn sát thủ cuối cùng của mình, nguyên khí mà hắn đã luyện hóa thành tiên thiên chi khí. Nhưng với năng lực của hắn, dù dùng nguyên khí có thể đánh nát thân thể xa nhân, thì khi đến bên trong, uy lực của nguyên khí cũng sẽ bị suy yếu rất nhiều. Liệu có thể một kích phá nát thần hồn của hắn hay không thì chưa chắc. Hơn nữa, nguyên khí là át chủ bài cuối cùng của Vệ Tông, chỉ có một kích, nếu một kích không giết được đối phương, thì thật sự xong đời. Ngay lúc Vệ Tông do dự, hắn chậm rãi ngẩng đầu, vừa vặn thấy Trần Mặc không ngừng âm ảnh hóa trong lúc bị xa nhân tấn công. Nhờ khả năng tùy thời trốn vào trong bóng tối, mà xa nhân cũng không có cách nào đối phó được hắn. Nhưng Trần Mặc có thể thuận lợi như vậy, cũng một phần là nhờ Vệ Tông. Chương 1078, kịch chiến. Nam, trước đó Vệ Tông đã dùng khoảng 5 đạo ý niệm sát kiếm, đánh cho Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt thần trí mơ hồ, thậm chí cho đến bây giờ vẫn chưa hồi phục. Nếu không, nếu Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt ở trạng thái hoàn chỉnh, với sức mạnh thần hồn cùng với đạo tác bốn thành áp chế, Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt đã có thể ép Trần Mặc ra khỏi âm ảnh hóa, chứ không phải bất lực như bây giờ. Thấy Trần Mặc liên tục âm ảnh hóa, một ý nghĩ chợt nảy sinh trong lòng Vệ Tông, thế là hắn liền lớn tiếng hô: "Trần huynh, tới!" Nhưng Trần Mặc như không nghe thấy, ngược lại xa nhân khổng lồ lại nghe thấy động tĩnh sau lưng, đột ngột xoay người vung trưởng tới. May mà Vệ Tông phản ứng nhanh, tránh kịp trước khi xa nhân ra tay, khiến hắn đánh hụt. Vệ Tông lúc này mới nhớ tay Trần Mặc bị thương, giờ nói gì cũng không nghe thấy. Nhưng cũng may, thấy xa nhân quay sang tấn công Vệ Tông, Trần Mặc liền bay về phía Vệ Tông như muốn giúp đỡ hắn. Thấy hai người sắp gặp nhau, xa nhân lại vung trưởng xuống, oanh, hai người lập tức tách ra rồi lại tụ lại một chỗ. Nhân cơ hội này, Vệ Tông dùng chút thần hồn vừa khôi phục truyền âm cho Trần Mặc: "Trần huynh, âm ảnh pháp tắc của ngươi có thể dẫn người theo không?" Trần Mặc ngẩn người rồi cũng truyền âm lại: "Ta không biết, nhưng có thể thử xem." Nói xong, hắn chộp lấy tay Vệ Tông. Ngay lúc này, xa nhân khổng lồ bỗng nhảy lên, đã ở trên đầu hai người, chân to đạp mạnh xuống. "Đi!" Trần Mặc khẽ quát một tiếng, thân thể hắn nhanh chóng âm ảnh hóa, rồi bóng tối bắt đầu lan đến Vệ Tông bị hắn kéo. Chậm một nhịp, cơ thể Vệ Tông cũng bắt đầu âm ảnh hóa. Hiu, cuối cùng, hai người hoàn toàn biến thành bóng tối, và ngay lúc này, bàn chân xa hóa khổng lồ giáng xuống, đạp nát mặt đất, trong tiếng ầm ầm, giống như động đất, mặt đất xung quanh hơn 10 dặm đều sụp xuống, có thể thấy một kích này đáng sợ thế nào. Bóng tối giữa không trung nhanh chóng thoát ra một khoảng cách, nhưng đáng tiếc vẫn không kéo dài được hai hơi thở, liền lóe lên rồi thoát khỏi trạng thái bóng tối. Sắc mặt Trần Mặc hơi tái, ngực phập phồng dữ dội, hơi thở dồn dập, có thể thấy việc mang theo một người âm ảnh hóa tiêu hao không hề nhỏ. "Ngươi thế nào, vẫn ổn chứ?" Vệ Tông ân cần hỏi han, trong mắt cũng có chút lo lắng. Nếu Trần Mặc chỉ có thể làm được đến mức này, thì kế hoạch của hắn không thể thực hiện được. "Có thể chống đỡ thêm một chút nữa không?" Vệ Tông hỏi. Trần Mặc thở hổn hển mấy hơi rồi nói: "Bao lâu?" Vệ Tông liếc nhìn xa nhân khổng lồ cách đó không xa, rồi ước tính khoảng cách, tính toán tốc độ của hai người, cuối cùng nói: "5 hơi thở, ta hy vọng ngươi có thể mang ta xuyên qua lớp vỏ xa nhân, xâm nhập vào chỗ thần hồn của hắn, ta có cách triệt để phá hủy thần hồn của hắn." Vệ Tông nghiêm mặt nói. Nghe vậy, Trần Mặc nghiêm túc nhìn Vệ Tông, rồi gật đầu: "Được, ta cố hết sức, vừa nãy là lần đầu thử, còn chưa thuần thục, lần này lại đến." Nói xong, hắn lại nắm lấy tay Vệ Tông, hai người lại chìm vào bóng tối. Lúc này, xa nhân lại tấn công, một nhát quét ngang, không gian chấn động dữ dội, từng mảng không gian vỡ vụn, để lộ ra màu đen hỗn độn bên dưới. Nhát quét của xa nhân như một đường kẻ đen trên trang giấy không gian. Tránh được một kích này, sau 3 hơi thở, Trần Mặc và Vệ Tông lại thoát khỏi trạng thái bóng tối. Hô, hô, thở hổn hển mấy hơi, Trần Mặc đã đầy mồ hôi, Vệ Tông thì khá hơn một chút, nhưng cũng không nhiều. trong trạng thái âm ảnh hóa, nguyên lực của hắn cũng bị tiêu hao như thủy triều, nếu không có Trần Mặc mang theo, chủ yếu tiêu hao đều do Trần Mặc gánh chịu, thì chỉ trong ba nhịp thở kia, Vệ Tông cảm giác linh hải của mình đã bị hút khô. Khá hơn rồi, lần này có tiến bộ không ít, nhưng vẫn còn chút sơ hở. Trần Mặc thở dốc nói, chúng ta làm lại lần nữa. Oanh, Sa Nhân điên cuồng tấn công, nhưng hai người như cá trạch, trơn tuột, chốc lát đã trốn vào bóng tối, khiến Sa Nhân không thể nào ra tay, một thân khí lực chỉ có thể rơi vào khoảng không. Không thể không nói, thân thể Sa Nhân hóa khổng lồ này, dù sức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Công hay phòng ngự đều được tăng lên đáng kể, nhưng lại phải hy sinh sự linh hoạt, nếu là Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt trước kia, nhất định sẽ không như bây giờ, giống như ruồi không đầu đánh loạn. Đương nhiên, việc thần hồn Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt bị tổn thương, thần trí mơ hồ, cũng là nguyên nhân quan trọng hơn dẫn đến việc nó đánh loạn. Hô, hô, Vệ Tông và Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt lại thoát khỏi trạng thái âm ảnh hóa. Toàn thân Trần Mặc đã ướt đẫm mồ hôi, ngực như ống bể hỏng, phập phồng mạnh mẽ, giọng hắn khàn khàn, nói, được, được, năm hơi, sau nhiều lần luyện tập, hai người cuối cùng cũng có thể trụ được năm hơi thở. Được, Vệ Tông gật đầu mạnh mẽ, rồi nói, chúng ta trước tiên tiếp cận thân thể Sa Nhân, rồi ngươi mang ta âm ảnh hóa xuyên qua thân thể Sa Hóa, tiếp cận thần hồn của hắn. Hiểu rồi, vừa dứt lời, hai người đồng thời hóa thành vệt sáng, lao nhanh về phía thân thể Sa Nhân. Gào, Sa Nhân gầm lên một tiếng, như thể đang bực bội vì không thể giải quyết được hai con ruồi nhỏ. Nó vung bàn tay to lớn, ầm ầm, không gian liên tục vỡ vụn, cát vàng bay múa đầy trời, mang theo sức mạnh kinh người, gần như biến khu vực xung quanh thành cấm địa. Theo bản năng, Trần Mặc muốn dùng âm ảnh hóa để tránh đòn này, nhưng Vệ Tông lại kéo hắn lại. Đừng, hai lần sử dụng âm ảnh hóa có một khoảng cách nhất định. Nếu giờ dùng thì lát nữa khi đến gần thân Sa Nhân sẽ rơi vào tình huống không dùng được âm ảnh hóa. Vậy thì phiền toái, thế là Vệ Tông quay đầu nói, ngươi trốn ra sau lưng ta sẽ chống đỡ đám cát vàng này. Thấy Trần Mặc còn có chút do dự, Vệ Tông cau mày, đừng dây dưa nữa, nhanh lên. Bị Vệ Tông quát một tiếng như vậy, Trần Mặc mới quyết định, nói một tiếng, chính ngươi cẩn thận, sau đó liền núp sau lưng Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, ngực tiểu kiếm hư ảnh tản ra ánh sáng kịch liệt, bất diệt kiếm thể bị hắn thôi động đến cực hạn. Bất diệt kiếm thể, nhờ vào ngươi, thậm chí, cả bề ngoài Vệ Tông cũng tản ra ánh sáng nhạt, trong mơ hồ, tựa hồ có vô số kiếm ảnh đang không ngừng di động. Sau một khắc, hai người tiến vào trong biển cát vàng. Chương 1079, kịch chiến. Cuối cùng, phanh, phanh, phanh, vô số cát vàng mang theo sức mạnh giống như xuyên thấu được cả kim loại, hung hăng nện vào người Vệ Tông, mỗi hạt cát đều có lực đạo vạn quân, nếu là người khác, chỉ sợ vừa vào liền bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng Vệ Tông, với bất diệt kiếm thể được thôi động đến cực hạn, vẫn là gắng gượng chống đỡ vô số công kích, cát vàng dày đặc nện trên người hắn, dù Vệ Tông thân thể cường hoành đến vậy, cũng bắt đầu rạn nứt từng chút một, từng dòng máu tươi bắt đầu không ngừng chảy ra. Tuy vậy, Vệ Tông vẫn im lặng, dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới gần Sa Nhân. Lúc này Sa Nhân vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang tới gần. Nhìn mặt ngoài do vô số cát vàng ngưng tụ thành trước mặt, Vệ Tông hét lớn một tiếng, "Trần huynh, nhanh!" Trần Mặc cũng nhanh chóng phản ứng, khẽ quát một tiếng, rồi hai người cấp tốc bóng tối hóa, hướng thẳng vào bên trong Sa Nhân. Đến lúc này, Sa Nhân vẫn còn chút nghi hoặc, hai con ruồi nhỏ phiền toái kia đâu, bay đi đâu rồi? Bên trong Sa Nhân, bóng tối nhanh chóng xuyên thẳng qua, với tốc độ cực nhanh đến chỗ sâu nhất, nơi cất giấu thần hồn, tốc độ của họ nhanh hơn Vệ Tông dự tính. Vốn Vệ Tông ước tính cần 5 nhịp thở, giờ thì chưa đến 4 nhịp, chính là chỗ này, Vệ Tông bỗng trợn to mắt, nhìn thấy trước mặt một đạo hình người hư ảo, xem kỹ, đúng là Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt, chỉ là hắn đang nhắm mắt, tựa hồ ngủ đông hoặc đang chữa thương. So với thần hồn bình thường, thần hồn Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt bây giờ rất hư ảo, không ổn định, tựa như một cơn gió có thể thổi tan. Vệ Tông chậm rãi nghiêm mặt, cùng lúc đó, một luồng khí tức kinh khủng bắt đầu từ người hắn dâng lên, khiến Trần Mặc cũng phải kinh hãi, đây là... Hắn không thể tin nhìn Vệ Tông, vốn tò mò vì sao Vệ Tông dám chắc có thể phá hủy thần hồn đối phương. Giờ hắn đã hiểu, Vệ Tông lại có thể điều khiển nguyên khí, dù chỉ một đạo, cũng đủ rồi. Đạo nguyên khí Vệ Tông luyện thành tiên thiên chi khí, cuối cùng thấm vào Minh Uyên trên tay. Minh Uyên cũng khẽ run lên, vang lên tiếng ong ong, tựa hồ sắp sống lại. Trước ở hầm mỏ, Vệ Tông chỉ dùng một tia nguyên khí đã phá hủy gần nửa hạm đội. Lần này, hắn dùng toàn bộ nguyên khí, uy lực có thể lớn đến mức nào, Vệ Tông cũng không biết. Hắn cũng rất chờ mong, bên ngoài, tựa hồ cảm nhận được khí tức hủy diệt này, thần hồn Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt đang nhắm mắt, mí mắt rung động, tựa hồ muốn mở mắt, thấy vậy, Vệ Tông vội hô lớn, Trần huynh, ta muốn ra tay, Trần Mặc hiểu ý, lập tức giải trừ bóng tối hóa, hai người xuất hiện bên trong Sa Nhân, trong nháy mắt, áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng ập đến, tựa hồ muốn nghiền nát họ, nhưng ngay lúc đó, Vệ Tông gầm nhẹ, dùng hết sức mạnh, đem Minh Uyên cùng toàn bộ nguyên khí trên đó hung hăng tung ra. Suy, một kiếm trực tiếp xuyên thấu thần hồn Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt. Đúng lúc đó, Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt bỗng mở mắt, đầy vẻ không thể tin nổi. Các ngươi, hắn ngơ ngác nhìn hai người đột ngột xuất hiện trước mặt. Đến lúc này, thần trí hắn mới hoàn toàn khôi phục, nhưng đã muộn. Oanh, nguyên khí bỗng bùng nổ, ánh sáng trắng rực rỡ tùy ý tỏa ra, che lấp tất cả, biến cả thiên địa thành một màu trắng xóa, nhiệt lượng vô tận bùng phát, rực rỡ như ngày tận thế, không gian cũng sôi trào, nhiệt độ cao làm không gian tan chảy, lộ ra hỗn độn đen ngòm phía dưới, hỗn độn sâu thẳm chậm rãi hấp thu ánh sáng trắng, không biết bao lâu, ánh sáng trắng mới tan hết, lúc này, không gian đã tan hoang, khắp nơi là lỗ hổng, hỗn độn đen ngòm xoáy chậm, hấp thu mọi thứ, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn khí lưu khuấy động, trên mặt đất, gia nhân khổng lồ đã biến mất, chỉ còn hai thi thể cháy đen nằm im. Không biết bao lâu sau, mấy bóng đen từ xa bay tới, thấy hai thi thể cháy đen, họ vội vàng đến gần, đó là Ô Tinh Hãn, Ô Ấu Uy, Ô Linh San và Trần Đồng. Trước đó cảm thấy không ổn, họ nhanh chóng rời khỏi chiến trường, tránh được ảnh hưởng từ vụ nổ nguyên khí của Vệ Tông. Ca, Vệ Tông, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, Ô Ấu Vi và Trần Đồng vội chạy tới bên hai thi thể. Nhìn hai người không còn hô hấp, lồng ngực không còn phập phồng, Ô Ấu Vi và Trần Đồng đờ đẫn, phía sau họ, Ô Tinh Hãn và Ô Linh San đứng ngơ ngác, dường như ngừng thở, nhất là Ô Linh San, nước mắt từ từ rơi, dù trước đây không thích Vệ Tông, nhưng những gì không vừa ý của cô về Vệ Tông đã tan thành mây khói từ khi anh đứng ra ôm cô và rời. Đi, mọi bất mãn đều hóa thành cảm kích, huống chi, sau đó Vệ Tông còn cùng Trần Mặc xông vào chỗ cường giả đạo tác bốn thành. Một hành động có thể là phải chết, sự dũng cảm, quyết đoán đó đã khiến Ô Linh San sinh ra một loại tình cảm khó hiểu. Vệ Tông, Ô Ấu Vi nhìn Vệ Tông nằm bất động, nước mắt cũng rơi, mọi người chìm trong bi thương, đến cả Ô Tinh Hãn cũng đến bên Vệ Tông, nước nở, Vệ huynh, mau tỉnh lại đi, cùng lắm thì ta không tranh Ấu Vi với ngươi nữa. Lúc này, anh mới hiểu vì sao Ô Ấu Vi không thích mình mà lại cảm mến Vệ Tông. Và anh đã từ bỏ ý định theo đuổi Ô Ấu Vi. So với Vệ Tông, anh không xứng, mọi người đang bi thương, nghĩ hai người đã chết thì đột nhiên, một tiếng động nhẹ vang lên, đây là, mọi người ngẩn người, cảm thấy có chút hoảng hốt. Một âm thanh rất quen thuộc, khi họ vừa cảm thấy vậy, tiếng động rung đó bắt đầu lớn hơn và dày hơn. Thịch, thịch, thịch, thịch, đến lúc này, họ mới tin chắc, đó là tiếng tim đập. Họ nhìn hai người với vẻ không thể tin, quả nhiên, lồng ngực hai người đều có nhấp nhô. Chương 1080, Thiên Cơ Hộp, mau nhìn, Ô Tinh Hãn hưng phấn kêu to, Vệ Tông đang nằm bỗng ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, rồi đột ngột mở mắt. Vệ Tông, Ô Ấu Uy nắm tay anh, lo lắng nhìn, ta không sao. Giọng Vệ Tông khàn nhưng vẫn trầm ổn, cho thấy anh không sao. Trần Mặc đâu, hắn thế nào? Vệ Tông hỏi. Một lát sau, giọng trầm thấp từ bên cạnh Vệ Tông vọng đến, ta vẫn ổn, trước đó đa tạ. Trần Mặc bị thương nhẹ hơn Vệ Tông, đã ngồi dậy được nhờ Trần Đồng giúp. Dù sao khi nguyên khí bùng nổ, nhờ Vệ Tông chắn phía trước đỡ phần lớn xung kích nên thương thế không nghiêm trọng, việc không có hô hấp trước đó chỉ là do bị xung kích nên tạm thời nín thở mà thôi. Vệ Tông, ngươi thế nào? Ô Ấu Vi vẫn lo lắng cho thương thế của Vệ Tông. Vệ Tông nhắm nửa mắt, tiểu kiếm hư ảnh nơi ngực phát sáng, dưới sự thôi động của bất diệt kiếm thể, cơ thể bắt đầu nhanh chóng tự chữa lành. Sau một khắc, Vệ Tông ngồi thẳng dậy, trầm giọng, làm hộ pháp cho ta. Mọi người liếc nhau, không dám sơ suất, vội bảo vệ Vệ Tông ở giữa. Lúc này, Vệ Tông mới yên tâm toàn lực chữa trị thương thế. Thương thế rất nặng, nhưng bất diệt kiếm thể của Vệ Tông với gần 800 kiếm thể có khả năng tự lành mạnh mẽ, vẫn có thể chữa trị được. Khoảng một canh giờ sau, Vệ Tông chậm rãi đứng lên, thương thế đã hồi phục hơn nửa. Ít nhất không ảnh hưởng đến hành động, còn nội thương thì cần thời gian chữa lành, bây giờ có việc quan trọng hơn. Vệ Tông chậm rãi đi về phía trước, nơi xa nhân ngã xuống, sau vụ nổ nguyên khí của Vệ Tông, mặt đất bằng phẳng ở đó đã biến mất, thành một cái hố sâu không đáy, rộng vài dặm, Vệ Tông nhảy xuống hố. Một lát sau, anh quay lại, trên tay cầm một chiếc nhẫn chữ vật, đó là nhẫn chữ vật của Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt, cũng may nhẫn chữ vật không bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ nổ nguyên khí. Nếu không công sức của Vệ Tông sẽ đổ xuống sông xuống biển. Dù sao, để giải quyết Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt, Vệ Tông đã dùng hết một đạo nguyên khí của mình. Anh không phải cường giả bước thứ ba, không thể tự tu luyện ra nguyên khí. Thứ này dùng một ít là mất một ít, nếu không có chiến lợi phẩm, thì lần này thật lỗ vốn. Vệ Tông lắc chiếc nhẫn chữ vật trong tay, nói, đồ chơi này ta lấy, không có vấn đề gì chứ. Mọi người tự nhiên không có ý kiến, dù sao Vệ Tông là người có công lớn nhất trong việc đánh bại Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt. Chiến lợi phẩm thuộc về anh là điều đương nhiên. Khi Vệ Tông trở lại, Trần Mặc cũng được Trần Đồng giúp đứng dậy. Thương thế của hắn cũng đã hồi phục một chút, nếu không có vấn đề gì, chúng ta mau rời khỏi đây đi, ở đây cho ta cảm giác không tốt. Ô Tinh Hãn nói, anh muốn rời đi, mọi người đều đang không ổn, nếu không cẩn thận gặp cường giả thì có thể cả đám sẽ chết. Không vội, Vệ Tông khoát tay, rồi trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, anh chậm rãi đi về phía lôi đài, đi theo ta, cho các ngươi xem một thứ tốt. thứ tốt. Mọi người nghi hoặc nhìn nhau, không biết Vệ Tông đang có ý gì, đành đi theo anh, đến trước lôi đài. Vệ Tông hít sâu, chậm rãi duỗi một tay, đồng thời, một bàn tay hư ảnh bán trong xuất hiện giữa không trung, rồi từ từ nắm chặt lôi đài, lên cho ta. Theo tiếng của Vệ Tông, lôi đài bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Lúc này, mọi người mới đến trước lôi đài, nhưng khi thấy phía dưới, họ đều ngây người. Dưới lôi đài là khoảng không, bày một tế đàn màu máu, trên tế đàn có những đường vân kỳ dị, dày đặc, nhìn thôi đã thấy khó chịu, như có mùi máu tanh xộc vào mặt. Điều thu hút nhất là chiếc hộp hình sáu mặt đặt giữa tế đàn. Thấy chiếc hộp này, Ô Tinh Hãn lập tức kinh hô, là thiên cơ hộp của Hắc Mạc Tháp chúng ta. Nghe vậy, Vệ Tông ngẩn người, rồi hơi vẫy tay, cái gọi là thiên cơ hộp lập tức rơi vào tay anh. Anh tò mò hỏi, ngươi nói, vật này là của Hắc Mạc Tháp các ngươi? Đúng vậy, Ô Tinh Hãn kích động nói, thiên cơ hộp là vật đặc hữu của Hắc Mạc Tháp chúng ta. Một khi đã khóa, người ngoài rất khó phá giải, trừ phi có cường giả bước thứ ba ra tay. Nhìn bộ dạng chiếc hộp, hẳn là mới bị khóa gần đây. Hơn nữa, anh cẩn thận xem xét chiếc hộp, rồi sắc mặt biến đổi, trên này có hơi thở của Ô Hành bọn họ. Ô Hành là đội đi tìm di tích cổ nguyên trước đây của Hắc Mạc Tháp, kết quả bị Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt giết sạch ở đó, nhưng lúc này họ lại phát hiện thiên cơ hộp Ô Hành để lại. Hơn nữa Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt và đồng bọn ở lại đây không đi, khiến họ phải đến đây chính là vì chiếc hộp này. Điều này cho thấy gì? Ai cũng hiểu rõ ràng, tất cả mọi người đều nghĩ tới điểm này. Ô Tinh Hãn mắt sáng lên nói, ta hiểu rồi, lúc đó Trảm Nguyệt Thế Gia diệt Ô Hành bọn họ, nhưng ít nhất một số đồ tốt không rơi vào tay họ, mà được Ô Hành cho vào thiên cơ hộp khóa lại. Vì không có cách mở thiên cơ hộp, Trảm Nguyệt Thế Gia có lẽ không muốn trở về chia sẻ chiến lợi phẩm, nên đã nghĩ ra tà pháp, như dùng huyết mạch của người Ô gia để cưỡng ép phá giải thiên cơ hộp. Ô Tinh Hãn đoán, cũng giống như Vệ Tông nghĩ, đúng đến 8, 9 phần, anh gật đầu, đại khái là vậy, chỉ có thể nói, Trảm Nguyệt Thế Gia quá tham lam, vốn có đồ mang về rồi thì thôi, nhưng họ lại muốn nuốt trọn, quyết đánh cược một lần, cuối cùng mất mạng ở đây, thực tế, sự chuẩn bị của họ cũng có thể coi là đầy đủ. Lúc này, Ô Ấu Huy mở miệng, nàng liếc Vệ Tông một cái, chỉ có điều, bọn hắn không ngờ lại có ngươi biến thái như vậy, chữ, biến thái, ở đây không mang nghĩa xấu như lần trước Vệ Tông thừa nhận, mà là thể hiện sự bội phục thực lực của Vệ Tông. Chương 1081, Thanh Đồng Kiếm. Nghe Ô Ấu Huy nói, mấy người khác cũng gật đầu lia lịa. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến có người ở huyền khí cảnh đã dùng được nguyên khí. Vốn dĩ Trảm Nguyệt Thế Gia chuẩn bị rất kỹ càng, ngay cả cường giả như Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt cũng không xuất hiện ngay từ đầu mà chọn đánh lén. Có thể nói là đã cẩn thận đến mức tối đa, chỉ là vận may của họ không tốt, đụng phải yêu nghiệt như Vệ Tông mà thôi. Nhận những ánh mắt đầy ngưỡng mộ từ mọi người, Vệ Tông chỉ cười, rồi giơ thiên cơ hộp trong tay lên đưa cho Ô Tinh Hãn. Nếu là đồ trong tháp màn đen, vậy các ngươi có cách nào mở nó ra không? Ta cũng muốn xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Nghe Vệ Tông nói, trong mắt những người khác cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ, họ cũng muốn biết thứ mà Ô Hành cố ý cất giữ, mà người Trảm Nguyệt Thế Gia không tiếc sắp đặt để có được. Rốt cuộc là gì? Ô Tinh Hãn hít sâu một hơi, nhận thiên cơ hộp từ tay Vệ Tông, rồi nghiêm mặt đứng lên, ta thử xem. Nói xong, thiên cơ hộp chậm rãi lơ lửng, Ô Tinh Hãn liên tục biến hóa ngón tay, đánh ra từng đạo ấn quyết, không ngừng khắc lên thiên cơ hộp, cùng với ấn quyết rơi xuống, thiên cơ hộp bắt đầu xoay chậm chậm, các hình lập phương không ngừng vặn vẹo, đổi vị trí, phát ra tiếng ken két. Mọi người, kể cả Vệ Tông, đều không chớp mắt nhìn cảnh tượng này. Sau khi đánh ra mấy chục đảo ấn quyết, trên trán Ô Tinh Hãn đã lấm tấm mồ hôi, có vẻ như cảm thấy đủ. Hắn hét lớn một tiếng, ngón tay bỗng nhiên chỉ về phía trước, dài, theo động tác tay của Ô Tinh Hãn, thiên cơ hộp xoay nhanh như thoi, tiếng rắc rắc cũng tăng tốc, cuối cùng liên thành một chuỗi, một vầng sáng nhạt bắt đầu phát ra từ trong hộp. Không biết bao lâu sau, cùng với tiếng ca, cuối cùng, thiên cơ hộp hoàn toàn mở ra. Ánh sáng bùng nổ, mọi người không khỏi hơi nheo mắt lại, khi ánh sáng tan đi, mọi người mới thấy rõ vật đang lơ lửng trước mặt, đây là, sau một khắc, gần như đồng thời, họ nhìn về phía Vệ Tông, bởi vì, vật đang lơ lửng, rõ ràng là một thanh thanh đồng kiếm, một thanh kiếm dài khoảng 7 thước, toàn thân phủ màu xanh đồng, trông rất cũ kỹ, không ngoài dự đoán, đây chính là bảo vật được cất giữ trong thiên cơ hộp. Và trong số họ, chỉ có Vệ Tông là kiếm tu, theo lẽ thường, thứ này sẽ có ích cho Vệ Tông, nếu giao cho họ cũng chỉ có thể nộp lên đổi điểm cống hiến, còn cho Vệ Tông thì khác, tin rằng chỉ hắn mới có thể phát huy được uy lực của thanh kiếm này. Thấy mọi người đều nhìn mình, Vệ Tông ngẩn người, các ngươi, lúc này, Ô Tinh Hãn trầm giọng nói, thanh kiếm này, ngươi hãy giữ lấy đi, nhưng đây là thứ các ngươi mang ra từ di tích cổ trong tháp màn đen mà. Vệ Tông chần chừ một chút, không phải do dự mà là không muốn lấy không đồ của người khác. Vệ Tông, ngươi cứ nhận lấy đi. Ô Ấu Vi cũng lên tiếng, vật này do Ô Hành bọn họ mang ra là thật, nhưng nếu không có ngươi, nó đã bị người của Trảm Nguyệt Thế Gia lấy đi, cũng không đến lượt chúng ta. Hơn nữa, ngươi còn có ơn cứu mạng với chúng ta. thanh kiếm này coi như là chúng ta báo đáp ngươi. Đúng đấy, Vệ Tông ngươi cứ nhận lấy đi. Ngay cả Ô Linh San cũng lên tiếng giúp. Được rồi, vậy ta xin nhận. Thấy họ đều nói vậy, Vệ Tông cũng không từ chối, đưa tay cầm thanh trường kiếm đồng thau, cảm giác rất thô ráp, nhưng lại có chút mát lạnh. Đó là cảm nhận đầu tiên của Vệ Tông về thanh thanh đồng kiếm này. Lúc này, những người khác cũng nhìn thanh kiếm trong tay Vệ Tông. Ô Linh San còn hưng phấn nói, Vệ Tông, cảm giác thế nào, có lợi hại không, có muốn rút ra xem không? Nghe nàng nói, Vệ Tông mặt không đổi sắc, đặt tay lên chuôi kiếm, rồi hơi dùng sức, tiếp đó, không có gì xảy ra, Vệ Tông dùng lực nhưng không thể rút thanh thanh đồng kiếm ra. Mọi người vẫn đang mong chờ nhìn hắn, đặc biệt là Ô Linh San, đôi mắt to đen láy không rời Vệ Tông, tình huống này có chút lúng túng, Vệ Tông tuy vẫn mặt không biểu cảm, không lộ chút nào bối rối, nhưng ở ngực hắn, tiểu kiếm văn đã phát ra ánh sáng, lặng lẽ thôi động bất diệt kiếm thể. Với bất diệt kiếm thể, Vệ Tông nhận được sức mạnh gia tăng vượt trội, Vệ Tông tiếp tục dùng lực, thậm chí, vì dùng sức quá độ, tay hắn phát ra tiếng răng rắc, nhưng vẫn không có gì xảy ra. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông thực sự hơi mất tự nhiên, hắn không để ý nữa, ngay cả nguyên lực cũng thôi động, một lượng lớn nguyên lực từ linh hải được điều động, thấm vào thanh đồng kiếm, đáng tiếc, như châu đất xuống biển, dù có bao nhiêu nguyên lực vào cũng không tạo ra được chút gợn sóng nào. Cuối cùng, đến mức gân xanh trên trán Vệ Tông cũng nổi lên, mà vẫn không thể rút được thanh đồng kiếm. Đến lúc này, Vệ Tông đành phải chấp nhận một cách bất đắc dĩ rằng, thanh kiếm này, hắn thật sự không rút ra được, chỉ có thể từ bỏ. Lúc này, Ô Linh San đang nhìn Vệ Tông, lại nói thêm một câu, sao không rút được, chẳng lẽ là không nhổ ra được sao? Câu nói ngây thơ vô tư này lập tức gây ra một vạn điểm sát thương vào tâm hồn Vệ Tông. Gân xanh trên trán Vệ Tông vừa dịu lại, lại bắt đầu nổi lên, ngươi câm miệng cho ta. Ô Tình Hãn trừng mắt nhìn muội muội mình, cô bé quá vô duyên rồi, không thấy Vệ Tông đang lúng túng sao, còn đổ thêm dầu vào lửa. Bị anh trai cảnh cáo, Ô Linh San đành ấm ức ngậm miệng. Lúc này, Ô Tình Hãn có chút xin lỗi Vệ Tông. Vệ huynh, Linh San còn nhỏ, nói năng lung tung, mong người đừng để bụng. Không sao, Vệ Tông có vẻ không để ý phẩy tay, rồi cất vội thanh đồng kiếm vào nhẫn chữ đồ. Như thể không có gì xảy ra, mọi người đều rất hiểu ý. Không ai nhắc lại chuyện vừa rồi, chỉ có Ô Linh San vẫn giận dỗi, không hiểu mình đã nói gì sai. Trong sự thống nhất ngầm của mọi người, họ bắt đầu đi về phía phi toa. Giờ mọi việc đã xong, vậy cũng đến lúc trở về điểm xuất phát. Sau khi lên phi toa, Vệ Tông tìm một phòng riêng, nói là chữa thương, nhưng khi vào phòng, hắn lấy ngay thanh đồng kiếm ra. Tuy trước mặt mọi người, hắn không rút được kiếm, có hơi lúng túng, nhưng so với sự lúng túng, hắn còn hưng phấn hơn. Chương 1082, thu hoạch. Phải biết rằng, với sức mạnh được gia trì từ bất diệt kiếm thể, lực của hắn mạnh đến mức nào, đừng nói một thanh kiếm, ngay cả ngọn núi cũng có thể nhổ, nhưng Vệ Tông lại không thể rút được thanh thanh đồng kiếm trông bình thường. Thậm chí còn đầy dị đồng này, điều này chứng minh, thanh thanh đồng kiếm chắc chắn là pháp bảo bước thứ ba. Hơn nữa không phải pháp bảo bình thường, cấp bậc cụ thể, Vệ Tông hiện tại chưa nhìn ra, nhưng có thể xác định là pháp bảo, giống như võ giả bước đầu sử dụng linh khí, võ giả bước thứ hai sử dụng nguyên khí, pháp bảo chính là thứ mà cường giả bước thứ ba sử dụng. Theo lý thuyết, nếu là cường giả bước thứ ba sử dụng, phải có nguyên khí mới có thể thúc đẩy thanh đồng kiếm. Nhưng có chút trớ trêu là, một đạo nguyên khí mà Vệ Tông luyện hóa trước đó đã bị hắn tiêu hao hết. Dù còn một đạo nguyên khí đệ ngũ nghị viên cho, nhưng bây giờ căn bản không thể thúc đẩy, Vệ Tông có thể coi là không thể thấy toàn bộ sức mạnh của thanh đồng kiếm trong một chốc. Thế là, tạm thời cất thanh đồng kiếm đi. Một khắc sau, Vệ Tông lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, chính là của Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt trước kia, trong này chắc chắn có không ít đồ tốt, liệu có bù đắp được một đạo nguyên khí bị mất của Vệ Tông không thì phải xem lần này. Theo bản năng, thần hồn Vệ Tông xuyên qua cơ thể, dễ dàng xóa bỏ dấu ấn của Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt trên nhẫn, rồi thẩm thấu vào, đây là thấy đồ vật bên trong, mắt Vệ Tông sáng lên ngay lập tức, đầu tiên là cực phẩm nguyên thạch, chất thành đống, sáng lấp lánh, suýt chút nữa làm mù mắt Vệ Tông, thần hồn quét qua, kiểm lại một chút, không sai biệt lắm có 10 vạn viên, hơn nữa, có chút bất ngờ là, trong này đều là cực phẩm nguyên thạch, không có thượng phẩm hay siêu phẩm gì cả, điều này ngược lại dễ dàng cho Vệ Tông, tiết kiệm được công đổi, ngoài nguyên thạch, những thứ khác là đan dược, phần lớn là loại chữa thương, không có gì đáng nói, về phần các loại công pháp võ kỹ, hầu hết đều là đao pháp của Trảm Nguyệt thế gia, đối với kiếm tu như Vệ Tông thì những thứ này chỉ cần liếc qua là có thể bỏ sang một bên. Không có tác dụng lớn, đợi về tháp màn đen thì đổi điểm cống hiến vậy, còn chỗ nguyên khí kia cũng vậy, có vẻ như Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt thu thập được, đủ loại nguyên khí đều có, nhưng Vệ Tông cũng không dùng đến, chỉ có thể đổi điểm cống hiến. Tiếp theo, thần hồn Vệ Tông quét qua, chú ý đến thứ thực sự khiến hắn có hứng thú, đây là đạo tác, mắt sáng lên, trong một góc của nhẫn chữ vật, lơ lửng những tinh thể đủ màu. Bên trong truyền đến những sức mạnh khó hiểu, có khoảng 10 cái, đều là đạo tác bị phong tồn. Thần hồn Vệ Tông khẽ gọi, một tinh thể màu vàng đất lập tức xuất hiện bên ngoài nhẫn chữ vật. rơi vào tay Vệ Tông. Đại địa đạo tác, trong tinh thể truyền đến từng đợt lực lượng đại địa nặng nề. Đây chắc chắn là đại địa đạo tác, nhưng thứ này không có tác dụng tăng tu vi với hắn bây giờ. Chưa nói đến việc hắn vẫn ở huyền khí cảnh, chưa tiếp xúc đến đạo tác, coi như tiếp xúc được, đạo tác của Vệ Tông cũng không liên quan gì đến đại địa. Hắn không hấp thu được, nhưng không hấp thu được không có nghĩa là vô dụng. Vệ Tông có một bí pháp đặc thù, có thể kích hoạt những đạo tác đã bị phong tồn này, để chúng phát huy tác dụng nhất định, dù không bằng cường giả đạo tác tự mình sử dụng, nhưng uy lực cũng không nhỏ, gần bằng 70% sức mạnh của cường giả đạo tác. Theo lý thuyết, đại địa đạo tác này do Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt ngưng tụ được 40%. Nếu Vệ Tông dùng bí pháp kích hoạt, sẽ tương đương với việc Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt xuất chiêu với 70% uy lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Uy lực 70% của hắn mạnh cỡ nào, cứ nhìn sự kinh khủng của Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt trước đó là biết. Nếu không phải Vệ Tông dùng ý niệm sát kiếm phá hủy thần trí của hắn trước, sau đó lại phối hợp với Trần Mặc đánh vào chỗ thần hồn, cuối cùng giải phóng sức mạnh nguyên khí, thì không thể giết được Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt. Các khâu liên tiếp nhau, chỉ cần một khâu có vấn đề, Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt khó mà chết được, mà chỉ có bọn họ chết. Vì vậy, có thể nói đạo tác 40% đã rất mạnh. Có thể tưởng tượng, những tinh thể đạo tác này sẽ trở thành một át chủ bài khác của Vệ Tông. Có điều đáng tiếc, trong 10 tinh thể đạo tác này, chỉ có 3 cái do Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt ngưng tụ, trong đó 2 cái là đại địa đạo tác, còn lại là cát vàng đạo tác của hắn, còn 7 cái khác là đủ loại đạo tác kỳ lạ, mạnh nhất cũng chỉ có 20%, yếu nhất chỉ có 10%, 10% đạo tác, Vệ Tông có thể dễ dàng giết, nói gì đến 70% uy lực. Thôi vậy, cho nên, tính ra thì những thứ thực sự có thể làm át chủ bài chỉ là 3 kết tinh đạo tác 40% của Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt, còn những cái khác, Vệ Tông dự định đổi điểm cống hiến. Ngoạn đạo tắc, đồ còn lại cũng không nhiều, nhìn lướt qua, vốn Vệ Tông không ôm hy vọng gì, nhưng khi liếc qua, hắn đột nhiên chú ý đến một vầng bạch quang, đây là, lấy vật đó ra, đó là một con dao ngọc nhỏ, thứ này Vệ Tông rất quen thuộc, chính hắn cũng có một cái, lấy được từ Trảm Nguyệt Vũ đã chết, đây chính là bảo mệnh vật của con cháu nòng cốt Trảm Nguyệt Thế Gia. Trảm Nguyệt Ngân từng dùng một lần, năng lực phòng hộ rất mạnh, khiến Trần Mặc nhất thời bất lực, Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt có chút không may, hắn không ngờ mình sẽ thua. Nên không có ý định dùng dao ngọc, kết quả bị Vệ Tông giết chết, dao ngọc cũng rơi vào tay Vệ Tông, đồ tốt, Vệ Tông không chút nghĩ ngợi liền cất con dao ngọc vào ngực. Dù hắn đã có một cái, nhưng ai lại chê bảo mệnh vật của mình ít, e rằng các cường giả Trảm Nguyệt Thế Gia cũng không ngờ rằng, thứ bảo mệnh vật quan trọng đối với con cháu nòng cốt của họ. Vệ Tông lại có đến 2 cái, bảo mệnh vật này vẫn rất hữu dụng, thử nghĩ xem, nếu Vệ Tông gặp tình huống hiểm nghèo, đối phương tưởng có thể tất sát, Vệ Tông đột nhiên kích hoạt dao ngọc. Có lẽ đối phương sẽ sụp đổ tinh thần, hơn nữa, dù đối phương không sụp đổ, có thể đợi đến lúc dao ngọc hết hiệu lực, Vệ Tông lại kích hoạt một cái khác, nghĩ thôi cũng thấy khó chịu rồi. Nghĩ tới đây, Vệ Tông thậm chí khóe miệng cũng hơi giơ lên, lần này ra ngoài một chuyến, quả nhiên không lỗ ha. Chương 1083, thanh toán, nửa tháng sau, Vệ Tông và những người khác cưỡi phi toa cuối cùng về tới tấm màn đen tháp cứ điểm bên trong. Xuống phi toa, mặc dù rõ ràng là đại thắng Trảm Nguyệt Thế Gia, nhưng mà trên mặt mọi người cũng không có vẻ gì vui mừng. Bởi vì bọn hắn bên này cũng tổn thất mấy người, đặc biệt là Thẩm Sướng đã chết, Trần Mặc và huynh muội sắc mặt vẫn luôn không được tốt. Chúng ta muốn đi cống hiến tháp trước, các ngươi muốn cùng đi không? Ô Tình Hãn nhìn về phía Trần Mặc và huynh muội, lên tiếng mời, không cần, Trần Mặc trầm mặt lắc đầu, nói, các huynh đệ đã chết, chúng ta muốn đem tin tức này báo cáo cho thống lĩnh đại nhân. Sau đó xin tiền trợ cấp, phát cho người nhà của bọn họ, dạng này à, vậy chúng ta sẽ không làm phiền. Ô Tình Hãn cũng biết trong lòng bọn họ khó chịu, thế là cũng không bắt buộc. Ngược lại nhìn về phía Vệ Tông, Vệ Tông, ngươi theo chúng ta cùng đi chứ? Vệ Tông gật đầu, cống hiến tháp, Vệ Tông cùng nhóm 4 người đi vào trong đó, Vệ Tông vô ý thức liền muốn đi về phía màn hình. Nhưng bị Ô Tinh Hãn kéo lại, thấy Vệ Tông nghi hoặc nhìn qua, Ô Tinh Hãn thấp giọng giải thích, đi thanh toán điểm cống hiến của lần hành động này trước đã. Nói xong, hắn đổi hướng, dọc theo cầu thang hướng lên trên tháp đi, Vệ Tông thấy vậy, cũng vội vàng đuổi theo, dưới sự dẫn đường quen thuộc của Ô Tinh Hãn, Vệ Tông đi theo hắn một mạch đi lên. Đại khái đến tầng thứ 5 thì dừng lại, sau đó xuyên qua một hành lang dài, tới một cánh cửa, keng, keng, keng, Ô Tinh Hãn khẽ gõ cửa. Không lâu sau, từ bên trong truyền ra giọng nói già nua, mời vào, kẹt kẹt, Ô Tinh Hãn dẫn mọi người đẩy cửa đi vào. Bên trong, chỉ có một chiếc bàn rộng lớn đặt ở giữa phòng, phía sau bàn, một lão giả râu tóc bạc trắng đang cúi đầu chăm chú. Không biết đang viết gì, đến khi bọn họ đóng cửa lại, lão giả mới ngẩng đầu lên, là Tinh Hãn à, ồ... Ấu Vi và Linh San nha đầu cũng tới, nhìn thấy bọn họ cùng nhau đến, lão giả có chút ngạc nhiên, Hồng Gia Gia tốt, Ô Linh San tựa hồ hơi sợ lão giả này, trốn sau lưng Ô Ấu Vi, rụt rè hỏi một tiếng, ừ, Ô Hồng người với nàng, sau đó ánh mắt rơi trên người Vệ Tông, nhíu mày, vị tiểu hữu này là, ông ta nhìn ra được, người này không phải võ giả của tấm màn đen tháp. Vệ Tông vội vàng ôm quyền nói, bẩm báo tiền bối, tại hạ Vệ Tông, đến từ kiếm giới, hiện là một thành viên của quân tấm màn đen. À, Ô Hồng ánh mắt hơi thu lại, rồi ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nói, Tinh Hãn tiểu tử, các ngươi cùng tới chỗ lão già ta đây, cần gì? Ô Tinh Hãn cười cười, đương nhiên là kết toán nhiệm vụ. Nói đến đây, hắn có chút đắc ý ưỡn ngực, Hồng lão, không giấu gì ngài, lần này chúng con ra ngoài, đã hoàn thành một đại nhiệm vụ. Ô Hồng ánh mắt hơi mở lớn, hứng thú hỏi, nói thử xem. Thế là, Ô Tinh Hãn kể lại việc bọn họ tiêu diệt toàn bộ võ giả của Trảm Nguyệt thế gia, bao gồm cả một cường giả đạo tác bốn thành. Nghe xong, Ô Hồng ngẩn người, sau khi Ô Tinh Hãn nói xong, Ô Hồng nhìn đám người, khẽ gõ bàn, bằng chứng, thấy vậy, Ô Tinh Hãn cười hắc hắc, lấy ra toàn bộ nhẫn chữ vật của mấy tên cường giả Trảm Nguyệt thế gia trước đó, đặt trước mặt lão giả, sau đó ra hiệu cho Vệ Tông lấy ra nhẫn chữ vật của Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt. Vệ Tông ngẩn người, lúc này, Ô Tinh Hãn cũng biết hắn đang do dự, nên thấp giọng nói, yên tâm đi, Hồng lão chỉ xem nhẫn chữ vật thôi, sẽ không lục đồ bên trong. Lão có bí pháp, dựa vào di vật có thể đoán được cấp bậc thực lực của chủ nhân khi còn sống. À, Vệ Tông ngơ ngác, nhưng vẫn lấy nhẫn chữ vật của Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt ra. Nhìn 6 chiếc nhẫn trên bàn, lão giả cau mày, sau đó một luồng khí tức tối tăm từ người lão tỏa ra, âm thầm liên kết với 6 chiếc nhẫn trên bàn. Đây là, Vệ Tông hơi mở to mắt, loại cảm giác này, giống như là, nhân quả một loại đạo tác. Hơn nữa lão giả này rất mạnh, đạo tác đã vượt qua 10 thành, chỉ không biết là gần đạo hay nhập đạo. Với thực lực này, ở bước thứ hai cơ bản là không sợ ai, võ giả khác chết cũng không biết tại sao. Đồng thời, Vệ Tông cũng sinh ra sự kiêng kỵ sâu sắc với lão giả này. Dù sao, nhân quả một loại đạo tác quá mức quỷ dị, ngay cả khi bị trúng chiêu cũng không biết. Trong lúc Vệ Tông có chút cẩn thận, thời gian trôi qua không biết bao lâu, lão giả từ từ nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, luồng khí tức tối tăm quỷ dị đã biến mất. Được rồi, những gì các ngươi nói đều là thật. Tiếp đó, Ô Hồng khẽ vẩy tay, mấy chiếc nhẫn chữ vật trên bàn lại trở về với chủ của nó. Vậy thì tốt, Ô Tinh Hãn cười hắc hắc, sau đó hỏi, vậy điểm cống hiến lần này sẽ tính như thế nào? Hồng lão, lão giả ngả lưng ra sau, mắt lim dim như đang tính toán, rồi chậm rãi nói, đầu tiên, người có công lớn nhất là Vệ Tông, hắn giết hai tên võ giả đạo tác một thành của Trảm Nguyệt thế gia. Còn một tên đạo tác hai thành, một tên đạo tác một thành là 8.000 điểm cống hiến. Một tên đạo tác hai thành là 1.000.000 điểm cống hiến. Tổng cộng 2.600.000 điểm cống hiến. Tiếp theo, trong trận chiến cuối cùng đánh giết tên võ giả đạo tác bốn thành kia, hắn cũng đóng vai trò chủ chốt. Tên võ giả đạo tác bốn thành này, vì là cháu trai của một trưởng lão Trảm Nguyệt thế gia, thân phận có cộng thêm, lại có thực lực đạo tác bốn thành, giá trị khoảng 5.000.000 điểm cống hiến. Vì ban đầu là Vệ Tông kiềm chế, làm hắn trọng thương, cuối cùng cũng là Vệ Tông bộc phát, hoàn thành đánh giết, cho nên Vệ Tông một mình chiếm 8 thành công lao, nhận được 4.000.000 điểm cống hiến. Cuối cùng, cộng thêm 1.000.000 điểm cống hiến của nhiệm vụ này, Vệ Tông tổng cộng nhận được 6.700.000 điểm cống hiến. Lão giả nhìn về phía Vệ Tông, Vệ Tông hiểu ý, vội vàng đặt lệnh bài của mình trước mặt lão. Lão giả nhẹ nhàng vuốt ve lên đó, một luồng ánh sáng lóe lên, rồi trả lại lệnh bài cho Vệ Tông. Vệ Tông nhận lấy, nhìn kỹ, con số trên đó đã thay đổi, từ 6.000 đã thành 73.000. Tiếp đó, lão giả nói tiếp, còn những người khác, Trần Mặc một mình giết một tên Trảm Nguyệt Ngân đạo tác ba thành, nhận được 2.500.000 điểm cống hiến, lại thêm có công trong việc đối phó võ giả đạo tác bốn thành. Cuối cùng nhận được 3.600.000 điểm cống hiến. Trần Đồng, giết một võ giả đạo tác một thành, cuối cùng nhận được 9.000 điểm cống hiến. Còn Tinh Hãn các ngươi, Ô Hồng nhìn mấy người, cười nói, các ngươi không có công sức gì, nhưng không công thì cũng có khổ. Mỗi người nhận 1.000 điểm cống hiến. Chương 1084, hỗ trợ, chỉ 1.000 điểm cống hiến, so với mấy vạn điểm cống hiến của Vệ Tông và Trần Mặc thì có chút ít. Nhưng mấy người cũng không nói gì, bởi vì bọn họ thực sự không có đóng góp gì. Trong toàn bộ quá trình, chính là Vệ Tông và những người khác liều mạng chém giết, còn bọn họ thì chỉ phụ trách chạy trốn và xem kịch, cũng coi như là nhận tiền công chạy vặt. 1.000 điểm cống hiến. Một lát sau, lão giả trả lại lệnh bài cho từng người, sau đó nói, điểm cống hiến của Trần Mặc và Trần Đồng lão phu sẽ ghi lại, lần sau bọn họ đến có thể nhận. Các ngươi còn việc gì không? Ô Hồng nhìn bọn họ, ý tứ rất rõ ràng, nếu không có việc gì thì có thể đi rồi. Lúc này, Ô Tinh Hãn nhìn Vệ Tông, nháy mắt, Vệ huynh, nếu ngươi có đồ gì muốn bán, cũng có thể đổi điểm cống hiến ở chỗ Hồng lão. Vệ Tông vốn đã định đi, nhưng được nhắc nhở liền phản ứng lại, đúng, mình còn không ít thứ muốn bán. Thế là, Vệ Tông lại lấy nhẫn chữ vật của Trảm Nguyệt Mạc Tuyệt ra, sau đó một hơi lấy ra một đống lớn đồ vật, trong nháy mắt làm đầy cả căn phòng nhỏ. Nhìn đống tạp vật, Ô Tinh Hãn không khỏi mở to mắt, nhiều như vậy, ngươi định bán hết? Đúng vậy, Vệ Tông gật đầu, nói tiếp, Hồng lão, những thứ này có thể đổi được bao nhiêu điểm cống hiến? Đồ vật bày trên đất rất lộn xộn, công pháp võ kỹ, đan dược, nguyên khí, đủ loại thứ gì cũng có. Ta xem thử. Lúc này, Ô Hồng cũng đứng dậy, đi tới trước chỗ Vệ Tông lấy đồ ra, nửa ngồi xuống xem xét tỉ mỉ. Ông ta thậm chí còn cầm từng món lên, xem rất kỹ, tốc độ rất chậm, nhưng Vệ Tông cũng không nóng vội, cứ đứng yên một bên chờ đợi. Sau khoảng một canh giờ, Ô Hồng rốt cục cũng dừng lại, thở phào nói, cuối cùng cũng kiểm kê xong. Tiếp đó, ông ta ngẩng đầu, lão phu có thể nói cho ngươi, trong này có một bình đan dược cửu tinh, đan dược bát tinh. Nghe ông ta lại bắt đầu kiểm kê từng món, Vệ Tông giật mình, vội nói, Hồng lão, không cần đâu, ngài trực tiếp nói cho ta biết cuối cùng có thể đổi được bao nhiêu điểm cống hiến là được rồi. Bị Vệ Tông cắt ngang lời, Ô Hồng lắc đầu, người trẻ tuổi bây giờ, thực sự là không có chút nhẫn nại nào, nhưng ông ta cũng không tiếp tục đếm, chỉ nói, cuối cùng, tổng cộng được 46.700 điểm, lão phu làm tròn cho ngươi, coi như 47.000 điểm. Thấy thế, Vệ Tông vội vàng khom người nói tạ, đa tạ Hồng lão, không cần. Ô Hồng khoát tay, sau đó đưa tay ra, ra hiệu Vệ Tông lấy lệnh bài ra, nhưng Vệ Tông lại lắc đầu, Hồng lão, ta vẫn còn đồ muốn đổi. Nói xong, hắn lấy ra từng đạo tinh thể màu sắc khác nhau, chính là đạo tác đã bị phong ấn. À, đạo tác, Ô Hồng ngạc nhiên, đây là thứ tốt đấy, ngươi nhất định phải bán. Vệ Tông cười khổ, vãn bối đương nhiên biết đây là thứ tốt, nhưng mà cảnh giới của vãn bối còn thấp, không chạm được đạo tác. Thứ hai là những đạo tác này lại khác với đạo tác mà vãn bối muốn lĩnh ngộ, không có tác dụng trợ giúp, nên chỉ có thể bán đi, đổi ít điểm cống hiến, ít nhất bây giờ điểm cống hiến hữu ích hơn với ta. Vệ Tông đã nói vậy, Ô Hồng tự nhiên không ép, thế là, ông ta gật đầu, vậy được. Nói xong, ông ta nhận lấy 7 viên tinh thể trong tay Vệ Tông. Cẩn thận xem xét, vừa xem, Ô Hồng vừa giải thích, đúng rồi, lão phu cũng nói cho ngươi giá đạo tác cơ sở, một thành mỗi đạo 1.000 điểm cống hiến, hai thành mỗi đạo 3.000 điểm cống hiến, còn trên nữa, ngươi ở đây không có, không nói đến, đạo tác chia nhỏ. Một thành mỗi đạo 3.000 điểm cống hiến, hai thành mỗi đạo 5.000 điểm cống hiến. Trong này, ngươi có 4 đạo tác cơ sở, 3 đạo 1 thành, 1 đạo 2 thành, 3 đạo tác chia nhỏ 1 thành. Theo lý thuyết, tổng cộng 15.000 điểm cống hiến, cộng với 47.000 điểm cống hiến trước đó, tổng cộng là 62.000 điểm cống hiến. Lúc này, Vệ Tông cũng đưa lệnh bài cho lão giả, bàn tay lão khẽ phẩy qua, sau đó con số 73.000 lập tức biến thành 135.000. Theo lý thuyết, Vệ Tông bây giờ có 135.000 điểm cống hiến. Ra ngoài một chuyến, ngoài việc thu được thanh đồng kiếm thần bí, 3 đạo tác 4 thành, 10 vạn cực phẩm nguyên thạch, còn có ngọc đao bảo mệnh, Vệ Tông còn có được 13 vạn điểm cống hiến, có thể nói là có lời lớn, dù tổn thất một đạo nguyên khí, nhưng tại cống hiến tháp, 10 vạn điểm cống hiến cũng đủ đổi được một đạo nguyên khí. Theo lý thuyết, Vệ Tông tính đi tính lại, kiếm lời được 30.000 điểm cống hiến, cộng thêm một đống đồ vật kia, cuối cùng vẫn là có lời lớn, khó trách người đời nói giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Quả là lời vàng ngọc. Phải biết, trước đây khi ở quạng mỏ, Vệ Tông còn lo lắng vì một vạn điểm cống hiến, nếu thật thà đào quạng, cho dù đào cả vạn năm cũng không kiếm được một vạn điểm cống hiến. Còn bây giờ, mấy vạn điểm cống hiến, dễ như trở bàn tay, còn có việc gì không? Không có gì thì đi đi, Ô Hồng phất tay, rõ ràng là đuổi khách. Thấy vậy, Vệ Tông và những người khác khẽ cúi người hành lễ rồi rời đi. Ra khỏi phòng, nhìn thấy Vệ Tông nhận được nhiều điểm cống hiến như vậy, Ô Linh San không khỏi có chút chua chát. Hoa, mười mấy vạn điểm cống hiến, ta chỉ có 1.000, nàng tỏ vẻ vô cùng phiền muộn. Thấy nàng như vậy, Vệ Tông cười cười, đột nhiên tiến đến bên cạnh nàng. Thấy Vệ Tông đột nhiên tới gần, Ô Linh San có chút cẩn thận, ngươi muốn làm gì? Nhưng vì hành động cứu mình trước đây của Vệ Tông, nên khúc mắc trong lòng Ô Linh San với Vệ Tông đã hoàn toàn tiêu tan. Lúc này tuy có chút cẩn thận, nhưng không còn sợ hãi như trước. Vệ Tông cười với nàng, Linh San tiểu thư, ngươi làm gì? Ô Linh San càng thêm cẩn thận, vô sự mà ân cần, không lừa đảo thì cũng là đạo trích. Vệ Tông cười tươi như vậy, chắc chắn không có gì tốt, kỳ thực cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là bây giờ có một cơ hội kiếm điểm cống hiến, không biết ngươi có nắm bắt được không? Vệ Tông chậm rãi nói, cố tình treo khẩu vị của Ô Linh San, nghe nói có thể kiếm điểm cống hiến, mắt Ô Linh San lập tức sáng lên, điểm cống hiến, ta đương nhiên muốn, ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, làm được thì ta nhất định làm. Ô Linh San vỗ bộ ngực nhỏ, đáp ứng rất quả quyết. Chương 1085, hối đoái, kỳ thực cũng không phải chuyện gì lớn. Vệ Tông chậm rãi nói, Linh San, ngươi còn nhớ ta hỏi ngươi chuyện trước đây không? Chính là cái khô ma diệp. Nói đến đây, trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sắc bén, ngộ đạo cây lá cây. Hắn nắm chắc phần thắng, nhưng thời gian đã kéo dài, không thể chậm trễ được nữa, phải nhanh chóng hành động. Cho nên Vệ Tông mới vội vàng tìm Ô Linh San. À, ngươi nói cái này à? Ô Linh San nhớ lại, rồi nói, ta chẳng phải nói với ngươi rồi sao? Là ta tìm được ở Bích Hà Cốc, ta biết là Bích Hà Cốc. Vệ Tông nhăn mặt, nói tiếp, nhưng mà, Bích Hà Cốc rất lớn, phương viên mấy trăm dặm, ngươi ngược lại nói cho ta biết một địa điểm cụ thể đi. À cái này, Ô Linh San gãi đầu, mắt to chớp chớp, gương mặt ngây thơ vô tà, rồi buông tay nói, cái này, ta cũng không biết, bất quá những người vận chuyển vật tư kia hẳn phải biết. Ta lại không quen bọn họ, cho nên, còn phải ngươi dẫn ta đi tìm bọn họ. Vệ Tông chậm rãi nói, sau khi chuyện thành, ta cho ngươi 3.000 điểm cống hiến. 3.000 điểm cống hiến tuy không nhiều, nhưng được tặng không, Ô Linh San cũng không chê. Thế là, nàng vui vẻ gật đầu nói, yên tâm đi, Vệ Tông, cứ giao cho ta. Thấy nàng một bộ dáng vẻ chắc chắn, Ô Tinh Hãn đứng bên cạnh không khỏi mí mắt giật giật. Nhỏ giọng nói với Vệ Tông, Vệ Huynh, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quá tin nàng, nhà đầu này từ trước đến nay làm hỏng việc nhiều hơn là thành công. Đáng tiếc, giọng hắn tuy nhỏ, vẫn bị Ô Linh San nghe thấy, lông mày nàng lập tức dựng ngược lên, ai nói ta không làm nên trò trống gì hả? Nói xấu bị chính chủ nghe được, cũng thật lúng túng, thế là Ô Tinh Hãn vội vàng ngậm miệng, không dám đôi co với nàng, mà lúc này, Vệ Tông kéo Ô Linh San một cái, đi về phía màn hình, ta đổi trước một vài thứ, sau đó chúng ta cùng đi tìm người vận chuyển vật tư. À, nhanh vậy sao? Ô Linh San hơi kinh ngạc, bọn họ vừa mới trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi, Vệ Tông đã sắp đi ra ngoài. Đúng vậy, thời gian không đợi người. Nhàn nhạt nói một câu như vậy, Vệ Tông liền đi đến trước màn hình, Ô Linh San cũng tò mò đi theo sau hắn. Ở phía sau bọn họ, Ô Ấu Uy bình tĩnh nhìn bóng lưng hai người, ngơ ngác xuất thần, nàng lập tức có chút mệt mỏi. Không phải Vệ Tông và Ô Linh San đi quá gần khiến trong lòng nàng ghen ghét. Nàng biết, Vệ Tông bây giờ tìm đến Ô Linh San, chỉ là vì lợi dụng nàng để có được Khô Ma Diệp. Chứ tuyệt không phải có ý gì với Ô Linh San. Thực tế, nàng bây giờ đã hiểu, con người như Vệ Tông, trong lòng chỉ có tu luyện, bản chất là một người lạnh lùng vô tình, ngoại trừ trở nên mạnh mẽ, không có gì có thể khiến hắn động tâm. Như vậy, nàng một lòng say mê Vệ Tông, thật sự còn có ý nghĩa sao? Bên cạnh nàng, Ô Tinh Hãn thấy Ô Ấu Vi nhìn Vệ Tông chăm chú. Chỉ thở dài, rồi lắc đầu im lặng đi ra. Lúc trước hắn đã hạ quyết tâm trước mặt Vệ Tông, sẽ không dây dưa với Ô Ấu Vi nữa. Đó là lời hứa với Vệ Tông, cũng là lời hứa với Ô Ấu Vi, càng là lời hứa với chính mình. Bởi vì trước đây hắn không nhìn rõ chữ tình, luôn bị tình ái trói buộc, một lòng đều hướng về Ô Ấu Vi, khiến con đường tu luyện của mình tiến bộ chậm chạp. Hắn là cháu trai của cường giả Hỗn Nguyên cảnh, cháu trai của cường giả Tiêu Dao cảnh, bây giờ lại chỉ vừa chạm đến biên giới đạo tắc, thật quá chậm. Nhưng khi hắn hoàn toàn buông bỏ tình cảm với Ô Ấu Vi, đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tâm linh lập tức tiến vào một trạng thái vô cùng thanh tịnh. Cảm giác của hắn về mọi thứ xung quanh đều trở nên rõ ràng. Dường như, ngay cả đạo tắc trọng lực mà trước đây hắn cảm thấy vô cùng tối tăm, giờ đây cũng trở nên sáng tỏ. Ngay khi Ô Tinh Hãn đi ra khỏi cống hiến tháp, một luồng khí tức tươi mới bộc phát từ trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, răng rắc một tiếng vang lớn, vùng đất xung quanh trong phạm vi vài dặm, trong nháy mắt lõm xuống, như bị một lực lớn đè ép, cùng nhau lún xuống vài tấc. Trong khoảnh khắc đó, đạo tắc trọng lực của Ô Tinh Hãn đạt đến 2 thành. Đạo tắc chính là như vậy, một khi có cảm ngộ mới, đột phá sẽ rất nhanh. Nghe tiếng động lớn bên ngoài, mọi người trong cống hiến tháp gần như đồng thời hướng ra ngoài nhìn. Ngay cả Vệ Tông và Ô Linh San cũng không ngoại lệ. Cảm nhận khí tức bộc phát ra, Vệ Tông cười, rồi quay đầu lại, Ô Tinh Hãn này, đúng là có chút tài năng. Sự chú ý của hắn vẫn tập trung vào màn hình trước mặt. Vệ Tông mở hạng mục thiên tài địa bảo, lại nhìn đến hỏa luyện kiếm thảo. Điều thú vị là, số hồn luyện kiếm thảo mà trước đó hắn đã đổi hết, lúc này lại xuất hiện hơn 50 gốc. Không chút do dự, Vệ Tông đổi hết số hỏa luyện kiếm thảo đó, tổng cộng tốn hơn 2.500 điểm cống hiến, nhưng hiện tại Vệ Tông có hơn 13 vạn điểm cống hiến. Chút điểm này chẳng đáng gì. Sau đó, Vệ Tông trực tiếp thoát ra. Về phần nguyên khí, hắn không đổi, vì trên người Vệ Tông vẫn còn một đạo nguyên khí, là do đệ ngũ nghị viên cho trước đây, vẫn chưa luyện hóa, mà có quá nhiều nguyên khí cũng không có tác dụng gì. Thà để dành điểm cống hiến, nếu sau này thấy bảo vật cần thiết, có thể đổi ngay, dù sao nguyên khí ở đây, lúc nào cũng có thể đổi. Không cần vội, đổi xong những thứ cần thiết, Vệ Tông vẫy tay với Ô Linh San đang chờ có chút mất kiên nhẫn. Nói, chúng ta đi thôi, dẫn ta đi tìm người vận chuyển vật tư. Ô Linh San cuối cùng cũng phấn khởi, hoạt bát dẫn Vệ Tông đi ra ngoài, nhưng đến nơi rồi hai người mới biết, người vận chuyển vật tư vừa mới đi, có lẽ phải 2-3 ngày nữa mới về. Nghe tin này, Vệ Tông và Ô Linh San đều có chút thất vọng, Vệ Tông vì cơ hội có được ngộ đạo lá cây bị trì hoãn, còn Ô Linh San vì không thể nhận được 3.000 điểm cống hiến ngay. Cả hai đều hơi ủ rũ, trở về chỗ ở, nhưng Vệ Tông nhanh chóng hồi phục, nhân cơ hội này, mình phải tu luyện cho tốt, trước đó đã dùng hết một đạo nguyên khí, coi như là đòn sát thủ lớn nhất của mình, tự nhiên phải bù đắp lại. Thế là, trong vòng 3 ngày, 2 ngày đầu Vệ Tông đều dùng để luyện hóa nguyên khí. Mất khoảng 2 ngày, cuối cùng cũng luyện hóa xong nguyên khí, đồng thời, tu vi Vệ Tông cũng tăng lên một bậc, đạt đến huyền khí cảnh thất trọng, cách quý nhất cảnh đã không còn xa. Chương 1086, Vô Ngân Kiếm. Còn lại một ngày, thời gian ngắn như vậy, coi như dùng hết để tu luyện cũng không tăng được bao nhiêu. Vậy nên, trong lòng Vệ Tông hơi động, nghĩ đến một môn võ kỹ đã có được trước đây, Vô Ngân Đao, đây là võ kỹ do một cường giả tiêu giao cảnh sáng tạo. Ngay cả người sáng tạo cũng không tu luyện đến đại thành. Nghe nói một khi đại thành, đao quang có thể vượt qua thời gian, không gian, thậm chí nhân quả, đao ra người chết, không dấu vết. Vệ Tông rất hứng thú với loại công pháp này, thế là, hắn lấy ngọc giản ghi lại Vô Ngân Đao ra, bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng. Không thể không nói, Vô Ngân Đao quả thật có chỗ độc đáo. Khoảng vài canh giờ sau, Vệ Tông buông ngọc giản xuống, hắn đã hiểu rõ lý luận của Vô Ngân Đao, bắt đầu tu luyện. Hắn là kiếm tu, tự nhiên tu luyện không phải Vô Ngân Đao, mà là Vô Ngân kiếm. Vệ Tông lỏng lẻo đứng trong sân, Minh Uyên cắm trên mặt đất bên cạnh hắn. Vệ Tông không rút kiếm, mà là ngưng kiếm trong hư không. Dưới cái nhìn chăm chú của Vệ Tông, một đạo kiếm ảnh trong suốt chậm rãi hình thành, sau vài nhịp thở thì hoàn toàn ổn định. Nhìn kiếm ảnh lơ lửng trước mặt, Vệ Tông luôn cảm thấy có chút không ổn. Đây là Vô Ngân kiếm, hắn lẩm bẩm, rồi ngón tay nhẹ nhàng chỉ về phía trước một cái. Đi, suy một tiếng, kiếm ảnh trước mặt biến mất không dấu vết. Tiếp đó, chỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ, trên một khối ma thiết thạch dùng để khảo nghiệm uy lực trước mặt Vệ Tông xuất hiện một dấu ấn mờ nhạt, sâu khoảng vài tấc. Thấy vậy, Vệ Tông hơi nhíu mày, uy lực này có chút yếu hơn dự kiến. Tuy ma thiết thạch rất cứng, nhưng nếu dùng Minh Uyên, một kích toàn lực của hắn có thể đánh nát nó, còn Vô Ngân kiếm này mới chỉ để lại một dấu vết mờ. Với uy lực này, cho dù đánh lén thành công, e rằng cũng khó gây ra uy hiếp gì với đối thủ. Nghĩ ngợi, Vệ Tông vẫn cảm thấy không ổn, thế là hắn cau mày, nghĩ cách cải tiến, nếu ngưng tụ Vô Ngân kiếm đơn thuần không được, vậy thử nén nó lại xem sao. Với ý nghĩ đó, một đạo kiếm ảnh trong suốt lại xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Nhưng lần này Vệ Tông không vội ra tay, mà tiếp tục nén kiếm ảnh. Dưới sự kiểm soát của thần hồn lực mạnh mẽ của Vệ Tông, kiếm ảnh trước mặt bắt đầu thu nhỏ nhanh chóng, càng ngày càng mảnh, càng ngày càng sắc bén, đến sau cùng, nó gần như không còn hình dáng kiếm, trông giống một cây kim hơn, gọi là Vô Ngân châm có lẽ hợp hơn. Đầu kim nhọn tản ra hàn mang đáng sợ, dường như có thể xuyên thủng mọi thứ, nhưng lúc này, Vệ Tông vẫn chưa hài lòng, dùng hết sức tiếp tục nén, đến cuối cùng, Vô Ngân kiếm này đã mảnh như sợi lông trâu, đồng thời, lực xuyên thấu đáng sợ từ nó tỏa ra, khiến không gian xung quanh cũng hơi biến dạng. Đến lúc này, Vệ Tông mới thoáng hài lòng một chút, gần được rồi, thử lại xem sao. Sau đó, Vệ Tông vung tay lên, Vô Ngân kiếm nhỏ xíu lập tức biến mất khỏi trước mặt Vệ Tông. Vèo một tiếng, trong không gian xuất hiện một đường dây nhỏ màu đen dài, nối đến chỗ ma thiết thạch ở phía trước không xa. Trên ma thiết thạch đó, xuất hiện một lỗ nhỏ xuyên thủng, không biết sâu đến mức nào, thật là lực xuyên thấu đáng sợ. Chứng kiến cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng hơi kinh ngạc, đường dây nhỏ màu đen đó, chính là Vô Ngân kiếm trong quá trình bay đã làm tê liệt không gian xung quanh. Sau đó dễ dàng xuyên thủng ma thiết thạch, tuy lực xuyên thấu đủ, nhưng động tĩnh có vẻ hơi lớn, vừa ra tay đã tạo ra một đường đen không gian, nghe có chút đáng sợ, việc này chẳng liên quan gì đến chữ Vô Ngân cả, tiếc là Vệ Tông không còn nhiều thời gian, không thể tối ưu nó thêm nữa, không bao lâu nữa, hắn muốn tối ưu thêm uy lực và thời gian ngưng tụ của Vô Ngân kiếm. Bởi vì, trong một trận chiến thực sự, đối thủ sẽ không cho ngươi nhiều thời gian để chậm rãi ngưng tụ sát chiêu. Muốn ra sát chiêu, nhất định phải nhanh. Cứ như vậy, Vệ Tông dành cả ngày hôm đó để tu luyện Vô Ngân kiếm. Cứ thế, một ngày trôi qua, suy, suy, suy, vừa ra tay, Vệ Tông đã tạo ra ba đường dây nhỏ màu đen, đánh nát ba khối ma thiết thạch trước mặt, uy lực không tệ. Vệ Tông hài lòng gật đầu, rồi thu tay lại. Sau một ngày tu luyện, Vô Ngân kiếm cuối cùng cũng đạt đến mức có thể sử dụng. Với uy lực này, dù cường giả có đạo tác bốn thành gặp phải, không cẩn thận cũng sẽ bị thương. Vô Ngân kiếm này, bây giờ cũng có thể coi là một trong những lá bài tẩy của hắn. Ngay lúc Vệ Tông hài lòng thu kiếm, chuẩn bị tu luyện thêm chút nữa thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vệ Tông, những người vận chuyển vật tư đã về rồi, người không phải muốn biết tung tích Khô Ma Diệp sao, mau đi với ta. Đó là tiếng của Ô Linh San, nghe nói có tin tức về cây lá ngộ đạo, mắt Vệ Tông sáng lên, không lo được gì khác, rút Minh Uyên cắm bên cạnh, đẩy cửa đi ra. Bên ngoài, Ô Linh San mặc váy trắng, xinh xắn đứng trước cửa Vệ Tông, bọn họ ở đâu? Vệ Tông vừa mở cửa đã hỏi ngay, đi theo ta. Ô Linh San cũng không dây dưa, dẫn Vệ Tông đi. Một lát sau, đến rồi, chính là bọn họ. Ô Linh San chỉ vào một nhóm hơn 10 người trước mặt. Thấy Ô Linh San đến, người dẫn đầu đội xe không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên nói, tiểu thư, sao cô lại đến đây? Ô Linh San chỉ Vệ Tông bên cạnh, ta đã bảo các ngươi mua Khô Ma Diệp, các ngươi làm thế nào rồi? Nếu mua được thì đưa cho hắn. Nói rồi, Ô Linh San nhìn Vệ Tông, Vệ Tông, khi trước ngươi nói rất cần Khô Ma Diệp, ta đã liên hệ bọn họ, bảo họ mua Khô Ma Diệp cho ngươi luôn, như vậy ngươi cũng không cần đi thêm một chuyến. Nghe Ô Linh San nói, mắt Vệ Tông sáng lên, cô bé này, không ngờ cũng biết cách làm việc, trước đây mình còn nghĩ nàng ngốc. Ngay lập tức, Vệ Tông cảm thấy áy náy sâu sắc với ý nghĩ trước đây của mình. Nhưng người dẫn đầu đội xe nghe Ô Linh San nói lại có chút áy náy. Tiểu thư, xin lỗi, Trước đó tôi liên lạc với chủ nhân Khô Ma Diệp, ông ta nói tạm thời không có nhiều Khô Ma Diệp như vậy. Phải về lấy, nên chúng tôi chỉ đặt cọc, đợi lần này đi sẽ lấy hết Khô Ma Diệp về. Vậy sao, thật đáng tiếc, Ô Linh San thở dài, rồi bất đắc dĩ giang tay về phía Vệ Tông. Xem ra, ngươi vẫn phải đi một chuyến. Không sao, Vệ Tông cười với nàng, đi một chuyến cũng được, nhưng, lòng tốt của ngươi ta xin ghi nhận. Nói rồi, Vệ Tông đưa tay ra với Ô Linh San, đưa lệnh bài cho ta cho ngươi điểm cống hiến. Chương 1087, đừng ép ta giết ngươi. À, được, Ô Linh San đưa lệnh bài cho Vệ Tông, Vệ Tông cũng đặt lệnh bài của mình lên trên, khi ánh sáng trắng lóe lên, điểm cống hiến đã được chuyển vào lệnh bài của Ô Linh San. Điểm cống hiến của Vệ Tông lập tức giảm xuống còn 127.000, nhận lại lệnh bài của mình, Ô Linh San vô thức liếc nhìn, nhưng ngay lập tức, mắt nàng trợn tròn, không phải nói 3.000 sao? Sao ngươi lại cho 5.000? Có phải ngươi nhầm không? Nàng hơi há hốc miệng, cho rằng Vệ Tông cho nhầm. 2.000 thêm đó, coi như là quà tặng cho ngươi. Vệ Tông cười xoa đầu nàng, rồi nói, xem như báo đáp cho lòng tốt của ngươi trước đó. À cái này, vậy ta nhận. Ô Linh San cười hì hì vài tiếng, cũng không từ chối, cứ thế nhận lệnh bài. Đúng rồi, đột nhiên nghĩ ra điều gì? Vệ Tông hỏi, chúng ta khi nào xuất phát? Người dẫn đầu đội xe vội nói, đồ đạc chuyển xong sẽ lên đường ngay. Nói rồi, ông ta chỉ vào một chiếc tàu vận tải ở xa, đang có nhiều võ giả lui tới, khuân đồ lên tàu, vốn là, chúng ta mỗi lần trở về đều phải chỉnh đốn mấy ngày. Bất quá nếu ngài gấp, chúng ta có thể lập tức đi ngay. Tốt lắm, Vệ Tông gật đầu, sau đó nói, vậy các ngươi chuyển xong những vật này cần bao lâu? Không nhiều, nửa canh giờ là đủ rồi. Vệ Tông gật đầu, không nói nữa, sau nửa canh giờ, Vệ Tông đi theo người của đoàn xe, leo lên tàu vận tải, hướng về phía dưới Ô Linh San phất tay, tàu vận tải chậm rãi rời đi. Hóa thành một vệt sáng biến mất. Ở trên tàu, Vệ Tông hỏi người dẫn đầu đội xe, nghe ý các ngươi trước đây, tất cả Khô Ma Diệp này tựa hồ đều mua từ một người. Đúng vậy, người dẫn đầu đội xe vội vàng trả lời, không dám chậm trễ, dù sao, vị này trước mặt có quan hệ cá nhân rất sâu đậm với Ô Linh San tiểu thư. Hắn không thể đắc tội nổi. Nghĩ ngợi, người dẫn đầu đội xe giải thích, người bán Khô Ma Diệp tên Nghiêm Vũ, là một thương nhân dược liệu nổi tiếng ở Bích Hà Cốc. Hắn còn có một mảnh đất ở Bích Hà Cốc, chuyên dùng để trồng dược liệu. Tất cả Khô Ma Diệp trước đây đều mua từ chỗ hắn. À, vậy sao? Vệ Tông ánh mắt lóe lên, không biết đang nghĩ gì. Lá cây ngộ đạo, hắn nắm chắc phần thắng, nếu lần này thuận lợi thì không có gì để nói, còn nếu không thuận lợi, ai dám đối nghịch với hắn? Hắn sẽ không khách khí. Hắn, Vệ Tông, không phải hạng người lương thiện gì. Hai ngày sau, tàu vận tải đến Bích Hà Cốc, mọi người dừng lại, người dẫn đầu đội xe dẫn Vệ Tông đến nơi ở của thương nhân dược liệu Nghiêm Vũ. Trên đường đi, qua trò chuyện, Vệ Tông cũng biết tên thật của người dẫn đầu đội xe là Lý Kỳ. Lý Kỳ đi trước, vừa đi vừa nói với Vệ Tông, đại nhân, sắp đến rồi, ở ngay phía trước. Vệ Tông gật đầu, thực ra không cần hắn nói, Vệ Tông cũng thấy một tòa nhà nhỏ nổi bật ở phía trước. Dù cách rất xa cũng có thể nhìn thấy, đến trước nhà, Lý Kỳ lên trước gõ cửa, phanh phanh phanh, ai đấy? Một lát sau, từ bên trong vọng ra một giọng nói hơi thiếu kiên nhẫn. Lý Kỳ vội vàng nói, Nghiêm lão đại, là tôi, Lý Kỳ đây. Nghe thấy giọng nói của Lý Kỳ, bên trong im lặng một thoáng, sau đó có tiếng động nhỏ rơi xuống, tiếng bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng, cọt kẹt, cửa phòng mở ra, người bước ra là một người đàn ông trung niên tầm thường. Tu vi quy nhất cảnh, không tính mạnh, cũng không tính yếu, nhìn Lý Kỳ và mấy người trước mặt, Nghiêm Vũ cười gượng nói, u, đây không phải Lý Huynh sao, hôm nay sao lại có thời gian đến đây? Nghe hắn nói vậy, nụ cười trên mặt Lý Kỳ lập tức cứng đờ, chuyện này là sao, trước đó rõ ràng đã nói xong, lần sau đến lấy Khô Ma Diệp, bọn họ còn đặt cọc rồi. Nhưng giờ Nghiêm Vũ thấy họ lại hỏi đến làm gì, rõ ràng là giả bộ hồ đồ. Nụ cười trên mặt Lý Kỳ chậm rãi tắt, sau đó cau mày nói, Nghiêm lão đại, ông quên rồi sao, lần trước chúng ta đã nói rồi, lần này đến đây là để lấy Khô Ma Diệp. Khô Ma Diệp? Nghiêm Vũ cũng nhíu mày, ở đây của tôi không có Khô Ma Diệp nào cả. Lý Huynh, anh có nhầm không? Nghe hắn nói, Lý Kỳ hít sâu một hơi, mặt mày lạnh hẳn, tên Nghiêm Vũ này quyết không thừa nhận rồi. Nghiêm lão đại, chúng tôi đã đặt cọc rồi. Giọng Lý Kỳ trở nên lạnh lùng hơn. Ông làm ăn kiểu này có hơi quá đáng đấy, nhưng Nghiêm Vũ vẫn làm ngơ, tôi đâu có làm ăn gì với các người đâu. Nói xong, hắn không kiên nhẫn phất tay với đám người, còn chuyện gì nữa không? Không còn thì đi nhanh đi, ở đây không chào đón các người. Tiếp đó, Nghiêm Vũ định đóng sầm cửa lại, hắn quyết tâm nuốt tiền đặt cọc rồi, nhưng lúc này, Lý Kỳ bước lên một bước, chặn cửa, không cho hắn đóng, thấy vậy, mặt Nghiêm Vũ cũng lạnh xuống. Lý Huynh, tôi đã nói tôi không có làm ăn gì với các anh. Anh đừng có không biết điều. Nói xong, hắn còn liếc nhìn đám người một cách đe dọa, với thực lực của các anh, muốn động tay với tôi thì còn kém xa đấy, hắn là cường giả quy nhất cảnh, còn đám người đội xe kể cả Vệ Tông chỉ là huyền khí cảnh. Cho nên, hắn có thừa tự tin, nhưng Lý Kỳ vẫn cố giữ cửa, giọng vẫn cứng rắn, Nghiêm Vũ, Ông được lắm, muốn nuốt tiền đặt cọc của chúng tôi đúng không? Dù chúng tôi không phải đối thủ của ông, nhưng tôi khuyên ông tốt nhất đừng quên, sau lưng chúng tôi là Hắc Mạc Tháp. Với thế lực cấp bậc như Hắc Mạc Tháp, chỉ cần động tay một chút, một thương nhân dược liệu nhỏ nhoi như Nghiêm Vũ sẽ tan thành mây khói. Ôi chao, Hắc Mạc Tháp, tôi sợ quá. Nghiêm Vũ cười nhếch mép, liếc Lý Kỳ một cái rồi đẩy hắn ra. Nhưng khi hắn sắp bước vào phòng, một bàn tay to có lực đặt nhẹ lên vai hắn, rõ ràng chỉ là một cái nắm tay, nhưng Nghiêm Vũ lại cảm giác như có núi đè sau lưng, khiến hắn không thể động đậy. Nghiêm Vũ kinh hãi quay đầu lại, thấy Vệ Tông mặt mày trầm xuống. Vệ Tông chậm rãi nói, ta đã quyết định trước khi đến, Khô Ma Diệp này ta nhất định phải có, ai cản ta, ta giết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.